Chư giới tận thế online chương 2850 tới chương 2887. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thế nào? Lưu Hành hỏi. Lần này không rút thẻ bài chân ngã, chúng ta rút một lá kỳ thuật thử xem. Cố Thanh Sơn nói. Tại sao phải rút thẻ kỳ thuật? Lưu Hành khó hiểu nói. Thuật bình thường có liên quan đến một ít tri thức, kỹ xảo, pháp thuật đặc biệt, ông chưa hề rút qua thẻ bài phương diện này, lần đầu tiên nhất định sẽ thu hoạch được thẻ bài mang ý nghĩa đặt nền móng, tự như ngọn nguồn u ám của bộ bài chân ngã. Để chúng ta nhìn xem, có thể từ đó thu được một ít trợ giúp hay không? Cố Thanh Sơn giải thích nói. Được thôi. Lưu Hành đồng ý nói. Cố Thanh Sơn làm ra động tác rút bài. Lưu Hành rút ra một tấm thẻ bài từ trong hư không. Chỉ thấy bên trên tấm thẻ bài này có vẽ từng dãy sách báo, mà bìa của mỗi một quyển sách đều viết các loại văn tự hoàn toàn khác biệt. Giá sách ngôn ngữ thông dụng. Ghía sách này dùng để giúp ngài hiểu được văn tự ngôn ngữ của các văn minh khác nhau, nhiều nhất ba loại. Lưu Hành bất mãn nói, sao không sớm cho chúng ta lá bài này, hiện tại đã không cần dùng đến rồi. Tại sao không cần chứ? Cố Thanh Sơn nói. Hắn vung mạnh cánh tay, tấm thẻ bài kia lập tức bị Lưu Hành ném ra ngoài, hóa thành một chùm sáng bay vào trong cơ thể Lưu Hành. Lưu Hành nhắm mắt lại cảm nhận chỉ chốc lát, mở miệng nói, hình như tôi đã hiểu được văn tự của thế giới này rồi. Đi, trở về hầm trú ẩn. Cố Thanh Sơn không chút nghĩ ngợi mà nói. Còn đánh. Tôi sẽ chết đói đến nơi rồi, muốn ăn một ít trước. Lưu Hành bất mãn nói. Ông muốn nhìn thấy càng ngày càng nhiều người biến thành cật nhân quỷ sao? Tự như vị quản lý khách sạn kia. Cố Thanh Sơn trừng ông ta một cái. Nhưng mà tôi đói rồi, không còn sức lực dứt quái vật. Vừa ăn vừa đánh. Vậy làm sao ăn được chứ? Xem ra còn chưa đủ đói. Hầm trú ẩn. Tất cả cật nhân quỷ bị Lưu Hành dọn dẹp sạch sẽ. Điều này khiến ông ta lại có thêm cơ hội rút bài một lần. Cố Thanh Sơn lại không để ý chuyện này, mang theo Lưu Hành đi tới phòng chỉ huy. Hai người kết nối với hệ thống thông tin trong phòng chỉ huy, quan sát ghi chép trong quá khứ một lần, lúc này mới đại khái hiểu được tình huống hiện tại của thế giới. Quả nhiên như Cố Thanh Sơn đã đoán, trên toàn bộ thế giới, tất cả các quốc gia đều xuất hiện cật nhân quỷ. Lưu Hành mở ra hệ thống theo dõi thành thị, nhìn một hồi, đột nhiên ngạc nhiên nói, lão Cố, đây là tình huống gì thế này? Cố Thanh Sơn nhìn về phía máy theo dõi. Chỉ thấy bên trên máy theo dõi hiện ra cảnh tượng các góc trong thành thị. Những cật nhân quỷ đó phản phất như nhận được mệnh lệnh gì, đang lục tục thối lui ra bên ngoài thành thị. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một giây, sau đó nói, cửu diện đã biết được chúng ta có danh sách, nó rút đi cật nhân quỷ, là muốn không lưu lại cho ông bất cứ cơ hội tiến hóa nào trước khi không hoàn toàn chắc chắn. Nó hiểu rõ danh sách như vậy sao? Lưu Hành hỏi. Đương nhiên, nó trải qua vô số kỷ nguyên, đối với danh sách tự nhiên. Cố Thanh Sơn nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Hình như có chỗ nào không đúng lắm. Cậu làm sao vậy? Lưu Hành nhịn không được mà hỏi. Chờ một chút, tôi phải ngẫm lại. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lâm vào trầm tư, cẩn thận hồi ức lại những chuyện phát sinh gần đây. Kỷ nguyên tứ thánh. Bởi vì quá cường đại, cuối cùng bị hủy diệt bên trong tận thế. Vậy trong những niên đại quá khứ xa xưa, phải chăng có tà ma tồn tại hay không? Nếu như lấy logic đơn thuần để suy đoán, tà ma đáng lẽ ra không nên tồn tại. Bởi vì sức mạnh của bọn chúng gần như vô địch. Mà ngay cả Tạ Sương Nhan cũng đã nói, bọn họ chưa hề giết chết qua tà ma. Cô ấy nhất định là gặp được tà ma bên trong hỗn độn hoặc địa phương khác sau khi kỷ nguyên của mình đã tan vỡ. Bởi vì nếu như trong thời đại của bọn họ có tà ma tồn tại, như vậy mạnh nhất hẳn là tà ma, mà không phải kỷ nguyên của họ. Nói cách khác, ngay từ đầu tà ma đã không tồn tại. Nhưng tà ma cường đại như thế, vượt xa kỷ nguyên tứ thánh năm đó, bất kỳ người nào cũng không có cách trị được bọn chúng. Bọn chúng cũng đâu có khả năng tự nhiên lọt ra từ trong khe đá. Như vậy, bọn chúng đến từ nơi nào? Đúng vậy. Rốt cuộc bọn chúng đến từ nơi nào? Cố Thanh Sơn tự nhủ. Trong phòng chỉ huy, đột nhiên vang lên một tiếng cười điên cuồng. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, chỉ thấy hai tay Lưu Hành hành động như bay, nhanh chóng đánh gõ trên máy truyền tin cỡ nhỏ. Ha ha ha, thủ đoạn mã hóa của bọn họ thật sự quá cấp thấp rồi, đang trong giai đoạn vừa cất bước, bản đại gia chơi đại thôi cũng có thể phá giải. Tiếng nói đắc ý của Lưu Hành vang lên. Có tình báo gì không? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhìn cái này này. Tất cả quốc gia đều đã xong đời, chỉ còn số ít quân đội còn đang chống cự, mà những người sống sót như chúng ta thì đang tụ hợp. Tiếng nói của Lưu Hành đột nhiên dừng lại. Thế giới đã đi đến bước đường hủy diệt. Nơi này sẽ thành điểm tiến hóa của cật nhân quỷ, tiếp theo sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều cực nhân quỷ cao cấp, dần dần hình thành kết cấu sức mạnh hình kim tự tháp. Không hề nghi ngờ, tất cả cực nhân quỷ đều sẽ tới vây giết Lưu Hành. Tình huống này gần như đã là tuyệt vọng. Lưu Hành đột nhiên nhảy dựng lên từ trên mặt bàn, lớn tiếng nói, Cố Thanh Sơn, tôi không muốn chết. Cậu mau nghĩ biện pháp đi. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không chút thay đổi. Đây là chuyện đã sớm dự đoán được, hiện giờ cũng chỉ là xác nhận mà thôi. So với chuyện này, trên thực tế hắn càng để ý đến vấn đề ứng phó cửu diện. Đối phó một người phụ thuộc danh sách một thân một mình, sách lược của nó là hoàn toàn chính xác. Kỳ thật trong chiến đấu, thông thường thì kẻ càng cường đại thì càng sẽ không động não đi suy nghĩ vấn đề. Bởi vì bọn chúng không cần. Nhưng cửu diện lại có thể áp dụng sách lược hoàn toàn chính xác. Chẳng lẽ nó rất quen thuộc danh sách hay sao? Cố Thanh Sơn lại nghĩ tới Kỷ Nguyên Tứ Thánh. Càn Nguyên Hoáng Linh của Tần Tiểu Lâu, Vạn Thủy Phân Lưu của Tạ Sương Nhan. Có được sức mạnh như vậy mà vẫn bị Tận Thế hủy diệt, cuối cùng không thể không lo mờ mà rời khỏi sân khấu lịch sử. Tận Thế. Tận Thế tức là danh sách. Tà ma khác theo đuổi giết chính mình, phương pháp nghĩ ra cũng giống mình như đúc. Bọn chúng cũng sáng tạo ra một vòng khép kín, dung nhập vào danh sách ma vương, dùng việc này để tránh bị các loại pháp tắc đánh giết. Bọn chúng dung nhập vào danh sách. Mình là sứ đồ của hỗn độn, đạt được giao diện chiến thần hỗn độn, lại có sức mạnh của tứ thánh trụ ủng hộ, mới làm được chuyện này. Tà ma lại dựa vào cái gì? Cố Thanh Sơn càng nghĩ sâu, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh dâng lên từ phía sau lưng, bay thẳng lên đỉnh đầu. Trước đó cảm thấy tà ma vốn là nhân vật bí ẩn, có được rất nhiều quyền năng không thể tưởng tượng nổi, cho nên mới không suy nghĩ lại. Thế nhưng tỉnh táo lại mà cẩn thận cân nhắc. Làm sao bọn chúng lại có thể dung nhập vào trong danh sách? Thậm chí sáng tạo ra vòng khép kín kia chứ? Trừ điều đó ra, còn có một vấn đề. Chỉ có duy nhất cửu diện là không dung nhập danh sách. Nó không sợ pháp tắc báo thù. Nó là đặc thù. Muốn làm rõ ràng bí mật của tà ma thì tuyệt đối không thể bỏ qua nó. Cố Thanh Sơn cắn cắn răng, đột nhiên nói, Lưu Hành, ông xem trong căn cứ có phương tiện giao thông hay không đi. Lưu Hành tiện tay ra một chút, nói, còn lại mấy chiếc xe tải. Bọn chúng đều chứa đầy các loại vật dụng, có thể xuất phát vào bất cứ lúc nào. Đi, đi xem một chút. Cố Thanh Sơn nói. Hai người cùng đi xem mấy chiếc xe tải kia, lấy ra một cái đã được bảo dưỡng ổn thỏa, đổ đầy dầu, đề máy. Xuất phát. Cố Thanh Sơn nói. Đi chỗ nào? Lưu Hành nhịn không được mà hỏi. Đuổi theo những cực nhân quỷ đó, sự tiến hóa của ông không thể rời bỏ bọn chúng. Chúng ta muốn truy sát bọn chúng sao? Đúng vậy. Lưu Hành lộ ra biểu cảm ấn tượng khắc sâu. Đối diện là cả một quốc gia cực nhân quỷ, theo ý tôi thì chúng ta đang nộp mạng tự giao đồ ăn đến. Cậu khẳng định muốn đuổi theo sao? Lỡ đâu lại gặp phải con đặc biệt lợi hại kia thì làm sao bây giờ? Lưu Hành, ông phải hiểu được một vấn đề. Vấn đề gì? Muốn sống sót thì phải đuổi giết theo. Từ lý trí thì tôi tán thành phán đoán của cậu, nhưng về mặt tình cảm thì tôi đang cực kỳ muốn về nhà. Lưu Hành lẩm bẩm tự nói. Cố Thanh Sơn làm cái động tác giẫm chân ga. Lưu Hành cũng theo sát mà hung hăng đạp chân ga một cái. Xe tải tăng thêm tốc độ, lao nhanh như bay trên đường lớn. Có lẽ bên trong tất cả cảnh tượng tận thế, chưa hề xuất hiện qua tình cảnh như vậy. Giữa rừng núi, một chiếc xe tải hối hả chạy như bay, đuổi theo từng đám xác sống. Đám xác sống vốn đang rút lui, mỗi khi xe tải đuổi theo, bọn chúng lập tức dồn hết toàn lực mà chạy trốn. Chỗ xe tải chạy đến, đám xác sống lập tức giải tán ngay. Lưu Hành vừa lái xe, vừa chửi ầm lên, đúng là con mẹ nó nhát gan. Các ngươi không phải muốn ăn thịt người sao? Vì sao thấy ta là chạy vậy hả? Xe tải cua qua eo núi, phía trước đã rộng mở trong sáng. Chỉ thấy một xác sống khổng lồ cao chừng 7 tầng lầu đang không ngừng leo lên ngọn núi đối diện, mắt thấy đã sắp vượt qua đỉnh núi. Lưu Hành vội vàng gân cổ lên mà gào to, to con, trước đó không phải ngươi dùng xe nện ta sao? Đến đây, chúng ta đánh một trận nữa đi. Tiếng gào của ông ta truyền ra ngoài xa xa, hóa thành tiếng vọng du đãng giữa rừng núi. Cái xác sống khổng lồ kia nghe thấy được. Nó quay đầu nhìn Lưu Hành một cái, cả tiếng quát với đám xác sống chung quanh, nhanh. Chạy. Lời còn chưa dứt, nó lập tức vượt qua đỉnh núi, biến mất khỏi tầm mắt của Lưu Hành. Lưu Hành. Giữa rừng núi, các xác sống khác nghe được mệnh lệnh của xác sống khổng lồ, chúng chạy càng nhanh hơn. Lưu Hành không còn cách nào, đành phải giẫm lên chân ga, nửa người duỗi ra ngoài cửa sổ xe, kéo ra một thanh trường cung. Sau đó thì bất động rồi. Ai? Cố Thanh Sơn, cậu đâu rồi? Lưu Hành giật mình nhìn quanh mà nói. Tới đây. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện, làm ra động tác kéo cung bắn vụt ra. Mũi tên lập tức bay ra ngoài, đâm xuyên qua đầu của một xác sống cách đó gần ngàn mét. Con quái vật ngã xuống đất. Xác sống chung quanh nó lập tức bỏ chạy tứ tán. Lưu Hành lầu bầu nói, hiện tại tới phiên tôi. Trường cung trên tay ông ta lập tức được thu lại, ngược lại chỉ về phía những xác sống kia một cái. Ông. Xạ tuyến màu đen im hơi lặng tiếng lướt qua trời cao, trực tiếp bắn vào trên người một xác sống. Toàn bộ thân thể xác sống nọ vỡ ra. Lưu Hành huýt sáo, lập tức muốn tiếp tục rút bài. Tạm thời đừng rút. Cố Thanh Sơn nói. Có gì sao? Lưu Hành không hiểu mà hỏi. Cơ hội hiếp quái vật càng ngày càng ít, lá bài này tạm thời giữ lại. Không sai, Âu đã lấy được bước tiến dài, thực lực đạt đến người cấp độ tu hành trung đẳng. Cố Thanh Sơn khen. Vừa rồi cậu đi đâu thế? Lưu Hành thu tay lại, hỏi. Một lát nữa nói cho ông biết. Chúng ta cái lái về hướng đó đi. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Hành lùi vào trong buồng điều khiển, khống chế xe tải lái vào một con đường cái vắng vẻ khác. Sau 10 phút, phía trước xuất hiện một cứ điểm quân sự ẩn. Xe tải chậm rãi dừng lại phía trước cứ điểm. Nghe thì không có bất kỳ âm thanh nào, tôi đoán những quái vật kia đều đi sạch sẽ rồi, không có bất cứ con nào ở lại cả. Lưu Hành nói. Cửu Diện không muốn để cho ông gia tăng thực lực nữa. Cố Thanh Sơn nói. Thật giảo quyệt. Hai người xuống xe, đi vào bên trong cứ điểm. Lưu Hành vừa đi vừa buông tay mà nói, chẳng lẽ cậu không có thủ đoạn cuối cùng khác sao? Tùy tiện truyền thụ cho tôi một chút cũng được vậy. Cố Thanh Sơn liếc ông ta một cái, nói, những thủ đoạn kia của tôi đều cần luyện tập rất nhiều hoặc là có yêu cầu đặc thù mới có thể học được. Bây giờ chính bản thân tôi còn mất đi tất cả thực lực, cho dù truyền thụ cho ông có thể học được đồng thời hình thành sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn hay sao? Con côn trùng kia đã khống chế tất cả xác sống, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngồi chờ chết? Lưu Hành uể oải nói. Dĩ nhiên không phải rồi. Cố Thanh Sơn nói. Ồ, còn có biện pháp nào? Lưu Hành dấy lên niềm hy vọng. Cố Thanh Sơn mang nét mặt hết sức nghiêm túc, nói, Cửu Diện biết được sức mạnh của danh sách, cũng có biện pháp khống chế tất cả xác sống, nhưng có nhiều thứ, cho dù là nó cũng không có cách nào đi thay đổi và khống chế. Là thứ gì? Lưu Hành hỏi. Khoa học tự nhiên. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Hành yên lặng. Nghề chính của tôi chính là chiến giáp cơ động và trí tuệ nhân tạo, trong phương diện này cũng coi như có tên có tuổi. Cố Thanh Sơn nghi mặt mà nói. Lưu Hành lẩm bẩm nói, đúng rồi, mặc dù nó là tà ma, nhưng hai chúng ta cũng là nhà khoa học mà. Ông ta lấy ra một cái lược nhỏ rồi chải mái tóc thật ngay ngắn, ưỡn ngực nói, nếu nói như thế, tôi là cao thủ trong phương diện thuốc nổ và khoa học bước nhảy dịch chuyển tức thời. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, không sai, cho nên chúng ta phải tới cứ điểm này. Vừa vặn ông đã nắm giữ văn tự của thế giới này, chúng ta nghiên cứu một chút xem làm sao lợi dụng khoa học kỹ thuật của thế giới này khống chế ngược lại nó. Được. Hiệu suất làm việc của hai người rất cao. Sau một tiếng, bọn hắn dựa vào các loại cơ sở thiết bị bên trong cứ điểm, đã cơ bản hiểu được trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới hiện tại. Bọn họ mới vừa vặn nắm giữ vũ khí hạt nhân, mạng lưới cũng đang nằm trong giai đoạn sơ cấp, các phương diện khác đều quá lạc hậu, lần này phiền toái rồi đây. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Hành cũng thở dài theo, nói, về thời gian căn bản không kịp. Cái thế giới này quá lạc hậu, chỉ sợ chúng ta muốn tạo ra cái gì thì cần tốn rất nhiều sức lực, đến lúc đó toàn bộ thế giới sớm đã xong đời. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, nói, lấy vũ khí hạt nhân đi đánh xác sống, hình như không có tác dụng gì. Cậu thử rồi sao? Lưu Hành hỏi. Trước kia từng có kinh nghiệm tương tự, cũng từng chứng kiến chuyện giống vậy trong một thế giới khác. Cố Thanh Sơn nói. Hai người đều rơi vào câm lặng. Con đường duy nhất này hình như cũng đã bị phá hủy rồi. Này! Cố Thanh Sơn, cậu nói xem nếu chúng ta chết ở chỗ này, những người khác có biết không? Lưu Hành hỏi. Biết, chỉ cần chúng ta thua ở nơi này, chỉ sợ toàn bộ chiến cuộc cũng sẽ đi theo xu hướng suy tàn, sợ rằng tà ma sẽ chiếm được thắng lợi cuối cùng. Cố Thanh Sơn nói. Không bằng chúng ta là một cái máy bay, đi đến nơi xác sống tụ tập để giết một trận lần nữa đi. Lưu Hành nói. Trình độ tiến hóa của ông đã khá cao, lại đi giết một vài xác sống, tốc độ tăng lên sẽ chỉ càng ngày càng chậm mà thôi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Nhưng mà mỗi một phút đồng hồ trôi qua, xác sống lại càng tiến hóa lên một chút. Thời gian càng lâu, phần thắng càng nhỏ. Có biện pháp nào có thể làm cho xác sống đình chỉ tiến hóa? Suy nghĩ cẩn thận, xác sống tiến hóa ỷ lại vào một yếu tố mấu chốt. Đồ ăn. Cho dù không có người để ăn, bọn chúng cũng sẽ cắn nuốt lẫn nhau. Có biện pháp nào có thể ngăn cản chuyện này hay không? khắp thế giới đều là xác sống, cho dù là thần linh đến đây, cũng không cách nào ngăn cản tất cả xác sống ăn thịt lẫn nhau. Suy nghĩ không ngừng lướt nhanh qua đầu của Cố Thanh Sơn, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, Lưu Hành, hắt vào tường lửa của tất cả mục tiêu quân sự, thành lập một kho mệnh lệnh, làm cho thiết bị quân sự của cả thế giới đều bị chúng ta điều khiển. Hai tay Lưu Hành nhanh chóng thao tác, miệng thì nói, cái này dễ dàng. Nhưng lại có tác dụng gì kia chứ? Đợi ông làm xong, chúng ta lại nói chuyện khác. Cố Thanh Sơn nói, nửa giờ sau, giải quyết. Lưu Hành mệt mỏi nói, trên toàn thế giới, tất cả thiết bị quân sự, chỉ cần có liên tiếp mạng thì đều bị Lưu Hành triệt để khống chế. Cố Thanh Sơn nói, tung ra tất cả vũ khí hạt nhân. Mục tiêu là? Lưu Hành hỏi. Thế giới. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Hành đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nói ra, vừa rồi lúc ở trên xe tải, tôi đã đi ra bên ngoài thế giới quan sát một chút, phát hiện bên ngoài là một vùng vũ trụ. Vậy thì? Những cực nhân quỷ đó thì sao? Lưu Hành hỏi. Bất kể là hư không hay là vũ trụ, bọn chúng muốn lại tụ tập lại với nhau thì cũng thật sự vô cùng khó khăn, dù sao cũng không thể điều khiển được cơ thể, hơn nữa quá lạnh. Đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu tôi đã để ông vẫn luôn cường hóa chân ngã. Cố Thanh Sơn mỉm cười, tiếp tục nói, lấy khả năng bây giờ của thân thể ông thì chắc sẽ không chết trong vũ trụ cùng hư không. Lưu Hành run lên một hồi lâu, nói, ngay từ đầu cậu đã tính toán chuyện này hay sao? Đúng, tôi nhớ ông còn lại cơ hội rút thẻ một lần, lần này tiếp tục rút loại thẻ kỳ thuật đi. Cố Thanh Sơn nói, vì cái gì? Lưu Hành hỏi. Bởi vì ông đã rút được một thẻ bài cơ sở giá sách ngôn ngữ thông dụng, tôi đoán tiếp theo sẽ là một lá bài kỳ thuật chân chính. Cố Thanh Sơn nói, có căn cứ nào chứ? Lưu Hành hỏi. Khả năng tương tự. Sau khi ông lựa chọn nút chân ngã, ngoài trừ tấm thẻ đầu tiên là đặt vững cơ sở cho u ám ngọn nguồn ra thì tấm thứ hai cũng là bí tề giả mang thật sự khiến cho thân thể mạnh lên, danh sách sẽ không pa 5M sai lầm trong vấn đề an bài này. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Hành cứ nhìn vào hắn, gần như không nói ra lời. Người này. Ngay từ lúc bắt đầu hắn đã chuẩn bị sẵn tất cả thủ đoạn, chỉ chờ đối thủ làm ra đủ loại hành động, để hắn nhìn rõ được thật hư của đối phương, sau đó hắn mới bắt đầu lật các ác chủ bài trong tay. Tà ma có đối thủ như thế này. Đại khái cũng là may mắn của chúng sinh. Lưu Hành đưa tay nhẹ nhàng nắm lại trong hư không. Một tấm bài lập tức xuất hiện trong tay ông ta, chỉ thấy bên trên lá bài có vẻ một lão giả mặc áo bào pháp sư trên người, hai tay nâng một chiếc nhẫn. Đùng. Lưu Hành lắc lá bài một cái, lá bài lập tức hóa thành chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn tăng phúc. Bất kể ngài muốn phóng thích loại hình công kích nào, đeo chiếc nhẫn cái lên thì nó sẽ giúp ngài càng có lòng tin. Hai người cùng nhau xem hết lời thuyết minh. Lưu Hành cau mày nói, lời giới thiệu rất quen thuộc. Trước kia ông từng dùng qua vật tương tự. Cố Thanh Sơn hỏi. Không có, không có gì. Lưu Hành đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa, hai tay gõ ra một hàng chữ thật nhanh. Thế giới hủy diệt sẽ bắt đầu từ ngay bây giờ. Ông ta nói ra. Trên màn hình hệ thống tác chiến của phòng chỉ huy xuất hiện một hàng chữ đếm ngược, sắp phóng ra tất cả vũ khí hạt nhân. 5E4, E3, E2, E1. Tương lai. Đại lục hắc ám. Cố Thanh Sơn đứng trong một tòa thành thị phế tích màu đen, vừa thu kiếm trong tay lại. Một âm thanh vang lên phía đối diện cách hắn không xa, ta là. Thời gian cuối cùng. Bên trong hỗn độn, cũng là kẻ cực kỳ cường đại, đến cùng ngươi. Oanh. Không đợi nó nói xong, thác nước màu vàng kim bay vọt xuống phía dưới, triệt để thương giải vị hỗn độn chi linh này. Hắc ám vô tận trên người Cố Thanh Sơn càng dày đặc thêm mấy phần. Bốn chiến kỳ đón gió phấp phới ngay phía sau hắn, thả ra quang hoa xông thẳng lên trời cao, mấy giây sau mới dần dần lặn đi. Nhanh. Hắn thì thào một tiếng, bỗng nhiên xoay người. Đúng lúc này, hư không bỗng nhúc nhích, một người con gái xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Tạ Sương Nhan. Sao ngươi lại tới đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Tình huống không ổn, cửu diện trùng ma không tiến vào danh sách ma vương, mà trực tiếp xuất hiện trước mặt một người khác. Nó muốn ám sát ngươi. Tạ Sương Nhan vội vàng mà nói. Cố Thanh Sơn nói, không vội, từ từ nói. Tạ Sương Nhan thuật lại tình huống một lần, cuối cùng nói bổ sung, linh của thế giới phủ bụi đều đi giúp ngươi rồi, Mạc và ta cũng ở đây, đáng tiếc vẫn bị cửu diện nắm lấy cơ hội, thi triển một lần thuật tà tế. Nó và một người khác cũng biến mất. Người kia chỉ có tu vi của trúc cơ kỳ. Cố Thanh Sơn suy tư nói, cửu diện. Có thể xuất hiện ở thời gian quá khứ, mà không bị bất cứ pháp tắc nào cắn ngược ư không rõ lắm, chúng ta đều cảm thấy nó có thể là tồn tại cực kỳ đặc thù bên trong tà ma. Tạ Sương Nhan nói. Cố Thanh Sơn nói, được, đã biết. Tạ Sương Nhan giật mình, hỏi, người không mau đi cứu mình. Cứu mình? Vì cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Tạ Sương Nhan theo dõi hắn, trầm giọng nói, thuật kia của cửu diện trùng ma rất tà môn, chúng ta cũng không nghĩ ra được phương pháp phá giải. Nếu như một ngươi khác bị hủy diệt, thực lực của ngươi sẽ trực tiếp tổn thất một nửa, đến lúc đó dù muốn vãn hồi cũng không kịp rồi. Đây chẳng phải là kế hoạch ban đầu của chúng ta sao? Cố Thanh Sơn nói. Tạ Sương Nhan ngẩn ngơ, lập tức cất cao giọng nói, thế giới tu hành nguy trong sớm tối, cửu diện trùng ma đang dồn hết toàn lực giết ngươi, ngươi còn cảm thấy đây là kế hoạch ban đầu. Ta chia bản thân mình thành hai, vốn là vì trở lại quá khứ kéo dài thời gian, để ta nơi của thời khắc này tăng lên sức mạnh hỗn độn, đánh thức sức mạnh của các kỷ nguyên, dò xét bí mật hỗn độn. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, Tạ Sương Nhan, ngươi nhìn xem, một ta khác hoàng mỹ níu chân cửu diện trùng ma lại, mà ta thì đánh thức sức mạnh của ngươi và Tiểu Lâu, những thánh nhân hồng hoang đang ẩn nấp kia cũng xuất hiện lần nữa, bọn họ và Tiểu Lâu cùng bảo vệ thế giới tu hành. Cho nên mọi chuyện đều đang nằm trong kế hoạch của chúng ta. Tạ Sương Nhan thở dài nói, nhìn từ chiến lược mà nói, mục đích của ngươi quả thật đều đã đạt thành, nhưng lỡ đâu một ngươi khác chết thì sao? Hắn đã sớm dự liệu được sẽ chết, cho nên vào thời điểm trở về vòng khép kín thì đã duy trì trạng thái người chết. Cố Thanh Sơn nói. Vì cái gì? Bởi vì có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Tạ Sương Nhan im lặng, lui lại một bước, lặng lặng quan sát Cố Thanh Sơn. Rất tốt, ngươi tỉnh táo hơn so với ta, hơn nữa còn mưu tính sâu xa hơn sức tưởng tượng của ta, thật không phụ ta vận dụng một chiêu vạn thủy phân lưu này. Nàng nói khẽ. Có ý gì? Không phải ngươi đã kiệt lực rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không đơn giản như vậy, đây chính là thuật huyền bí thời gian chung cực. Khi nó được thả ra, đầu tiên ta bắt lấy khoảnh khắc trong chớp mắt đó, phân ra ta trong khoảnh khắc đó để rời đi chiến trường, xuyên qua dòng sông thời gian, đi tới chỗ của ngươi. Tạ Sương Nhan nói. Lợi hại. Cố Thanh Sơn thực lực chân thành mà tán thưởng. Trong kỷ nguyên tứ thánh của quá khứ, có lẽ các kỷ nguyên khác đều có sở trường, nhưng nói thật, kỷ nguyên mạnh nhất vẫn là vị trí kỷ nguyên của ta. Tạ Sương Nhan kiêu ngạo mà nói. Cố Thanh Sơn. Được rồi, hiện tại ta có thể dùng một chiêu cuối cùng rồi. Tạ Sương Nhan nói. Là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta đã đặt một tín hiệu thời gian trên người của Phi Nguyệt. Ta sẽ cùng nàng hoàn thành một lần thay thế thời gian, như thế thì nàng sẽ lập tức xuyên qua dòng sông thời gian đi đến chỗ của ngươi, mà ta sẽ xuất hiện ở vị trí dòng chảy thời gian của nàng. Tạ Sương Nhan nói. Cố Thanh Sơn điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, ông quyền nói, kiếm thần sơn lục giới thật sự là kiếm quan trọng nhất của ta, không thể xảy ra nửa điểm sai lầm. Ta sẽ nhớ kỹ ân tình này. Không cần phải khách khí, đều là vì chiến thắng tà ma. Tạ Sương Nhan nói. Thân hình nàng lập tức lui về phía sau, cả người chui vào trong hư không, trong nháy mắt đã biến mất. Gần như là cùng một giây đó, Phi Ảnh Ông một thanh kiếm đá đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. À, ta vừa mới xuất phát, tại sao lại lập tức đến được chứ? Phi Ảnh giật mình nói. Tạ Sương Nhan và ngươi trao đổi dòng chảy thời gian, nàng đi thời khắc của ngươi, ngươi thì tới thời khắc nàng đang đứng. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh nhẹ nhàng thở ra, lập tức nâng kiếm đá lên trước mặt Cố Thanh Sơn, lên tiếng, may mắn không phụ lòng ngươi, ta đã mang chuôi kiếm này tới bên cạnh ngươi một lần nữa. Đa tạ ngươi, Phi Nguyệt. Cố Thanh Sơn đưa tay nắm chặt kiếm đá. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, trong hư không đột nhiên xuất hiện một loạt chữ nhỏ nhóm đom đóm, kiếm này dung hợp ấn ký của bốn vị sứ đồ hỗn độn trong thời đại quá khứ. Nó là phản hồi của kỷ nguyên tứ thánh dành cho hỗn độn. Ngài là sứ đồ của hỗn độn, là hóa thân của tận thế, kiếm này sẽ nở rộ ra hào quang trong tay ngài một lần nữa, kiếm đá đột nhiên tỏa ra vô số ánh hào quang, chiếu rọi thành thị hắc ám sáng bừng như ban ngày. Cố Thanh Sơn đứng giữa ánh hào quang trắng xóa mênh mông, rốt cuộc không thấy rõ bất cứ hình ảnh gì khác nữa. Bỗng nhiên, bốn bóng người xuất hiện ở giữa ánh hào quang. Cố Thanh Sơn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Phảng phất như kể từ lúc xa xưa, mình đã quen biết bọn họ, mà bọn họ cũng giống như chính mình, đều được sinh ra bên trong hỗn độn. Gió thổi qua, một giọng nói già nua vang lên bên tai, nếu như ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, muốn tái chiến một lần nữa, vậy chỉ cần dùng sức mạnh vung lên trường kiếm của ngươi. Ngay sau đó, một giọng nam tuổi trẻ truyền đến, sức mạnh của chúng ta được giấu bên trong ấn ký, sẽ dựa vào thuộc tính hỗn độn tương tự mà hòa thành một thể, khi ngươi cầm kiếm này trong tay, sức mạnh của chúng ta sẽ cùng ngươi chiến đấu. Một giọng nữ ưu nhã vang lên, nhưng kỳ thật chúng ta cũng không có lòng tin có thể chiến thắng, cho nên chúng ta đem quyền hành của từng người tập trung vào bên trong ấn ký, bọn chúng sẽ được lưu truyền trong chuôi kiếm này, mở ra tất cả bí mật bên trong hỗn độn cho ngươi. Lại một giọng nữ non nớt mang theo vài phần tuổi thân mà nói, xin hãy hiểu được rõ toàn bộ sự kiện. Cho dù thật sự không thắng được, chỉ ít những chúng sinh bị hủy diệt kia, thậm chí là các sứ đồ chúng ta, đều phải biết được chân tướng rốt cuộc là như thế nào. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, nghiêm nghị nói, yên tâm, ta sẽ dồn hết toàn lực đi xác minh chân tướng, sẽ không để mọi người chết đi không công như vậy, nếu như có thể thì ta sẽ nghĩ biện pháp chiến thắng tà ma. Giao cho ngươi. Bốn giọng nói cao thấp khác nhau đồng loạt lên tiếng. Gió ngừng thổi. Tất cả thanh âm cũng theo đó mà tan biến. Ánh hào quang trắng xóa nhanh chóng tụ lại, vây quanh thân trường kiếm điên cuồng xoay tròn, khiến cho bề ngoài bằng đá hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên, tất cả ánh sáng chui vào trong trường kiếm. Trường kiếm khôi phục dáng vẻ ban đầu của nó. Nếu nhất định phải nói ra điểm gì khác biệt với lúc trước thì... Ở chung quanh trường kiếm, loáng thoáng hiện lên từng ánh vàng nhàn nhạt, cứ quấn quanh mãi không thấy tan đi. Cố Thanh Sơn nắm chặt trường kiếm, khẽ gọi lên, Sơn nữ. Công tử yên tâm, tôi đã sớm thức tỉnh, đang làm quen với sức mạnh của mình. Tiếng nói của Sơn nữ vang lên từ trên trường kiếm. Cố Thanh Sơn lập tức thở phào ra một hơi, lẩm bẩm nói, cũng may. Cũng may. Có vài tiếng nức nở của Sơn nữ truyền đến từ trên trường kiếm. Thế nào? Hả? Cô làm sao vậy? Cố Thanh Sơn lập tức khẩn trương hỏi. Không có gì. Chỉ là sau khi công tử chia thành hai người thì những lời ngài nói vẫn giống nhau như đục, trong lòng tôi rất vui vẻ. Sơn nữ nói. Tôi nói cái gì? Cố Thanh Sơn không rõ cho lắm. Chỉ một chút việc vặt, công tử tạm thời không vội mà hỏi chuyện này, tôi phải nói về sức mạnh tôi vừa lấy được cho công tử biết. Sơn nữ nói. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ đom đóm theo tiếng nói của cô mà dần xuất hiện, kiếm linh chính miệng kể lại sức mạnh mà nó mới lấy được cho ngài. Chú ý, kiếm này vẫn có thần thông của bản thân nó, bất hủ, đoạn pháp, tuệ mệnh, thần sơn hộ giới. Ngài biết được thần thông mới của kiếm này đúc lại, khi đứng bên trên núi Đại Thiết Vi, ngài mới có thể thi triển thần thông này, làm cho cả lục đạo luân hồi đúc lại thành đại lục hồng hoang, tất cả các pháp tắc đều sẽ được sắp đặt như trước, toàn lực nâng đỡ kỷ nguyên căn bản này. Sương khói, phóng thích thần thông này, ngài sẽ tạm thời thu được một loại sức mạnh siêu phàm nào đó của cả bốn vị sứ đồ trong quá khứ. Chìa khóa bí mật, kiếm này đại diện cho ý chí của các mấy vị sứ đồ hỗn độn trong quá khứ, khi nó nằm trên tay của ngài, nó sẽ tập hợp tất cả quyền hành của năm vị sứ đồ hỗn độn, bởi vậy, toàn bộ hỗn độn đều phải nghe theo mệnh lệnh của ngài, mở ra tất cả các bí mật cất giấu cho ngài. Trường kiếm thoát khỏi tay của Cố Thanh Sơn, nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó bay tới giữa không trung. Cô và thần kiếm định giới lần lượt ẩn vào hư không hai bên Cố Thanh Sơn, lúc nào cũng duy trì cảnh giác, âm thầm hộ vệ cho hắn. Tất cả dị tượng cũng biến mất. Cố Thanh Sơn quay đầu, nhìn về phía Phi Ảnh. Phi Nguyệt, ta có thể cảm nhận được loại sức mạnh kia từ trên người ngươi. Hắn nói rất mập mờ, nhưng Phi Ảnh nghe hiểu được. Là may mắn chân thực. Trong hầu hết các huyền bí cùng pháp tắc, may mắn chính là loại không thể nói ra bằng miệng được. Đúng vậy, một người khác lo lắng ta xảy ra vấn đề trên đường đưa kiếm, nên đã ban sức mạnh này cho ta. Phi Ảnh nói. Cố Thanh Sơn cười nói, làm vậy là đúng. Cái đuôi của Phi Ảnh nhẹ nhàng lay động, hóa thành hai chân, cả người nhẹ nhàng rơi đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Hành động tiếp theo của ngươi hình như cực kỳ quan trọng, như vậy đi, ta sẽ không đi. Phi Ảnh nói. Có vẻ là sợ Cố Thanh Sơn từ chối, nàng nói tiếp, bây giờ ta đã chuyển sinh thành nhất tộc thời gian, trên người có cả quyền năng vận mệnh và thời gian, ngoài ra, sức mạnh mà một ngươi khác cho ta vừa mới bắt đầu có hiệu quả. Ta nhất định có thể giúp ngươi một tay. Cố Thanh Sơn nghĩ cũng phải. Tạm thời không đề cập tới vận mệnh và thời gian, chỉ cần là loại sức mạnh may mắn chân thực ê này thôi là đã không gì sánh kịp rồi. Được, bây giờ chúng ta liền đi. Cố Thanh Sơn vừa nói ra được phân nửa, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng lên một cái. Chậm đã. Khoan đã từ từ. May mắn chân thực y vừa có tác dụng không lâu, Phi Nguyệt đã được thuật thời gian chung cực của Tạ Sương Nhan bắt lấy, trực tiếp đem tới trước mặt mình. Quả thật, chuyện này chính là do Tạ Sương Nhan tự mình quyết định. Nhưng người nào dám nói, trong đó không có nhân tố may mắn. May mắn. Nếu như nói Phi Nguyệt trực tiếp đến trước mặt mình là một loại may mắn, như vậy ngược lại. Nếu nàng không bị Tạ Sương Nhan thay đổi chỗ, mà cứ trôi nổi lềnh bềnh trong dòng sông thời gian, cứ bước từng bước một tìm kiếm mình, vậy sẽ là một loại bất hạnh. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, Phi Nguyệt, trước khi ngươi đến chỗ của ta, đã gặp được cái gì? Phi Ảnh ngơ ngác nói, không có, sau khi ngươi cho ta sức mạnh đó, ta ôm trường kiếm đi vào dòng sông thời gian, vừa bơi không lâu thì đã gặp bọn người Lưu Lân. Lúc đang chuẩn bị nói chuyện thì lập tức bị truyền tống tới rồi. Đụng phải Lưu Lân. Lưu Lân là tộc trưởng của nhất tộc thời gian, vốn là đứng ở bên phe của mình, nhưng vì cái gì may mắn chân thực lại để Phi Nguyệt trực tiếp tránh khỏi hắn ta chứ? Lưu Lân là tộc trưởng của nhất tộc thời gian, vốn là đứng ở bên phe của mình, nhưng vì cái gì may mắn chân thực lại để Phi Nguyệt trực tiếp tránh khỏi hắn ta chứ? Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Cố Thanh Sơn như một tia chớp, hắn bỗng nhiên vươn tay, cầm ra một thanh chiến kỳ màu xanh đậm từ phía sau lưng, niệm tụng lên, dựa vào sức mạnh vĩnh diệt của ta, triệu hồi ý chí của hỗn độn, giải trừ một chút trói buộc cho ngươi, giúp ngươi thoát khỏi chán ghét và vứt bỏ của tất cả pháp tắc, thu hoạch được sức mạnh càng thêm cường đại từ giấc ngủ say vô tận. Chiến kỳ dần dần tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Cố Thanh Sơn cao giọng mà quát, Tạ Sương Nhan. Có thể ngươi sẽ gặp được phiền phức, nhưng hiện tại ta giúp ngươi thức tỉnh sức mạnh kỷ nguyên mạnh hơn, để ngươi tự vệ, cũng dò xét những chân tướng phía sau phiền phức kia. Oanh! Tất cả ánh hào quang xuyên qua hư không trong nháy mắt, bay lượn đi xa dọc theo dòng sông thời gian sáng chói. Phi Ảnh quan sát cảnh tượng này, chậm rãi tỉnh táo lại. Ngươi hoài nghi? Nhất tộc thời gian? Nàng hỏi. Ta không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng phòng ngừa chu đáo thì sẽ không sai. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh thở dài một tiếng. Những chuyện không rõ chi tiết, chỉ cần bị Cố Thanh Sơn trông thấy thì gần như không thể không rộng mở chân tướng đằng sau nó. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể vẫn luôn chiến đấu đến tận thời khắc này, mà còn không bại bởi tà ma. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn lấy ra một đống đồ vật từ trong ngực, bày trên mặt đất. Lại là một vài vật thể kỳ quái tản ra làn sóng sức mạnh đặc biệt. Những thứ này là cái gì? Phi Ảnh hỏi. Kỳ vật hỗn độn, mỗi một vị hỗn độn chi linh đều mang một vật như vậy bên người. Nghe nói nếu như gom góp 7 món thì có thể thu hoạch được một bí mật nào đó bên trong hỗn độn. Cố Thanh Sơn nói. 7 vị hỗn độn chi linh tà hóa từng làm qua chuyện này. Mà giao diện chiến thần hỗn độn cũng từng nhắc nhở chuyện tương tự. Giờ phút này, sau khi đánh chết một vài hỗn độn chi linh tà hóa, Cố Thanh Sơn rốt cuộc cũng thu gom đủ những kỳ vật này. Hắn nhớ lại nghi thức ngay lúc đó, thì thầm, hỗn độn vĩ đại, ta là linh hồn thực thể hóa của ngài, nương theo kỳ vật bên trong hỗn độn, cùng với hòn đảo ngủ say hắc ám này, thỉnh cầu ngài tiết lộ ra chân tướng phía sau làn sương mù. Niệm xong chú ngữ, kỳ vật trên đất đồng loạt trôi nổi, phát ra âm thanh cộng minh. Từng hàng chữ nhỏ đom đóm cũng theo đó mà hiển hiện trên không trung, ngài thu được 7 món đồ vật hỗn độn. Dựa theo ước định, giao diện chiến thần hỗn độn sắp công bố một bí mật đặc biệt cho ngài. Bởi vì trên người ngài mang theo quyền hành của 5 vị sứ đồ hỗn độn, huyền bí hỗn độn sắp tự mình đến kể cho ngài nghe về bí mật kia. Trong lòng Cố Thanh Sơn có cảm giác, lập tức nhìn lại hướng mặt đất. Chỉ thấy một thác nước màu vàng kim chảy xuống, cuốn 7 món kỳ vật hỗn độn lại một cái, trực tiếp thương giải bọn chúng thành tro bụi. Mà sức mạnh mà bản thân bọn chúng ẩn chứa thì hóa thành một làn sương mù mịt mờ, rơi vào trên người Cố Thanh Sơn. Từng thác nước màu vàng kim bỗng nhiên xuất hiện. Hỗn độn giáng lâm tới, triệt để cuốn Cố Thanh Sơn vào bên trong, lấy phù văn chi chiết vô tận hiển hiện lên quanh người hắn, hình như thổ lộ một điều gì đó. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ bất động, trong lòng chợt dâng lên cảm ngộ, hỗn độn chính là hủy diệt chung cực, nếu có thứ gì tồn tại bên trong hỗn độn, như vậy chỉ có hai loại tình huống, đi thứ nhất, hỗn độn cũng không muốn hủy diệt nó, cho nên để nó lâm vào giấc ngủ say phong ấn, đời thứ hai, lấy sức mạnh của hỗn độn cũng không cách nào hủy diệt được nó. Thác nước màu vàng kim chậm rãi biến mất. Mọi thứ bình tĩnh trở lại. Cố Thanh Sơn, thứ vừa rồi chính là ý chí của hỗn độn sao? Phi Ảnh kinh sợ mà lên tiếng. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Giấc ngủ say phong ấn. Hoặc là không cách nào hủy diệt. Trong lòng Cố Thanh Sơn hiện ra vô số suy nghĩ, sau đó rút bàn tay hủy diệt ra. Vua của Vĩnh Diệt tôn kính, ngài có gì phân phó? Bàn tay hủy diệt nói. Bên trong đại lục hắc ám phong ấn bao nhiêu quái vật của kỷ nguyên quá khứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Kỳ thật có rất nhiều, mỗi một kỷ nguyên đều có, bọn chúng quá mạnh mẽ, cho nên cũng tồn tại mảnh đại lục này để chuyên phong ấn bọn chúng. Bàn tay hủy diệt nói. Những quái vật kia đều có bản tính gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Bàn tay hủy diệt lắc lắc ngón trỏ, lên tiếng, có kẻ hung ác cực độ, cũng có hạng người chỉ lo cho bản thân mình, đương nhiên còn có những tên biết giữ quy tắc. Bọn chúng đến từ 4 cái kỷ nguyên lúc trước, bị phong ấn ở đây, chờ đợi có một ngày có thể lại thấy ánh mặt trời. Vua của Vĩnh Diệt các hạ, trước đó ngài muốn tìm quái vật mà kỷ nguyên không thể tưởng tượng nổi để lại, bây giờ chuẩn bị lên đường chưa? Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, xin dẫn đường. Bàn tay hủy diệt nói, như ngài mong muốn. Nó chỉ một cái hướng về phía trước, tất cả kiến trúc và chướng ngại vật phía bên đó lập tức tránh ra toàn bộ, ngay sau đó, một con đường rộng rãi xuất hiện dưới chân Cố Thanh Sơn. Chính là con đường này. Đi thẳng đến cùng thì có thể nhìn thấy những quái vật của kỷ nguyên không thể tưởng tượng nổi kia, bọn chúng bị phong ấn sâu bên trong đại lục. Bàn tay hủy diệt nói. Phi Ảnh lặng lẽ kéo kéo tay áo Cố Thanh Sơn, hỏi, cái gì kỷ nguyên không thể tưởng tượng nổi? Tên của kỷ nguyên này đã tan biến bên trong hỗn độn, là kỷ nguyên văn minh lĩnh ngộ luật nhân quả sâu nhất trong tất cả các kỷ nguyên, có được quyền năng sáng tạo kỳ tích, cho nên được xưng là Thánh Trụ Hỏa, còn gọi là kỷ nguyên không thể tưởng tượng nổi. Hắn nắm chặt tay Phi Ảnh, cả người bỗng nhiên hóa thành một ánh kiếm quang, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách dài vô tận, trực tiếp tới được sâu bên trong đại lục hắc ám. Hai người dừng lại bên ngoài một cánh cửa đá cao chừng vài trăm mét. Cánh cửa đá này trực tiếp liên kết với ngọn núi, nếu như không mở ra thì căn bản không có cách tiến vào bên trong. Bàn tay hủy diệt nói, vua của Vĩnh Diệt các hạ, nơi này nằm trong vùng phong ấn nghiêm ngặt của hỗn độn, không một ai có thể mở ra phong ấn, phóng thích quái vật trong đó. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, tại sao lại có phong ấn nghiêm ngặt như thế? Ta nhớ trước đó có nhiều chỗ trực tiếp công khai mở cửa mà. Bàn tay hủy diệt giải thích, bởi vì quái vật của kỷ nguyên này thực sự quá kinh khủng, có được sức mạnh cùng pháp thuật khiến cho các quái vật khác không cách nào ngăn cản, cho nên hỗn độn đã phong ấn chặt chẽ, vĩnh viễn không cho phép mở ra. Tình huống bây giờ đã bất đồng, chúng ta cần càng nhiều sức mạnh đi đối phó tà ma. Cố Thanh Sơn nói xong thì rút ra kiếm Thần Sơn Lục Giới chỉ thẳng về cửa đá một cái. Uy năng của hỗn độn, chìa khóa bí mật. Chìa khóa bí mật, kiếm này đại diện cho ý chí của các mấy vị sứ đồ hỗn độn trong quá khứ, khi nó nằm trên tay của ngài, nó sẽ tập hợp tất cả quyền hành của năm vị sứ đồ hỗn độn, bởi vậy, toàn bộ hỗn độn đều phải nghe theo mệnh lệnh của ngài, mở ra tất cả các bí mật cất giấu cho ngài. Chỉ thấy trường kiếm lập tức phóng ra từng luồng ánh vàng, bay vọt tới cửa đá kia, hóa thành từng phù văn khắc lên trên đó. Oanh long long long. Cánh cửa đá cao tới vài trăm mét mở ra. Bên trong cánh cửa thì tối sầm, sâu không lường được, thần niệm căn bản không cách nào tiến hành dò xét. Cố Thanh Sơn điều chỉnh biểu cảm thật nghiêm túc, lớn tiếng nói, ta chính là sứ đồ của hỗn độn, đến đây để thức tỉnh và giải phóng các ngươi, đều đi ra đi. Trong cánh cửa an tĩnh một trận, ngay sau đó, từng âm thanh tất tất tác tác bỗng vang lên. Chỉ nghe có không ít người đang nhỏ giọng nói chuyện. Có người đến. Xong đời xong đời. Tại sao lại có người đến chứ? Hỗn độn cũng sẽ an bài sứ đồ đi kiểm tra phòng sao? Cái này hình như là lần đầu. Sẽ không điểm danh đó chứ? Điểm danh thì xong đời. Ta nhiều nhất chỉ có thể đổi thành ba loại âm thanh, thay ba người đáp lời mà thôi. Ha ha ha, ta thì đổi được bốn loại đó. Đừng có tào lao nhiều như vậy, mau đi kêu tất cả mọi người trở về. Ai, ta đã nói đừng có chuồn ra ngoài mãi như thế, lần này làm sao bây giờ, có vài tên đã không liên lạc được nữa rồi. Nhất định là đang chơi trốn tìm đấy. Sai. Còn có thể là uống nhiều quá chưa tỉnh ngủ nữa. Cố Thanh Sơn lặng lặng lắng nghe, trên mặt đột nhiên hiện ra một loại biểu cảm kỳ quái. Kỳ tích. À, cũng đúng. Ngoài trừ chủng tộc kia ra thì còn có loài nào càng thích hợp sáng tạo kỳ tích hơn so với chúng nó. Trong cánh cửa đá đen sì, truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy một tên yêu tinh tuổi nhỏ lão đảo nghiêng ngả chạy đến, liếc mắt một cái thì trông thấy Cố Thanh Sơn. Nó lập tức lộ ra vẻ kích động, vung vẫy hai tay nói, a, sứ đồ. Sứ đồ các hạ vĩ đại, cường đại, tôn kính, làm cho người người kính yêu, từ trước tới giờ không đánh răng, ngài rốt cuộc cũng tới cứu chúng tôi rồi sao? Cố Thanh Sơn dần dần nheo đôi mắt lại, hỏi, vì cái gì ta không đánh răng? Yêu tinh tuổi nhỏ bị hỏi cứng họng. Nó có chút bất an, lặng lẽ quay đầu nhìn vào bên trong cánh cửa đá. Trong cửa đá truyền đến một loạt tiếng nghị luận bàn tán. Một hồi lâu sau, hình như bọn chúng đã tìm ra được câu trả lời cho vấn đề này. Một tiếng nói thận trọng lặng lẽ truyền đến từ trong cửa đá, hắn không đánh răng, là bởi vì đêm qua hắn ăn rất nhiều món ăn ngon, không nỡ đánh răng. Yêu tinh tuổi nhỏ như được khai sáng, vội vàng nói, đúng. Sứ đồ các hạ, ngài đã ăn được một món thiệt là ngon, cho nên không nỡ đánh răng. Cố Thanh Sơn thở dài. Có cần phải diễn tiếp như vậy hay không? Không cần. Hắn hít vào một hơi, cao giọng hô to về phía cửa đá. Lão yêu tinh, tránh cái gì mà tránh, ta đã nhìn thấy ngươi rồi. Còn có ngươi, nhục nhục. Tiếng nghị luận rầm rì trong cánh cửa đá lập tức biến mất. Lại qua một hồi lâu. Một nữ yêu tinh xinh đẹp nhăn nhăn nhó nhó đi tới, khua tay nói với Cố Thanh Sơn. Này, đã lâu không gặp, kỳ thật ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải nhục nhục. Vậy ngươi là ai? Cố Thanh Sơn buông tay mà nói. Ta là em gái của nhục nhục, tiểu nhục nhục. Nữ yêu tinh nghiêm mặt nói. Nhưng cái gậy trên tay ngươi kia, ta nhớ là của nhục nhục đấy. Cố Thanh Sơn nói. Nữ yêu tinh lúng cuống, siết chặt cây gậy trong tay mà nói. Ngươi xem sai rồi, đây thật ra là một nửa khác của côn cắt khúc. Cố Thanh Sơn khoanh tay, trầm tư nói. Nói như thế thì, hai cây côn cắt khúc có thể tạo thành côn cắt hai à? Không sai, chính là như vậy. Sứ đồ đại nhân ngài thật thông minh. Nữ yêu tinh tán dương. Hình như nàng nhẹ nhàng thở ra, quay người muốn đi về trong cửa đá. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lại hỏi, Tú Tú khôi phục thế nào? Nữ yêu tinh vừa nghe hắn hỏi chuyện này, lập tức hừ lạnh một tiếng, hất cái cầm lên, bày ra một tư thế cực kỳ phong cách, nói, bản yêu tinh tự mình ra tay trị liệu, ngươi còn không tin được sao? Bốn phía yên tĩnh. Yêu tinh tuổi nhỏ kia vội vàng nhắc nhở, không phải là chị trị liệu đâu, là chị của chị. Nhục Nhục đột nhiên quay đầu lại nói, trong toàn bộ công viên trò chơi hoa hoa cỏ cỏ, yêu thuật trị liệu của bà đây là xếp số một đấy, thằng nhãi con ngươi dám có ý kiến. Yêu tinh tuổi nhỏ bị dọa đến co rụt cổ lại, nhỏ giọng nói. Không phải, chị Nhục Nhục, chị làm bại lộ thân phận rồi. C-O-N-G, cồn cắt khúc trong tay Nhục Nhục rơi xuống mặt đất. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nghênh tiếp đôi mắt to tròn đáng thương kia của nàng, trong lòng mềm nhũn, sau đó lên tiếng, các ngươi thật là. Chúng ta đều là bạn cũ, vì sao còn phải trốn tránh ta? Một giọng nói già nua vang lên từ trong cửa đá, bởi vì chúng tôi thiết lập một điều kiện trọng yếu trước đó, chỉ cần chuyện chúng tôi lén đi ra ngoài không bị bất cứ người nào phát hiện, chúng tôi sẽ không sao, nhưng một khi bị bất cứ kẻ nào nhận ra, chúng tôi sẽ thật sự bị cầm tù ở chỗ này, lâm vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Lão yêu tinh đi ra từ bên trong cửa đá, bất đắc dĩ thở dài. Cố Thanh Sơn nhìn bọn họ, trong lòng cứ ngẫm nghĩ liên tục, sau đó lập tức hiểu được. Thì ra chơi xấu cũng có quy tắc. Chỉ có điều quy tắc thật sự rộng rãi tới cực điểm. Nếu như không biết được tất cả chân tướng của kỷ nguyên, cho dù mọi người nhìn thấy bọn chúng ở bên ngoài, lại làm sao biết được bọn chúng đang lén đi ra ngoài kia chứ? Hơn nữa, nơi này chính là đại lục hắc ám, ngay cả vua của Vĩnh Diệt cũng chỉ là người trông giữ nơi này, căn bản không có quyền mở cửa đá ra, vậy thì càng không có khả năng biết được chuyện bọn chúng lén đi ra ngoài chơi. Cũng chỉ có chính mình, tập hợp quyền hành của năm vị sứ đồ, lại trở thành vua của Vĩnh Diệt, cho nên hiện giờ mới mở ra cửa đá được. Điều kiện xảo trá như thế, lại bị thỏa mãn. Đám yêu tinh một rồi lại một tên đi ra, đều rũ cục cái đầu, cả khuôn mặt đều là vẻ uể oải. Không thể chơi xấu được nữa sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không được, đây là thuật chơi xấu chung cực. Chúng tôi phải đối mặt với chính hỗn độn, không có biện pháp cứu vớt nào khác rồi. Lão yêu tinh thở dài nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một giây, sau đó xua tay nói, không có việc gì. Vì sao lại không có việc gì? Lão yêu tinh hỏi. Bởi vì các ngươi cũng không bị bất cứ người nào phát hiện. Cố Thanh Sơn nói. Nhóm yêu tinh đều nhìn hắn, không rõ cho lắm. Cố Thanh Sơn buông tay nói, ta dùng đá phân giới, hiện tại ta là nửa người, cho nên các ngươi cũng không phải bị bất cứ người nào phát hiện được, cho nên cũng không cần lâm vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Đám yêu tinh lập tức bị chấn động. Thì ra là như vậy sao? Người này cư nhiên có thể chui vào kẻ hở như vậy. Ngay cả yêu tinh chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến loại kẻ hở như vậy luôn. Chẳng lẽ hắn là vua vô lại? Không sai, ta gặp được vua vô lại chân chính. Nhục Nhục la lên thất thanh. Ai nói không phải, chỉ ít chúng ta còn giữ lại tinh thần khế ước tối thiểu, nhưng hắn đi lừa gạt thì căn bản không muốn mặt mũi gì nữa. Lão yêu tinh không thể tưởng tượng nổi mà la lên. Cố Thanh Sơn không thể nhịn được nữa, hắn nói, ta nói như vậy là vì cứu các ngươi, không có nghĩa là ta thật sự vô lại. Đám yêu tinh đồng loạt gật đầu, vỗ tay lớn tiếng khen hay. Nhìn này, người này thật sự không được. Hắn nói hắn không phải thật sự vô lại. Không biết xấu hổ đến cỡ nào. Lừa tình đến cỡ nào này. Quá đáng giá học tập. Hắn quả nhiên nên gia nhập nhất tộc yêu tinh chúng ta. Phi Ảnh đứng một bên quan sát, biết rõ trường hợp này không đúng, nhưng thực sự nhịn không được, ha ha ha cười ra tiếng. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, hiện tại chúng ta có thể kết thúc cái đề tài vừa rồi. Ta tới tìm các ngươi, là muốn đánh thức các ngươi. Mặc dù bây giờ xem ra căn bản không cần, ta muốn để các ngươi trở lại thời đại quá khứ, cùng sứ đồ kỷ nguyên của các ngươi đối kháng với tà ma. Sứ đồ của chúng ta đã thức tỉnh sao? Nhục Nhục hỏi. Ta đã đánh thức sức mạnh của hắn từ bên trong hỗn độn một lần nữa, xin các ngươi đi giúp hắn. Cố Thanh Sơn nói. Lão yêu tinh nói, được, Nhục Nhục, ngươi mang mọi người đi giúp sứ đồ của chúng ta. Được thôi, a đát. Nhục Nhục vung vẫy côn cắt khúc, hung hăng đập một cái vào trong hư không. Hư không lập tức vỡ ra một cái động, để lộ ra một con sông dài sáng chói ẩn giấu bên trong. Chúng ta đi. Nhục Nhục lớn tiếng kêu gọi lên. Đám yêu tinh ảo bay ra ngoài từ trong cửa đá, đi theo nàng cùng chui vào cái lỗ hư không kia, bay ngược dòng nước của dòng sông thời gian, tiến về phía thời đại quá khứ. Chỉ có lão yêu tinh còn nán lại ở chỗ này. Vị này là vợ mới của ngươi. Lão yêu tinh nhìn Phi Ảnh một cái, hỏi. Không, nàng là bạn của ta, nàng tên là Phi Nguyệt. Cố Thanh Sơn lập tức uốn nắng lại. Hắn lo lắng nhìn Phi Ảnh một chút, Phi Ảnh cười lắc đầu, biểu thị mình cũng không ngại. Biểu cảm của lão yêu trở nên nghiêm túc lên, dạo quanh phi ảnh một vòng, sau đó bỗng nhiên rút ra một cây đoạn côn rồi niệm chú ngữ, lốp bốp hô, lốp bốp hô, kẻ gạt ta là bé heo. Đoạn côn chỉ thẳng về hướng phi ảnh. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, trên người phi ảnh đột nhiên dâng lên một cái bóng đen xì. Cố Thanh Sơn phản ứng cực nhanh, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, lập tức kéo kiếm thần sơn lục giới ra, trong nháy mắt đã chém ra trăm ngàn vạn ánh kiếm. Bóng đen kia không cam lòng mà gào thét một tiếng, sau đó dần dần hóa thành hư vô trong ánh kiếm quang. Lúc này lão yêu tinh mới thu đoạn côn, hừ lạnh nói, giấu kiếm đến cỡ nào cũng vô dụng thôi, đôi mắt của ta có thể trông thấy tất cả các hành vi gian lận. Đó là cái gì? Phi ảnh vẫn còn sợ hãi trong lòng, nàng hỏi. Một thứ pháp thuật tà ma. Nhưng mà nó chỉ thi triển được một nửa thì đã bị đánh gãy giữa chân. Ta đoán là vị trí thời không của ngươi đột nhiên phát sinh biến hóa, mới khiến nó không thể thi triển thành công, bằng không thì kể cả ta cũng không chắc có thể cứu được ngươi. Lão yêu tinh nói. Cố Thanh Sơn và phi ảnh nhìn nhau. Lão yêu tinh đoán không sai, chỉ sợ thuật kia đang thi triển vào thời khắc quan trọng thì Tạ Sương Nhan đột nhiên đã phát động ra thay đổi thời không. Bởi vậy phi nguyệt mới trốn được một kiếp nạn. Đây cũng là may mắn chân thực. Bằng không chỉ sợ kiếm thần sơn lục giới đã lọt vào tay kẻ thù rồi. Cố Thanh Sơn nghĩ đến đây thì hoảng sợ một lúc. Tạ Sương Nhan. Mình giúp nàng tỉnh lại sức mạnh của kỷ nguyên lần nữa, hy vọng nàng tuyệt đối không có chuyện gì. Sắc mặt phi ảnh trắng bệch, nàng nói, không có khả năng. Trên đường đi ta chỉ gặp qua bọn người Lưu Lân, chẳng lẽ bọn họ đã... Lão yêu tinh nói, đương nhiên rồi, bọn chúng cũng không có năng lực của yêu tinh, làm sao có thể chạy ra khỏi đại lục hắc ám này được chứ, cho nên rất rõ ràng chỉ có một khả năng. Bọn chúng vốn cũng bị phong ấn trên đại lục hắc ám này. Cố Thanh Sơn hỏi. Lão yêu tinh nói, từ trước đến nay, nhất tộc yêu tinh chúng ta cũng không dám nói ra những chuyện này, nhưng bây giờ trận quyết chiến đã lửa xém lông mày, ta cho ngươi biết cũng không sao. Đúng vậy, bọn chúng vốn cũng bị phong ấn tại đây, thế nhưng kỳ thật nơi này rất nguy hiểm, một vài thứ không biết tên có khi sẽ ăn mòn đại lục hắc ám, kéo theo đó cũng sẽ khiến cho những cái đám bị phong ấn kia dần dần tà hóa. Đây cũng là nguyên nhân nhất tộc yêu tinh chúng ta cũng không thể nào nán lại nơi này được. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ đến một đáp án nào đó, trực tiếp hỏi, bọn chúng vốn thuộc về kỷ nguyên phong đúng không? Đúng thế. Lão yêu tinh nói. Có phải quái vật của các kỷ nguyên khác, hoặc nhiều hoặc ít đều bị sức mạnh của tà ma ăn mòn hay không? Cố Thanh Sơn tiến thêm một bước dò hỏi. Không sai chút nào. Lão yêu tinh nói. Thế nhưng, bọn chúng hao tốn thời gian dài dằng dặc như thế. Chỉ vì làm chuyện này sao? Cố Thanh Sơn tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên nhớ tới thời khắc bây giờ. Bất kể là tà ma hay là chúng sinh, thắng bại đều nằm trong hành động lần này. Vào giờ phút như thế này, bọn chúng lại phơi bày lợi thế của mình ra. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhìn về phía lão yêu tinh. Lão yêu tinh bỗng nhiên cười cười, hỏi, Cố Thanh Sơn, người có nhớ lời mà Nhục Nhục đã từng nói với ngươi? Kỳ thật trước kia rất lâu nàng đã muốn cảnh tỉnh ngươi, đáng tiếc khi đó ngươi vẫn biết quá ít, không ý thức được chuyện này. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ, lẩm bẩm nói, ta nhớ ra rồi. Lúc trước vào thời điểm cứu Tú Tú, mình từng giao đấu với một tà ma bên trong thế giới của đất. Nhục Nhục và mình dồn hết toàn lực mà ra tay, mới giết chết được tà ma kia. Sau lúc đó, Nhục Nhục từng nói qua một vài câu với mình là, những linh khác cũng không thích hợp nói chuyện này, mà ta là linh hồn yêu tinh cũng khá nổi trội trong những kiếp xa xưa trước đó, ỷ vào đặc tính của chủng tộc, cho nên ta có thể giải thích bí mật này cho ngươi. Cố Thanh Sơn, ngươi phải nhớ kỹ. Sức mạnh khó có thể lý giải được thì được gọi là thần bí, phía trên thần bí, những quyền năng hoàn toàn không cách nào hiểu được thì gọi là kỳ quỷ, tỷ như hỗn độn do các loại huyền bí diệt tuyệt vô tận ngưng tụ mà thành, và ví dụ như tà tính chi ma. Suy nghĩ lướt nhanh như chớp qua đầu Cố Thanh Sơn, một câu nói đột nhiên được thốt ra, tà ma là thứ tồn tại ngang hàng với hỗn độn, thậm chí nó chính là một bộ phận của hỗn độn, đúng hay không? Nếu như không phải vậy, dựa vào cái gì sức mạnh của tà tính lại lan tràn bên trong hỗn độn? Nếu nói như thế, lúc trước tà ma muốn chiếm lĩnh lục đạo luân hồi, sau đó lại tiến công hỗn độn, hành động như vậy chẳng qua là một lớp ngụy trang. Chỉ có hỗn độn mới có thể che giấu tung tích của tà ma. Không thì vì sao bọn chúng giống như được sinh ra từ trong khe đá, cũng không ai biết lai lịch của bọn chúng. Bọn chúng đến từ hỗn độn. Thế nhưng, bọn chúng lại đang mưu đồ cái gì? Cố Thanh Sơn suy nghĩ thật sâu vào, bất tri bất giác phía sau lưng đã chảy ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lão yêu tinh nghe mấy câu nói đó của hắn, không biết nghĩ đến cái gì, bên trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Ta nói. Đúng hay không? Cố Thanh Sơn vội hỏi gặng. Lão yêu tinh lắc đầu, lại gật gật đầu, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói chuyện. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn đi lòng vòng, hắn hỏi, người không tiện nói ở chỗ này, hay là không dám nói? Hay là không thể nói? Lão yêu tinh lắc đầu. Vậy là cái gì? Cũng phải có cái lý do chứ. Cố Thanh Sơn nói. Lão yêu tinh vẫn lắc đầu. Có chuyện gì mà khiến cho lão yêu tinh không dám nói ra? Cố Thanh Sơn do dự, thử dò xét, có lẽ. Ngươi cũng không biết. Đúng. Lão yêu tinh lên tiếng đáp lại ngay tắp lự. Phi ảnh bật cười lên lần nữa. Cố Thanh Sơn vuốt cái trán, nói, ngươi không biết thì không biết, vì sao còn làm ra bộ mặt sợ hãi, ta còn tưởng rằng ngươi biết một loại bí mật cực kỳ trọng yếu nào đó. Lão yêu tinh lại nghiêm nghị nói, ta đương nhiên không biết bí mật quan trọng nhất kia, nhưng ta biết bí mật giấu ở nơi nào, nghĩ tới bí mật có liên quan đến cái thứ kia, ta đã cảm thấy sợ hãi, thậm chí có chút không dám dẫn ngươi đi dò xét bí mật đó. Vì cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta sợ ngươi và cả ta đều không có biện pháp an toàn trở về. Lão yêu tinh nói. Cố Thanh Sơn kéo phi ảnh qua, nói, ngươi xem nàng một chút. Giờ phút này trên người nàng còn quấn quanh loại sức mạnh kia. Ngươi hiểu chứ, có loại sức mạnh kia ở đây, chỉ ít trong 12 giờ chúng ta không cần lo lắng quá nhiều. Lão yêu tinh nhìn chăm chú vào phi ảnh, chậm rãi gật đầu nói, quả thật, trên người nàng có thứ sức mạnh không thể nói đó, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Lão yêu tinh duỗi một ngón tay ra, lên tiếng, đây là thời khắc của chúng ta, bởi vì những hỗn độn chi linh tà hóa kia tề tụ vào đại lục hắc ám này. Ngươi nhất định phải giết chết hết bọn nó. Cố Thanh Sơn giật mình nói, cũng đúng, lúc chúng ta đi thăm dò bí mật đó thì không thể để người khác quấy rối ở sau lưng, cho ta nhìn xem còn có bao nhiêu hỗn độn chi linh tà hóa còn sống. Hắn giơ tay lên. Sợi dây nhỏ màu đỏ nhạt lặng lẽ xuất hiện, quấn quanh trên cổ tay hắn, bay về cùng một phương hướng. Chỉ còn lại có hai sợi. Một sợi trong đó có màu sắc hơi nhạt, sợi còn lại màu đậm hơn nhiều. Cố Thanh Sơn nói, còn lại hai hỗn độn chi linh tà hóa. Vừa dứt lời, sợi dây có màu nhạt hơn kia đột nhiên biến mất, mà sợi còn lại thì trở nên càng đậm hơn rất nhiều. Trên cánh tay của hắn chỉ còn lại một sợi dây nhỏ màu đỏ sẫm cuối cùng. Đây là tình huống gì thế này? Lão yêu tinh hỏi. Ta đoán. Cố Thanh Sơn không nói tiếp, ngược lại nhìn về phía phi ảnh. Về phương diện pháp tắc vận mệnh, có quyền lên tiếng nhất hẳn là nàng. Phi ảnh dùng sức nắm chặt tay Cố Thanh Sơn, quá khẽ lên, truy tìm vận mệnh. Chỉ một thoáng, trên cổ tay Cố Thanh Sơn lập tức xuất hiện hư ảnh của mấy chục sợi dây nhỏ, những hư ảnh này bay vụt ra ngoài từ trên cánh tay hắn, lao về hư không của bốn phương tám hướng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một sợi dây nhỏ trong đó bắt đầu chuyển động. Nó không ngừng tiếp cận các sợi dây còn lại, sau đó thì chồng lên. Tại nơi nó đi qua, những sợi dây kia dần dần biến mất không còn một mảnh, cuối cùng chỉ còn lại có nó. Vẻ mặt phi ảnh hiện lên nét nặng nề, nàng nói, sợi cuối cùng này đại diện cho hỗn độn chi linh, trước đây không lâu vẫn luôn cắn nuốt những hỗn độn chi linh khác, hiện tại, nó đã tụ hợp tất cả sức mạnh của những linh kia vào trên người mình. Là một nhân vật hung ác. Lão yêu tinh vuốt cằm mà nói. Ta đi nhìn xem. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta thì không đi được. Ta có dự cảm, nếu chúng ta đi thì sẽ xảy ra chuyện xấu. Phi ảnh nói. Thôi được. Cố Thanh Sơn nói. Trên người phi ảnh có may mắn chân thực, nàng nói không đi, vậy thì không nên miễn cưỡng nàng. Sau một khắc, chỉ thấy phi ảnh nhẹ giọng niệm chú ngữ. Một sợi tơ màu đen xuất hiện từ cổ tay nàng, xuyên qua hư không, rơi vào trên cổ tay Cố Thanh Sơn, quấn quanh mấy vòng, sau đó triệt để cố định lại. Phi ảnh nói, mặc dù ta không thể đi, nhưng ta đã nối liền vận mệnh của ngươi và ta với nhau, nếu như vậy, may mắn chân thực trên người ta sẽ liên đới có tác dụng ở trên thân thể ngươi. Cảm ơn, Phi Nguyệt. Cố Thanh Sơn cười nói. Phi ảnh hướng hắn gật gật đầu, cẩn thận một chút. Chúng ta ở đây chờ ngươi trở về. Lão yêu tinh cũng nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, thân hình lóe lên, hóa thành ánh kiếm bay đi trong nháy mắt. Một vần ánh kiếm hối hả chạy như bay trong hư không. Bốn phía ánh kiếm, từng luồng hắc ám giống như thực chất lượng lờ không ngớt, phản phất như có được sinh mệnh, bao vây lấy ánh kiếm. Bỗng nhiên, ánh kiếm lao xuống phía dưới. Thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra, dò xét bốn phía. Nơi này là một góc vắng vẻ bên trên đại lục hắc ám, khắp nơi đều là những đồ vật hoang tàn cổ xưa không dùng được. Cách phía trước hắn không xa, một người đàn ông cao gầy dùng chân dẫm lên thi thể trên mặt đất, đứng đấy bất động. Trước mắt Cố Thanh Sơn nhảy ra từng hàng chữ nhỏ đom đóm, ngài đã phát động ra sức mạnh của danh sách hắc ám, khiến cho một vài loại công kích, điều tra, nhân quả đều không cách nào tác dụng lên trên thân thể ngài. Huyền bí hắc ám vây quanh ngài, ẩn nấp thân hình ngài lại. Đây là sức mạnh đặc biệt của danh sách Hắc Ám, đến từ vua của Vĩnh Diệt. Sau khi Cố Thanh Sơn đánh giết rất nhiều hỗn độn chi linh tà hóa, năng lực ẩn nấp của danh sách này cũng mạnh hơn. Ở phía đối diện hắn, người đàn ông cao gầy kia không hề có cảm giác. Hắn ta chỉ nhìn thi thể dưới mặt đất, tự nhủ, tha thứ cho ta, vì thoát khỏi cục diện bây giờ, ta phải cắt nuốt sức mạnh của các ngươi. Sau đó thỉnh cầu hỗn độn dạy ta nên tự cứu như thế nào. Cố Thanh Sơn vốn đã lấy song kiếm ra nắm chặt trong tay, nghe lời này thì không khỏi nhíu mày lại, tạm thời dừng động tác. Vị hỗn độn chi linh này muốn tự cứu. Chẳng lẽ hắn ta đã biết mình bị tà hóa rồi? Chỉ thấy người đàn ông cao gầy kia lấy ra từng kỳ vật hỗn độn từ trong ngực bày ở trên mặt đất. Các vị huynh đệ, ta chính là chư giới tận thế ôn lai. Cắn nuốt, từ trước tới bây giờ luôn là đại ca của các ngươi. Cảm tạ sự hủy diệt của các ngươi, ta nhất định sẽ thay thế Cố Thanh Sơn kia, trở thành vua của Vĩnh Diệt chân chính. Hắn ta tự nói một mình, sau đó từng bày kỳ vật hỗn độn ở trên mặt đất. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua, chỉ thấy những kỳ vật kia có hết cả 7 món. Dựa theo quy tắc hỗn độn, chuyện mà hỗn độn chi linh này muốn làm đã rõ rành rành rồi. Sau một khắc, chỉ thấy người đàn ông cao gầy lâm vào do dự. Hỏi phương pháp giết Cố Thanh Sơn trước, hay là giải quyết vấn đề trên người trước? Hắn ta cứ đi qua đi lại chung quanh mấy món kỳ vật kia, bàng hoàng tự nhủ. Cố Thanh Sơn híp híp mắt, đã sẵn sàng để ra tay. Một khi đối phương hỏi thăm hỗn độn về phương pháp giết mình, mình phải lập tức đánh đoạn toàn bộ quá trình nghi thức, trực tiếp giết chết hắn ta. Chốc lát sau, chỉ thấy người đàn ông cao gầy đột nhiên dừng lại. Hình như hắn ta đã hạ quyết tâm, cao giọng nói, hỗn độn vĩ đại, ta là linh hồn thực thể hóa của ngài, nương theo kỳ vật bên trong hỗn độn, cùng với hòn đảo ngủ say hắc ám này, thỉnh cầu ngài tiết lộ ra chân tướng phía sau làn sương mù. Xin hãy nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể loại trừ sức mạnh tà hóa trên người ta? Cố Thanh Sơn thu kiếm, đứng tại chỗ lẳng lặng quan sát tiếp. Chỉ thấy 7 món kỳ vật hỗn độn đã đồng loạt bay lên. Bọn chúng lơ lửng giữa không trung, phát ra âm thanh cộng minh lúc mạnh lúc yếu, phản phất như đang hô hoán huyền bí hỗn độn giáng lâm. Bỗng nhiên, ánh mặt người đàn ông cao gầy tập trung nhìn về phía hư không trước mặt, phản phất như nơi đó xuất hiện nhắc nhở gì đấy. Chỉ nghe hắn ta tuyệt vọng cất tiếng nói. Điều đó không có khả năng. Lời còn chưa dứt, toàn bộ bầu trời đột nhiên biến thành màu vàng kim. Thác nước màu vàng kim lan tỏa mỗi một góc trong hư không. Người đàn ông cao gầy phản ứng cực nhanh, lập tức muốn chạy trốn, nhưng ánh vàng kim như vô tận có điểm cuối kia chớp mắt thôi đã kéo tới, triệt để vần quanh hắn ta vào bên trong. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm sâu tận xương tủy, kiệt lực mà gào lên, không. Ta là linh của hỗn độn, lại cho ta một cơ hội, ngài cứ coi như ta chưa từng hỏi về vấn đề này đi. Tiếng nói bị cắt ngang giữa chừng. Toàn bộ thân thể của người đàn ông cao gầy bị thác nước màu vàng kim triệt để trừ khử, hóa thành hư không. Tất cả kim quang quét sạch chạy ngược trở về, dần dần ẩn mình vào trong bầu trời. Tất cả mọi chuyện khôi phục lại bình tĩnh. Trong mảnh đất hoang, chỉ còn lại một thân một mình Cố Thanh Sơn, sững sờ đứng tại chỗ. Chết rồi. Trực tiếp bị thương giải mất rồi. Dù cho là sinh linh được sinh ra bên trong hỗn độn, một khi tà hóa rồi thì thái độ của hỗn độn vẫn nghiêm khắc như thế. Nhìn từ một phương diện khác mà nói, chẳng lẽ hỗn độn cũng không có biện pháp thanh trừ loại tà hóa này? Cố Thanh Sơn bước lên phía trước từng bước một. Vị trí mà người đàn ông cao gầy đã đứng, chỉ còn lại kỳ vật hỗn độn nằm đầy đất. Vốn cho ít nhất phải là một trận đại chiến. Ai biết lại là tình cảnh như vậy. Hỗn độn chi linh kia rõ ràng dự định tự cứu, lại bị hỗn độn trực tiếp làm tan biến. Cố Thanh Sơn thở dài, nỗi lòng có chút phức tạp. Đột nhiên, hai hàng chữ nhỏ đom đóm nhảy ra, hiện lên ở trước mắt hắn, chú ý. Tất cả hỗn độn chi linh đã hoàn toàn lâm vào vĩnh diệt. Bên trong hỗn độn, nghi thức cổ xưa nhất sắp tự động kích hoạt. Trong lòng Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái, lấy cái điện thoại nắp trượt màu đen kia ra, lớn tiếng nói, linh tương ứng với kỳ vật hỗn độn này cũng đã chết rồi sao? Giao diện chiến thần nhảy ra một nhóm thuyết minh mới, uất. Wisenmo. Ramoshua giao kỳ vật hỗn độn của mình cho ngươi, vậy thì đại biểu nó đã bỏ đi thân phận của hỗn độn chi linh, nó đã không phải hỗn độn chi linh, không nằm trong phạm vi lần thống kê này. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Kê gia quả nhiên nhạy bén, thật sớm đã nghĩ biện pháp tránh đi, có lẽ cũng chưa chết trong sự kiện lần này. Hắn đang nghĩ ngợi, bất ngờ không đề phòng trong ngực của mình khẽ động, những kỳ vật hỗn độn vốn đang được cất giữ kia đều đã bay ra. Lại một lời nhắc nhở xuất hiện, tất cả kỳ vật đã hỗn độn gom góp đủ. Điện thoại nắp trượt màu đen rung lên khe khẽ, rời khỏi tay Cố Thanh Sơn. Bàn tay hủy diệt cũng nhảy ra từ bên hông hắn, rơi vào đống kỳ vật hỗn độn kia. Nó kêu ầm lên, thời khắc này đã đến. Thời khắc này đã đến. Các kỳ vật hỗn độn khác nhau nhau phát ra tiếng kêu to đồng ý, chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Một làn sóng dao động đặc biệt xuất hiện. Tất cả kỳ vật hỗn độn tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, tụ hợp siết chặt lại với nhau, phản phất như đang sáp nhập lại. Oanh! Hình như cảm ứng được cục diện trước mắt, phía sau Cố Thanh Sơn đột nhiên hiện ra bốn chuôi chiến kỳ. Theo sát đó chính là, phía dưới giao diện chiến thần, ô biểu tượng đại diện cho kỳ vật hỗn độn gì kia cũng phát sáng lên. Ngài đã gom đủ tất cả kỳ vật hỗn độn. Danh sách của ngài, Hắc Ám Hủy Diệt, hiện đã hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, bên trong hỗn độn, ngài đã mất đi thân phận của Vua Vĩnh Diệt. Cố Thanh Sơn nhịn không được mà nói, vì cái gì? Danh sách này rõ ràng dùng rất tốt. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ đom đóm mới nhanh chóng nhảy ra, phía trên Vua của Vĩnh Diệt còn có một quyền hành danh sách chí cao vô thượng. Khi tất cả kỳ vật hỗn độn triệt để dung hợp, quyền hành kia sẽ chính thức được kích hoạt. Nhìn đến đây, trong lòng Cố Thanh Sơn đã có đáp án. Lúc trước khi thu hoạch được bàn tay hủy diệt, giao diện chiến thần cũng đã từng nhắc nhở mình, nói Hắc Ám Hủy Diệt là danh sách mạnh nhất đứng sau chiến thần hỗn độn. Như vậy, chỉ thấy trong hư không, toàn bộ giao diện chiến thần đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại hai hàng chữ nhỏ đom đóm cuối cùng, quyền hành của danh sách cuối cùng. Chư giới tận thế online. Chiến thần hỗn độn đã được triệt để kích hoạt. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ. Chỉ thấy tất cả những kỳ vật hỗn độn dung hợp lại với nhau ở trước mặt hắn, tỏa ra hào quang chói mắt. Hào quang chiếu rọi trên người hắn, phản phất lưu động nguồn cội của sức mạnh. Tất cả mọi thứ chung quanh dần dần trở nên câm lặng trang nghiêm. Trong mơ hồ, hình như có thật nhiều huyền bí giấu sâu bên trong hỗn độn đang thức tỉnh. Rất nhanh, một loạt chữ nhỏ đom đóm lặng yên hiển hiện trong hư không. Khi mà chiến thần hỗn độn triệt để kích hoạt, toàn bộ những thân phận trong quá khứ của ngài sẽ mất đi hiệu lực. Lập trường của ngài sẽ phát sinh chuyển biến mang tính căn bản. Ngài sẽ không còn là ngài của ngày xưa, mà là hóa thân danh sách, là chúa tể chân linh của hỗn độn. Ngài có tiếp nhận hay không? Nếu như từ chối, ngài sẽ trở thành vua của Vĩnh Diệt, cũng giữ lại thân phận trước kia lần nữa. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua thật nhanh, bật cười nói, mỗi một câu đều đang nhắc đến bí mật nào đó, cái này thì bảo ta làm sao cự tuyệt được chứ? Hơn nữa, ta vốn đến từ hỗn độn, vì thấy rõ chân tướng phía sau hỗn độn, vì chiến thắng tà ma, tự nhiên cũng nên tiếp nhận. Tiếng nói vừa dứt, vô số những kỳ vật hỗn độn dạng dung hợp ầm một tiếng nổ tung. Bọn chúng hóa thành từng mảnh sương mù màu vàng kim mông lung, theo gió nhẹ phiêu đãng trong hư không, hình như cũng không biết sau đó phải làm cái gì. Lúc này, bốn chuôi chiến kỳ phía sau Cố Thanh Sơn nhanh chóng sáng lên, tỏa ra hào quang hừng hực. Những làn sương mù màu vàng kim kia lập tức có cảm ứng, đồng loạt vây quanh Cố Thanh Sơn xoay tròn không ngớt. Tốc độ của bọn chúng quá nhanh chóng, cho tới cuối cùng hóa thành từng sợi dây nhỏ màu vàng kim, tự động ngưng kết thành từng phù văn tràn ngập khí tức hủy diệt. Những phù văn này một khi hiển hiện thì lập tức chui vào trong thân thể Cố Thanh Sơn, tan biến không thấy đâu nữa. Một lát sau, chỉ thấy một giao diện màu vàng kim dần hiện lên trong hư không. Trên giao diện này chỉ có một hạng mục, Chiến Thần Hỗn Độn. Đây là danh hiệu của Chúa Tể Chân Linh Hỗn Độn, nó chứng minh lập trường của ngài, cùng thân phận chân chính của ngài. Bên trong hỗn độn, tất cả các huyền bí nghe theo phân công của ngài, tuân theo ý chí của ngài mà thực thể hóa thành các loại danh sách tương ứng, vì ngài sử dụng. Làm chiến thần hỗn độn, ngài có thể điều khiển tất cả các loại danh sách, hình thành tổ hợp hủy diệt của hỗn độn, chư giới tận thế online, khiến cho chúng truyền bá trong chư giới, đồng thời cũng dùng thứ này để cứu vớt chúng sinh. Cố Thanh Sơn nhìn xong thật nhanh. Hắn tự đánh giá một hồi, sau đó nhẹ nhàng nâng lên tay. Chỉ một thoáng, huyền bí hủy diệt vô tận thực thể hóa thành lưu quang, chất chứa dày đặc trong hư không trước mặt hắn, không ngừng tuần hoàn chuyển động, để hắn có thể thấy rõ ý nghĩa mà mỗi một loại huyền bí đại diện cho. Phân công. Đối với danh sách, Cố Thanh Sơn tự lẩm bẩm một mình, cách hư không nhẹ nhàng chỉ một cái vào lưu quang vô tận. Những lưu quang kia lập tức phân ra từng tia, bay tới, bỗng nhiên tổ hợp lại với nhau, hóa thành một phù văn huyền bí chưa từng thấy qua ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt phù văn xuất hiện, Cố Thanh Sơn lập tức hiểu được tác dụng của nó. Trên giao diện chiến thần hỗn độn cũng dần hiện ra hai hàng chữ nhỏ, hạng mục danh sách, cắn nuốt. Ngài là chủ nhân của huyền bí, không cần mượn bất cứ phương thức nào, ngài tự nhiên cũng có thể hiểu được sức mạnh to lớn của nó. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng đẩy phù văn kia một cái, phù văn lập tức tản ra, hóa thành nhiều đám lưu quang huyền bí một lần nữa. Cố Thanh Sơn duỗi một cái tay khác ra, lại bắt lấy mấy tia lưu quang từ bên trong hư không, khiến cho chúng tổ hợp lại một lần nữa. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy một phù văn huyền bí hoàn toàn mới xuất hiện trên giao diện, hạng mục danh sách, tài nghệ của chiến thần. Cố Thanh Sơn nhìn vào phù văn này, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm. Dựa vào hạng mục danh sách này, hắn có thể học được tất cả những kỹ năng đã từng được tiếp xúc thi triển. đây là huyền bí không tầm thường đến cỡ nào. Hắn suy nghĩ, lại gọi đến một vài tia từ những lưu quan nọ, tổ hợp thành một hạng mục danh sách khác. Tiếp theo, hắn để hai hạng mục danh sách lên trên giao diện một lần nữa. Từng hàng chữ nhắc nhở cũng theo đó mà nhảy ra, ngài đang đặt những hạng mục danh sách lên trên giao diện chiến thần hỗn độn, tài nghệ chiến thần, danh hiệu chiến thần. Bọn chúng tạo thành hai loại năng lực trước đó trên giao diện chiến thần hỗn độn. Khi ngài không cần đến bọn chúng, có thể đánh tan vào bất cứ lúc nào để chúng trở về bên trong hỗn độn. Ngài có thể dựa theo ý nguyện của mình, khiến cho tất cả huyền bí bên trong hỗn độn hiển hiện, cũng từ đó mà chọn lựa, tổ hợp, sáng tạo ra hạng mục chiến thần hỗn độn hoàn toàn mới. Cố Thanh Sơn nín thở, lặng lặng suy nghĩ mấy giây. Thì ra là thế. Điều động tất cả các sức mạnh hủy diệt, quả thực đã vượt qua sức tưởng tượng. Hắn nghĩ thoáng qua mấy giây, nói khẽ, bây giờ ta đã xóa bỏ rất nhiều tà hóa chi linh, tập hợp sức mạnh của tất cả tận thế và bản thân, muốn tùy tùy tiện tiện gặp được kẻ thù có thực lực cao hơn ta, kỳ thật không quá dễ dàng. Lưu quan dày đặc bên trong hư không hình như đã nghe hiểu ý của hắn, bọn chúng hội tụ lại với nhau, ngưng tụ ra một ánh hào quang phun trào không ngừng nghỉ. Tia sáng này dần dần bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn, hóa thành một phù văn huyền bí hoàn toàn mới. Trên giao diện chiến thần hỗn độn lập tức nhảy ra từng hàng chữ nhắc nhở, ngài thu được hạng mục danh sách mới, thương diệt. Đây là hạng mục danh sách hoàn toàn mới được đông đảo huyền bí hủy diệt sáng tạo ra dựa theo ý chí của ngài. Bởi vì lần đầu tiên nó xuất hiện bên trong hỗn độn, bởi vậy bản giao diện thoáng thuyết minh một chút, thương diệt. Điều kiện phát động, mỗi khi ngài đánh giết một mục tiêu thì có thể phát động hạng mục danh sách này. Miêu tả, tất cả mọi thứ sẽ trở về với diệt vong vĩnh hằng, mà ngài sẽ từ đó hấp thu được sức mạnh. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua một mạch. Hạng mục danh sách này càng hoàn mỹ hơn nữa. Điều kiện phát động thương giải là nhất định phải giết mục tiêu mạnh hơn mình. Mà thương diệt thì mặc kệ đối phương có thực lực như thế nào, chỉ cần bị mình giết thì nhất định lâm vào diệt vong vĩnh hằng. Danh sách khủng bố như thế sẽ chỉ trở nên càng ngày càng mạnh trong quá trình chiến đấu, nếu như để nó làm tận thế thả ra ngoài. Còn có thế giới gì có thể may mắn sống sót nữa kia chứ? Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, sắc mặt có mấy phần phức tạp. Bên trong hỗn độn, tất cả các huyền bí hủy diệt đều đang giúp đỡ mình vô điều kiện. Lại không biết bằng cách này có thể chiến thắng tà ma hay không. Nếu như hỗn độn cũng không thể tránh được tà ma, mà mình kế thừa tất cả sức mạnh hỗn độn như vậy thì có thể đối phó tà ma sao? Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy bên trong lưu quang đầy trời kia, một luồng hào quang bay thấp xuống, dừng lại ở trước mặt hắn. Một phù văn huyền bí xa là xuất hiện. À, ta cũng không ngưng tụ danh sách, vì sao ngươi lại đến? Cố Thanh Sơn khó hiểu mà nói. Trên giao diện chiến thần hỗn độn hiện ra những hàng chữ nhắc nhở, mặc dù ngài nắm trong tay tất cả sức mạnh của tận thế, nhưng danh sách vô tận ẩn chứa thứ sức mạnh tận thế quá mức cường đại, ngài không cách nào triệt để nắm giữ trong nháy mắt, vẫn cần phải có một quá trình. Ngươi thu được hạng mục danh sách mới, nguồn suối. Hạng mục danh sách này tự nhiên mà sinh ra, sẽ trực tiếp xuất hiện trên người của chiến thần hỗn độn, giúp ngài hấp thu sức mạnh tận thế bên trong hỗn độn vào mọi thời khắc. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn đảo qua bên trên giao diện. Giao diện chiến thần hỗn độn của bây giờ chỉ còn lại có 4 hạng mục danh sách là thương diệt, nguồn suối, tài nghệ chiến thần, danh hiệu chiến thần, nhưng nếu cần thiết, mình có thể thêm các danh sách khác vào bất cứ lúc nào. Chỉ một mình đã có được tất cả chư giới tận thế online. Tân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, hóa thành một ánh kiếm, bay lượn ra khỏi mảnh phế tích của nơi này. Một phía khác của đại lục hắc ám. Bên cánh cửa đá của dãy núi. Một ánh kiếm quang bay thấp xuống, lại hóa thành Cố Thanh Sơn một lần nữa. Cũng coi như thuận lợi chứ. Phi Ảnh hỏi. Thuận lợi. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói. Phi Ảnh nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái rồi nói. Vừa rồi trước khi ngươi đi, ta lại không tự chủ được nói ra tên của quyền năng kia, thật sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng cho ngươi. Không có việc gì, tiếp theo nếu như ngươi muốn nói ra nó, có thể dùng vận may để thay thế, dù sao cái từ này thường xuyên bị chúng sinh nói đến. Cố Thanh Sơn nói. Đã hiểu. Phi Ảnh nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía lão yêu tinh, mở miệng nói, ta vốn cho rằng ngươi sợ những hỗn độn chi linh tà hóa kia phá hư đại lục hắc ám. Nhưng thẳng đến bọn chúng chết hết rồi, ta mới biết được tại sao phải giết sạch bọn chúng trước. Lão yêu tinh nhìn chăm chú vào hắn, lấy một giọng điệu bàng hoàng không dám xác định mà hỏi, ngươi thật sự thành công sao? Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Lão yêu tinh nói, thật không thể tin được, bây giờ thì tất cả các điều kiện đều đã được tập hợp đầy đủ. Ta luôn cảm thấy chuyện này như một giấc mộng, nhưng mà, hiện tại ta có thể kể đại khái lại bí mật kia cho ngươi rồi. Rốt cục là bí mật gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đầu tiên, lão yêu tinh nói, kỷ nguyên hỏa của chúng ta là kỷ nguyên mạnh nhất bên trong tứ thánh trụ, chuyện này cho dù là ngươi cũng phải thừa nhận, đúng không? Cố Thanh Sơn đành phải gật gật đầu. Lúc này lão yêu tinh mới nói tiếp, nhưng ở bên trong kỷ nguyên tứ thánh đã thật sự xuất hiện một mạnh mẽ nhất, tên của nó đã bị xóa sạch bên trong tận thế, nhưng chúng ta vẫn có thể dùng kỷ nguyên địa để xưng hô nó, ta tin là ngươi đã sớm tiếp xúc qua sức mạnh của nó. Ta bắt đầu tiếp xúc với tứ thánh trụ từ hồn khí địa đấy. Cố Thanh Sơn đáp đầy khẳng định. Lão yêu tinh nói, tất cả kỷ nguyên căn bản đều không ngừng thay đổi, bọn chúng sinh ra, mạnh lên, hưng thịnh, suy bại thậm chí là bị thay thế, đây gần như là định luật cố định bên trong chư giới, thẳng đến kỷ nguyên địa sinh ra. Không có bất kỳ thứ sức mạnh nào khác có thể thay thế được nó. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, kỷ nguyên địa vẫn luôn không có địch thủ, chúng sinh chư thiên vạn giới đều phải quỳ mọp dưới chân của nó, cúng bái tất cả mọi thứ của nó. Nó đã vượt qua từ gông cùng này đến xiềng xích khác, leo lên đến mức độ mà tất cả kỷ nguyên trước kia đều phải ngước nhìn trên con đường văn minh. Lão yêu tinh nói, sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Bốn kỷ nguyên mạnh nhất đã bị tận thế hủy diệt. Chuyện này ta đã biết, nó bị hủy diệt bởi tận thế. Cố Thanh Sơn nói. Không, ngươi không biết. Kỷ nguyên hỏa của bọn ta cực kỳ chú trọng đến chuyện khai quật những lịch sử đã mất đi kia, cho nên bọn ta biết, kỳ thật kỷ nguyên địa đã phát triển đến một trạng thái cao nhất, bọn họ sắp tìm hiểu được một bí mật chân chính liên quan tới chúng sinh, cũng chính vào thời khắc đó, tận thế mạnh nhất bên trong chư giới đã giáng lâm từ trong hỗn độn. Tận thế này hủy diệt kỷ nguyên địa. Lão yêu tinh nói. Tận thế mạnh nhất. Cố Thanh Sơn đầy suy tư mà lặp lại lần nữa. Đúng vậy, tận thế kia là mạnh nhất bên trong chư giới, đồng thời căn cứ vào khảo chứng của kỷ nguyên thủy, nó cũng là tận thế đầu tiên bên trong hỗn độn. Lão yêu tinh thâm trầm mà nói. Là tận thế đầu tiên. Chuyện này mang quá nhiều ý nghĩa. Cố Thanh Sơn mừng rỡ, hỏi, người có manh mối không? Loài yêu tinh bọn ta biết đại khái một chút, nhưng chỉ là biết một chút mà thôi. Dù sao, lúc đầu cái chỗ kia căn bản không cách nào đến được, càng không cách nào dò xét bí mật trong đó. May mà bây giờ ngươi đã khác biệt, ta đoán, ngươi hẳn có thể đi xem một chút, có lẽ sẽ phát hiện cái gì đó. Lão yêu tinh nói. Đi. Cố Thanh Sơn nói. Làn sương mù. Sương mù giăng kín cả hư không, cho dù làn gió lạnh lẽo càng quét không ngừng lấy một giây, cũng không cách nào khiến chúng tản ra. Cố Thanh Sơn đứng trong làn sương mù, lên tiếng nói, nơi mà ngươi nói chính là chỗ đó sao? Lão yêu tinh nói, đúng vậy, từ giờ trở đi, chúng ta đều không có biện pháp đi tới, ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp tới gần, đi xem có thể thu hoạch được một chút đầu mối gì hay không. Ta cũng không thể đi qua sao? Phi ảnh hỏi. Hắn là chủ nhân tận thế, ngươi là cái gì? Lão yêu tinh liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi chỉ cần tới gần thì sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Trong lịch sử có vô số người đều thử qua, bọn họ đều mạnh hơn so với ngươi, nhưng bọn họ đều có kết cục như vậy cả. Phi ảnh không khỏi nhìn vào sâu trong làn sương mù nọ. Chỉ vẻn vẹn dựa vào cảm giác, nàng cũng có thể phát giác được, sâu bên trong làn sương mù có một thi thể khổng lồ kéo dài mấy ngàn dặm trôi nổi bên trong hư không, đứng im bất động. Khư mộ. Đây là một tòa khư mộ khác. Khác với bộ thi thể nhìn thấy bên trong hỗn độn lúc trước. Cổ thi thể này không có bất kỳ khí tức gì, nó lâm vào một loại tĩnh mịch nào đó, phảng phất như đã đánh mất ý thức trong những năm tháng xa xưa vô tận trước đó. Nó cũng không còn thả ra bất cứ phù văn hủy diệt nào, lại càng không có một chút sức mạnh huyền bí gì vây quanh nó. Tất cả mọi thứ ở nơi này đã trở về với tĩnh mịch. Cố Thanh Sơn suy tư một lát, hỏi, hình như tòa khư mộ này đã không có chút tác dụng nào. Các ngươi từng chiếm được đầu mối gì từ nơi này sao? Trong thời đại kỷ nguyên hỏa, bí mật sâu nhất mà chúng ta từng dò thám được chính là nó. Cả khuôn mặt lão yêu tinh toàn là vẻ khẩn trương, phảng phất như nhớ ra cái gì đó vô cùng đáng sợ. Nó thoáng bình phục tâm tình một chút, sau đó mới nói tiếp, trong những năm tháng cường thịnh nhất của kỷ nguyên chúng ta, mấy vị đại yêu tinh kiệt xuất nhất từng đứng trước tòa khư mộ này, liên thủ thi triển yêu thuật vĩ đại nhìn trộm chân tướng của quá khứ, từ đó thấy được một cảnh tượng. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng ta nhìn thấy tận thế ban sơ kia, bắt đầu bò ra từ trong miệng của tòa khư mộ này. Lão yêu tinh nói. Cố Thanh Sơn yên tĩnh. Hắn nhớ tới tòa khư mộ trước đó đã từng nhìn thấy. Thi thể dương miệng, phảng phất như trước khi chết phát ra một tiếng gào thét, thân thể cũng duy trì một loại tư thế đề phòng nào đó. Miệng của nó mở lớn, phù văn hủy diệt không ngừng phun ra ngoài, khuếch tán ra hướng vào trong làn sương mù. Bên trong hỗn độn, tất cả những sức mạnh huyền bí hủy diệt đều được sinh ra từ bên trong khư mộ. Cố Thanh Sơn lại nhìn phía tòa khư mộ trước mắt này. Nó không còn phóng thích sức mạnh huyền bí hủy diệt nữa. Chẳng lẽ là vì lúc trước cho ra đời tận thế đầu tiên kia, cho nên đã tiêu hao hết sức mạnh của nó. Lão yêu tinh tiếp tục nói, tìm kiếm bí mật này hình như vượt ra khỏi mức cực hạn có thể chịu đựng của bọn ta, trong nháy mắt các vị đại yêu tinh kia đang thi triển yêu thuật để thu hoạch được bí mật, họ trực tiếp lâm vào hủy diệt vĩnh hằng, mà ta cùng Nhục Nhục thì là người nắm giữ cuối cùng của bí mật này. Các ngươi sống sót được. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, chúng ta sống sót, nhưng tự nhiên chúng ta cũng không cách nào đối kháng tận thế như thế, lúc ấy ta đã biết trước kỷ nguyên hỏa sẽ kết thúc. Lão yêu tinh bi thương mà nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía tòa khư mộ kia lần nữa. Như vậy, lần này cứ để ta tiến đến tìm tòi hư thực. Hắn nói ra. Cẩn thận một chút, không được thì cứ lui về. Phi Ảnh dặn dò. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, thả người hướng về phía trước. Làn sương mù cứ như có được ý thức, lập tức tản ra ở trước mặt hắn, tạo ra một con đường cho hắn. Cố Thanh Sơn bay dọc theo con đường sương mù đi thẳng mãi về phía trước, rốt cuộc cũng đã rơi đến trước mặt thi thể to lớn kia. Hắn lẳng lặng dò xét thi thể. Thi thể không có bất cứ động tĩnh gì, không có bất kỳ khí tức nào, không còn lại chút sức mạnh nào, thậm chí phản phất đã không còn tồn tại. Cố Thanh Sơn rút thần kiếm định giới ra nắm chặt trong tay, lên tiếng, để cho chúng ta nhìn xem thời khắc tận thế kia được sinh ra trong những năm tháng vô tận trước đó. Được. Thần kiếm định giới nói. Trường kiếm chấn động, phát ra âm thanh vù vù xông thẳng lên trời cao. Chiếu rõ, đối với mọi thứ, thấy được chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ tại nơi đây, thấy được tất cả những thứ hư không cất giấu. Theo âm thanh vù vù của trường kiếm, làn sương mù bốn phía chung quanh dần dần trở nên mơ hồ, phản phất như thời không bắt đầu chảy ngược, sắp hiện ra hình ảnh quang ảnh vào thời khắc nào đó. Những cái bóng kia càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn hội tụ lại trước mặt Cố Thanh Sơn. Dị biến nảy sinh. Thi thể to lớn kia đột nhiên xoay đầu lại, lấy một đôi mắt tràn ngập sương mù đen kịt nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, quát ầm lên, người không nên dò xét bí mật của quá khứ. Tốc độ của nó nhanh đến mức cực hạn, há một cái thôi đã nuốt trọn Cố Thanh Sơn vào. Hô! Hô! Hô! Bí mật kia, không có bất kỳ kẻ nào có thể biết được. Thi thể khổng lồ thở hào hĩnh, cao giọng gào thét, sau đó toàn thân đột nhiên chấn động. Thân thể của nó cứng lại bên trong hư không, dần dần hóa thành tro tàn nhỏ vụn, theo gió mà tung bay đi mất. Tro tàn tán đi. Cố Thanh Sơn xuất hiện lần nữa. Hắn đứng tại chỗ, trong tay nắm lấy một nắm tro tàn cát mịn cuối cùng. Vừa rồi dọa ta giật nảy mình. Định giới hoảng hồn mà lầu bầu nói. Cố Thanh Sơn nói, không cần sợ hãi, đó là phản ứng bản năng sau cùng của nó, kỳ thật nó đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh, vừa mới nhúc nhích một cái thì thân hình sẽ triệt để tan vỡ, từ đó lâm vào vĩnh diệt, cũng không tiếp tục khôi phục được nữa. Hắn vứt nắm tro tàn cuối cùng trong tay vãi ra ngoài. Những làn tro tàn kia tản ra trong gió, rất nhanh đã hòa trộn với sương mù thành một thể, trở thành một bộ phận của sương mù. Cố Thanh Sơn lặng lẽ lại, không khỏi ngắm nhìn những làn sương mù kia. Chẳng lẽ trải rộng toàn bộ sương mù hỗn độn đều là tro tàn của đám người vĩnh diệt? Suy nghĩ này chợt lóe lên từ trong lòng của hắn, nhưng hắn vẫn không có thời gian cân nhắc nữa. Định giới, chúng ta tiếp tục. Cố Thanh Sơn nói. Được. Trường kiếm chấn động. Những quang ảnh mơ hồ kia lại xuất hiện, đồng loạt ngưng tụ lại, hóa thành một loạt các hình ảnh trong thời đại quá khứ. Chỉ thấy vừa rồi cổ thi thể kéo dài mấy ngàn dặm kia xuất hiện lần nữa. Một bộ vảy giáp màu đen che kín thân thể của nó, vô số những phù văn tự nhiên chi chít không ngừng lơ lửng ở mặt ngoài thân thể của nó, tỏa ra khí tức hủy diệt vô tận trong quang ảnh nọ. Cổ thi thể này lặng lặng đứng bên trong hư không, cũng không biết trải qua những năm tháng xa xưa đến cỡ nào, mãi cho tới giờ khắc này. Nó chậm rãi há miệng ra. Một bóng người màu đen bò đi ra từ trong miệng của nó. Bóng người này không có ngũ quan, phù văn hủy diệt vô tận ngưng tụ thành thân thể của hắn ta, miễn cưỡng tạo thành ngoại hình một nhân loại. Bóng người leo lên trên dọc theo miệng của thi thể, cứ bò mãi lên tới đỉnh đầu của thi thể, sau đó thì nhìn ra chung quanh bốn phía. Hắn ta thấy được hư không, thấy được làn sương mù vô tận. Một hồi lâu sau, bóng người kia cất tiếng nói, nhiệm vụ là hủy diệt. Sau khi nói ra câu nói này, hình như bóng người nọ đã xác định cái gì, nhẹ nhàng vọt lên từ đỉnh đầu của thi thể, bay về hướng làn sương mù dày đặc vô tận kia. Gần như trong nháy mắt, bóng người đã đi xa. Chúng ta đuổi theo. Cố Thanh Sơn nói. Được. Thần kiếm định giới nói. Chỉ thấy thân hình hắn nhảy lên, hóa thành một ánh kiếm quang đuổi sát theo bóng người đó. Tốc độ của bóng người càng lúc càng nhanh. Đổi lại là dĩ vãng, Cố Thanh Sơn khẳng định sớm đã mất dấu, nhưng giờ phút này thuộc cô hồng phi tiên của hắn đã gần như đại thành, lấy tốc độ cực nhanh bay lượn trong hư không, cũng duy trì lấy thần thông chiếu rõ, cuối cùng cũng không bị bóng người kia cắt đuôi. Bọn họ một trước một sau, xông ra khỏi hư vô chi giới của hỗn độn, tiến vào dòng chảy hỗn loạn của hư không vô tận, cứ bay mãi hướng về một hướng khác. Cứ phi hành như vậy chừng 6-7 giờ, rốt cuộc, bóng người cũng dừng lại. Là nơi này. Bóng người nói khẽ. Cố Thanh Sơn giơ thần kiếm định giới lên, chỉ một cái về hướng bóng người phía trước. Uy thế của chiếu rõ y khuếch tán ra, lập tức hoàn toàn hiển hiện quang ảnh của thời đại quá khứ ở trước mắt hắn. Chỉ thấy phía trước bóng người kia là một mảnh đất rộng lớn bao la. Văn minh trên mảnh đất này đã hưng thịnh đến cực hạn, trên người mỗi người đều lượn lờ một thứ khí tức cường đại. Nhìn đến đây, Cố Thanh Sơn dần dần hiểu được. Đúng rồi, tận thế thứ nhất hủy diệt kỷ nguyên địa, có lẽ đây chính là cảnh tượng hủy diệt của kỷ nguyên lúc trước. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy bóng người kia giơ tay lên, cất tiếng nói, thân ta ẩn chứa vô số sức mạnh hủy diệt, hôm nay sẽ triệt để hủy diệt các ngươi, để tất cả mọi chuyện tiếp tục kéo dài dựa theo quy luật. Bên trong hư không, giọng nói lạnh lùng kia vang lên, tiếp nhận mệnh lệnh, tận thế sắp được sinh ra. Hủy diệt bắt đầu. Chỉ một thoáng, bên trong hư không hiện ra vô số những đường ống màu đen thật dài. Những cái ống này nhiều vô số kể, chúng trải rộng tất cả hư không. Đột nhiên, trong thế giới phía bên dưới, đột nhiên truyền đến một giọng nữ nghiêm khắc, dừng tay. Ngay sau đó, chỉ thấy một người con gái xông lên hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện ở đối diện bóng người kia. Ngươi là người nào? Cô gái kia cảnh giác hỏi. Bóng người khựng lại một chút. Ta. Là. Hắn ta hoang mang do dự nói. Ngươi muốn tới đối phó kỷ nguyên của chúng ta, dù sao cũng phải có một lai lịch căn bản, báo ra tên của ngươi đi. Cô gái nọ thử dò xét. Cố Thanh Sơn nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô gái, trong lòng sớm đã dâng lên một trận sóng to gió lớn. Vô số bí ẩn đã tìm được đáp án vào thời khắc này. Nhưng đáp án này quá không thể tưởng tượng, cho nên Cố Thanh Sơn không thể không suy nghĩ thêm mấy giây, sau đó mới dần dần làm rõ được những liên kết trong đó. Hắn mang sắc mặt phức tạp mà thở dài. Chỉ thấy bóng người kia chậm rãi rũ cánh tay xuống, cúi đầu nói, ta là... Ai? Lai lịch của ta. Ở phía sau hắn ta, những đường ống màu đen nhìn như vô tận kia bắt đầu kịch liệt phun trào. Từng bóng người được phun ra từ những đường ống màu đen kia, cũng đồng loạt tụ tập ở trước mặt cái bóng đen nọ, cung kính quỳ một chân xuống mặt đất, bao quanh lấy bóng người ban sơ đó. Ta cũng không biết mình là ai, nhưng nhiệm vụ của ta chính là hủy diệt thời đại của các ngươi. Bóng người kia hình như đã nghĩ thông suốt cái gì, đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái lên một đường ống màu đen. Đường ống kia lập tức phun ra một bóng người hoàn toàn y hệt hắn. Ta có thể chế tạo ra các loại thực thể hóa hủy diệt, giao phó ý thức cho bọn chúng. Thậm chí có thể lấy thân thể của bản thân phỏng chế ra cùng thực thể hóa mang tính hủy diệt tương tự như ta. Bóng người trầm tư, nói tiếp, nhiệm vụ của ta chính là hủy diệt các ngươi, cho nên. Ngươi có thể xưng ta là kẻ diệt tuyệt vạn vật và chúng sinh, tận thế bí mật không thể nhắc đến. Khi các ngươi bị ta đưa vào vĩnh diệt, có lẽ ta có thể giải trừ được bí mật trên người mình. Hủy diệt, bắt đầu. Bóng người màu đen phất tay. Sau lưng hắn ta, những đường ống màu đen nhúc nhích kịch liệt, từng bóng người từ trong đường ống sinh ra, sau đó. Tất cả bóng người đó biến mất tại chỗ, vượt qua trời cao chỉ trong nháy mắt, lao ầm ầm xuống vùng đất phía trước. Ngươi đang làm gì? Cô gái hỏi với vẻ cảnh giác. Nàng ta quay đầu nhìn về phía mặt đất. Giữa núi rừng, một bóng người rơi xuống đó, đưa tay tóm lấy một con rắn độc. Hi hi ha ha, hóa ra là một loại độc. Có thể để sinh mệnh đau đớn rồi đi hướng hủy diệt. Bóng người cười, trên người tản ra từng luồng sương mù màu xanh lá, quét ngang bốn phương tám hướng. Toàn bộ thú hoang trải rộng khắp núi rừng chỉ cần nhiễm vào sương mù màu xanh lá này thì cơ thể run rẩy liên tục, rồi chết trong sự đau đớn cực độ. Mỗi một con thú chết đi thì bóng người đó càng trở nên chân thực, sắp hiện ra hình dáng cụ thể. Con ngươi dựng thẳng, lưỡi dài, toàn thân vảy giáp. Nó như một con rắn vậy, thế nhưng hình dáng lại là loài người. Ta chính là tận thế. Dịch bệnh. Mọi sinh mệnh sẽ bởi vì ta mà bị hủy diệt. Bóng người kia nói. Một bóng người khác thì rơi vào trong thành phố, chờ vài giây sau, trên tay nó xuất hiện một ngọn lửa. Sinh mạng thích dùng lửa. Thế nhưng ngọn lửa cũng rất dễ làm sinh mạng bị hủy diệt. Bóng người này hóa thành một con quái vật cháy bừng bừng ngọn lửa, chạy như bay qua một dãy nhà. Nó đi vào trong khu kiến trúc, rồi lại đi xuyên qua rất nhanh, xuất hiện phía sau khu kiến trúc đó. Kiến trúc hóa thành khu đổ nát cháy đen. Bóng người trở nên rõ ràng hơn, thể hiện ra những điểm đặc biệt trên cơ thể. Hai sừng, mắt bốc lửa, bốn móng vuốt, cơ thể hình người. Từ giờ trở đi, ta chính là tận thế. Lửa hủy diệt. Quái vật tuyên cáo. Trên toàn bộ châu lục, những sự kiện này diễn ra ở khắp mọi nơi. Tận thế bắt đầu hủy diệt văn minh này. Lúc đầu thì bị đánh bất ngờ, sau đó chúng sinh trên châu lục bắt đầu phản công. Thực lực của họ cũng rất mạnh, thế nhưng tận thế lại đánh không nát, giết không chết, liên tục mạnh lên, thật sự là không có cách nào chống lại cả. Trên bầu trời, cô gái kia cũng bắt đầu chiến đấu với bóng người màu đen. Cuộc chiến đấu của họ vượt qua tất cả tưởng tượng, vô số thủ đoạn chưa từng nghe qua xuất hiện tầng tầng lớp lớp, trừ mặt đất ra, ngôi sao trên trời rơi xuống, dòng sông thời gian bị đảo loạn làm cho sóng lớn sinh ra liên miên, hư không liên tục gãy vỡ rồi lại chữa trị. Trường kiếm rung rung. Vô số hình ảnh từ trên thanh kiếm bay vụt ra ngoài, hóa thành rất nhiều hình tượng tại thời đại quá khứ xa xưa. Những chiến đấu đã từng diễn ra, lại xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, làm cho hắn biết được bí mật được che giấu ở trong hư không. Một lúc lâu sau, hắn bỗng thở dài, nói, không được, nếu cứ như vậy thì không thể đánh thắng được. Trong cảnh tượng trước mặt, bóng người màu đen cũng bắt đầu nói chuyện, người là sứ đồ của kỷ nguyên này sao? Đáng tiếc, các ngươi mạnh hơn đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn ta đấm một quyền cách hư không, cô gái bị đấm bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất phía dưới. Khi một quyền này đấm ra, cả thế giới đều lay động liên tục. Ra đi, thực lực của ngươi cũng không tệ, sẽ không bị một quyền này giết chết. Bóng người màu đen nói. Hắn ta đứng giữa không trung, phía sau có vô số đường ống màu đen, liên tục hấp thu lực lượng hủy diệt của từng tận thế ở trên mặt đất, tập trung trên người của hắn ta. Bóng người của hắn ta dần dần chân thực, khí tức càng mạnh hơn từ trên người hắn ta tản ra. Cô gái bỗng xuất hiện trước mặt hắn ta một lần nữa, toàn thân cô được bao phủ bên trong một vùng khói đen. Hóa ra là loại lực lượng này. Nàng ta có vẻ như hiểu cái gì, vùng khói đen trên người dần dần hóa thành ánh sáng. Đúng vậy, là lực lượng như vậy, không nghĩ tới khi ngươi chịu một quyền của ta, lại có thể thu được lực lượng của ta. Người kia khoanh tay trước ngực, nói với vẻ ung dung. Hắn ta có vẻ không định ra tay tiếp. Cô gái kia lại đau đớn tới mức rên rỉ. Chúng sinh đáng thương, ngươi lại dám biến lực lượng của ta thành hạt giống, thế nhưng ngươi lại không biết loại lực lượng này nguy hiểm tới mức các ngươi không thể tưởng tượng được, nó sẽ giết chết ngươi. Hắn ta bật cười, nói. Trên người cô gái kia tuôn ra từng luồng ánh sáng đỏ máu. Nàng ta bay xuống mặt đất, dần dần bị bóng đen tăm tối bao phủ hoàn toàn. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên, cấm tuyệt. Ngay sau đó, bóng đen tăm tối trên người cô gái biến mất hoàn toàn không thấy gì nữa. Nàng ta khôi phục lại lý trí, mở mắt ra nhìn về phía ông lão trước mặt. Sư phụ! Không phải ngài đã tạ thế hơn trăm năm rồi sao? Ngài lại vẫn còn sống. Cô gái nói với giọng vui mừng. Ông lão thu tay lại, nhìn chằm chằm nàng ta, lắc đầu với vẻ đau thương, không được, bọn chúng nắm giữ chân lý hủy diệt, là chư giới tận thế. Mặc dù ta không biết tại sao bọn chúng lại phải hủy diệt chúng sinh, thế nhưng các ngươi không thể chiến thắng cái tên này được. Ông lão ngẩng đầu, nhìn về bóng người màu đen phía bầu trời. Cô gái thả thần niệm của mình ra, đảo qua toàn bộ châu lục. Khắp nơi trên châu lục đều là cảnh tượng hoang vu đổ nát, vô số chúng sinh bị hủy diệt, các cường giả vẫn đang cố chống lại, thế nhưng dùng mọi cách cũng không thể giết chết những quái vật kia. Cô gái đau khổ cắn chặt răng, chảy nước mắt, nói, chẳng lẽ kết quả của chúng ta sẽ chỉ có bị hủy diệt hay sao? Ông lão gật đầu, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, giống như đã làm ra một quyết định nào đó. Đồ nhi, con nghe kỹ. Ta chính là sứ đồ của hỗn độn, đã sớm được dự báo sẽ có nguy hiểm giáng lâm, cho nên đã gửi hồn vào một chúng sinh để tồn tại trên thế giới này vào mấy trăm năm trước, trợ giúp các con mạnh lên, đáng tiếc rằng vẫn không thể ngăn cản lại sự hủy diệt. Hiện tại chỉ còn lại một cách duy nhất, ta sẽ tập hợp toàn bộ lực lượng của thế giới lên người con. Dù sao con là nơi tập trung vận mệnh của cả kỷ nguyên, là sứ đồ của kỷ nguyên này. Hai mắt của cô gái tuôn ra máu, nói, tất cả mọi người đều chết rồi, đều tại con không đủ mạnh, không thể bảo vệ mọi người. Con nên là người chết đầu tiên mới đúng, làm sao có thể trở thành người sống sót duy nhất được. Ông lão đặt tay lên vai nàng ta, nói, con phải tiếp tục sống sót, bảo vệ lực lượng của kỷ nguyên tới tương lai. Vì sao? Cô gái hỏi. Trong dòng sông thời gian, chắc chắn sẽ sinh ra vô số người có tài năng tuyệt đỉnh, sẽ có càng nhiều nhân vật mạnh hơn xuất hiện, sẽ có người đáng cho con sánh vai chiến đấu, con phải ở tại tương lai tìm kiếm bọn họ. Các con phải báo thù cho tất cả chúng sinh. Ông lão nói. Cô gái chấn động toàn thân. Trên bầu trời, bóng người màu đen kia bỗng nói, các ngươi nói xong chưa? Thời gian kéo dài càng lâu, ta sẽ càng mạnh hơn trước, toàn thế giới này bị hủy diệt đã là kết cục đã định từ trước. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng mình còn có thể sống sót nữa sao? Bóng người màu đen tiện tay chỉ về phía cô gái kia. Lần này, cô gái không thể chống lại lực lượng của hắn ta nữa. Cơ thể của cô gái vỡ nát, hóa thành sương mù máu. Sứ đồ kỷ nguyên, chết. Ông lão kia vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn bóng người màu đen kia, rồi bỗng nở một nụ cười. Thật sự thì chúng ta không đánh thắng được ngươi. Trên tay ông ta bỗng xuất hiện từng tầng ánh sáng màu vàng kim, hóa thành vô số phù văn liên tục phun trào. Ngay sau đó, ông lão bỗng biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt bóng người màu đen kia. Chết. Bóng người màu đen thuận miệng nói. Hắn ta dùng một quyền đấm xuyên qua cơ thể ông lão kia. Ông lão cũng không để ý, liều mạng khắc luồng sáng màu vàng kim trên tay mình vào ngực bóng người màu đen kia. Bóng người màu đen bỗng cứng người lại. Từng hình bóng hủy diệt khổng lồ từ trên người nó bị bóc ra, tản vào trong những đường ống xung quanh. Ngươi đã làm cái gì? Không thể nào. Đây là thân thể của ta. Bóng người màu đen hét lên với vẻ hoảng sợ. Ngươi là tận thế, mà ta lại là sứ đồ hỗn độn, lực lượng của ta đương nhiên sẽ cùng một cấp độ với ngươi. Hiện tại ta dùng hết toàn bộ lực lượng của ta, muốn cướp lấy cơ thể này của ngươi, rồi phong ấn nó lại. Ông lão nói. Ông lão cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt đất đã bị vô số tận thế hoành hành. Thế giới đang đi hướng hủy diệt. Kỷ nguyên, kết thúc. Ông lão thở dài, duỗi một cánh tay khác, hút về phía hư không. Linh hồn của cô gái kia xuất hiện trong hư không, rồi lơ lửng cạnh người ông lão, nói những gì đó với vẻ mặt lo lắng. Ông lão nghe vài câu, mỉm cười rồi nói, con của ta, chỉ khi ta quay trở lại vĩnh diệt, thì con mới có một cơ hội. Chúng sinh mới có một cơ hội. Luồng ánh sáng vàng kim trên tay ông tay bỗng sáng rực lên, soi sáng mọi nơi trong hư không. Trong ánh sáng, tất cả những đường ống màu đen kia dần dần lùi bước rời đi, tan biến vào trong hư không. Nơi này chỉ còn lại bóng người màu đen kia mà thôi. Sắc mặt ông lão cứng lại, nói, ta đã dùng toàn lực để sử dụng hỗn độn phong ấn, nó có linh tính rất đặc biệt, nếu như không có chuyện nào ngoài ý muốn thì trong tương lai, nó sẽ chiếm cơ thể của loại tận thế này. Đồ nhi, vì giúp con tránh thoát những tận thế kia đuổi giết, ta sẽ làm linh hồn của con rơi vào trong trạng thái ngủ say, tới tận khi hỗn độn phong ấn thức tỉnh, có được nhân cách độc lập, đủ để đàn áp cơ thể này. Linh của phong ấn sẽ tự động nhớ tới cách rèn đúc chìa khóa lực lượng của kỷ nguyên. Vào lúc đó, con mới có thể chuyển thế trùng sinh. Bóng người của ông lão dần dần hòa nhập vào trong luồng sáng vàng kim vô hạn. Linh hồn của cô gái lo lắng xoay xung quanh, lưu luyến không rời, trong miệng liên tục nói cái gì đó. Ông lão vươn tay, kết ấn. Nhớ kỹ loại kết ấn này, tác dụng của nó là giải phóng lực lượng bên trên chìa khóa. Đúng vậy, một ngày nào đó, con cần tìm lại lực lượng của mình. Ta sẽ chuyển toàn bộ lực lượng của kỷ nguyên lên trên chiếc chìa khóa đó. Có lẽ là hai chiếc chìa khóa. Ông lão dừng một chút, rồi nói tiếp. Nó thuộc về con. Vào thời điểm nào đó trong tương lai, đồ nhi của ta chắc chắn sẽ có người lấy lại lực lượng của kỷ nguyên khi hắn lại truyền cho con lực lượng. Hắn chính là đồng đội chân chính của con, các con sẽ kề vai chiến đấu. Con sẽ thức tỉnh tất cả lực lượng. Có lẽ các con có thể báo thù cho chúng sinh. Sau khi nói xong, ông lão nhập vào trong ánh sáng vàng kim, hóa thành hư vô. Cô gái khóc lớn, thế nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Ảo ảnh của nàng dần dần biến mất. Cùng lúc đó, tất cả hình ảnh của thời đại quá khứ cũng biến mất theo. Trong bóng tối, tất cả đều là hư vô. Chỉ còn lại những cơn gió lặng lẽ thổi qua. Cố Thanh Sơn thu lại kiếm, lấy một chiếc chiến kỳ từ phía sau lưng ra. Đó là một chiếc chiến kỳ hắn chưa từng động vào. Hắn giơ chiến kỳ cao cao, nói, với lực lượng vĩnh diệt của ta, triệu hồi ý chí hỗn độn, giải mở một vài trói buộc giúp ngươi, làm cho ngươi thoát khỏi việc bị tất cả pháp tắc chán ghét và vứt bỏ. Thức tỉnh từ trong cơn ngủ say vô tận. Đồng đội của ta, ngươi phải nhận được lực lượng càng mạnh mẽ hơn, sau đó đi báo thù. Báo thù cho chúng sinh. Chiến kỳ tản ra ánh sáng rực rỡ tươi đẹp. Những ánh sáng này nở rộ trong hư không, rồi chui vào trong dòng sông thời gian. Nó giống như một biển ánh sáng vĩ đại, xuyên qua sự trói buộc của thời không, bay về một đoạn thời gian nào đó trong lịch sử. Thời đại thượng cổ. Sóng nước gầm vang, núi lớn sừng sững. Một thiếu nữ đứng trên đỉnh núi, yên lặng quan sát dòng sông đang chảy xiết phía dưới. Mặc cho sương sớm làm ướt quần áo nàng, hạt sương hóa mây khói, như băng sương thấm qua lọn tóc nàng, thế nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Giống như nàng vẫn đứng nơi đây hàng trăm ngàn năm về trước vậy. Bỗng nhiên, có một bóng người từ trên trời rơi xuống, đứng phía sau nàng. Đó là một nữ đệ tử của nàng. Nữ đệ tử thi lễ, nói, tiền tuyến thương vong cực lớn, mấy vị đại nhân mời ngài tới ngọn núi chính để bàn luận về việc này. Ta biết. Thiếu nữ nói. Nữ đệ tử định quay đi, thế nhưng lại dừng lại. Phong chủ, nếu như ngài thích ở lại đỉnh núi này, hay là ngài đi xin tông chủ nhường ngọn núi này cho chúng ta đi? Nữ đệ tử hỏi. Thiếu nữ lắc đầu, hỏi ngược, làm sao mà con biết ta thích ngọn núi này? Trầm tư, thuộc tà tế này đã không thể giết chết chúng ta, như vậy thì nó cũng phải kết thúc rồi. Đúng, chắc là như vậy. Liêu Hành cũng nói. Thế nhưng tại sao chúng ta vẫn không thể trở lại vùng hư không khi trước? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong vùng hư không ban đầu, những linh của thế giới phủ bụi, mà Tạ Sương Nhan đều ở đó, nếu như Tạ Tế bị phá mất, Cố Thanh Sơn đáng nhẽ phải được truyền tống trở về mới đúng. Thế nhưng giờ phút này, bọn họ vẫn ở vũ trụ của Tà Tế. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Lưu Hành hạ xuống trên tinh cầu hoang vu, nhìn xung quanh, nói, nơi này không có bất kỳ thứ gì cả, rất an toàn, hay là chúng ta ở lại nơi này một lúc, chưa biết chừng thuật này sắp kết thúc rồi. Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên, không, sẽ không kết thúc, ta đảm bảo thuật này sẽ mãi mãi không kết thúc. Hư không xuất hiện gợn sóng. Cửu diện trùng ma xuất hiện trước mặt hai người. Ngươi thua. Cố Thanh Sơn nói. Ta chỉ mới thua một ván mà thôi. Cửu diện trùng ma nói. Trong hư không cạnh nó, một đầu lâu của tà trùng đang lơ lửng, tản ra từng đợt khí tức quỷ dị. Tay của cửu diện trùng ma đặt lên trên đầu lâu kia, quát nhỏ, hiến tế thân thể này, làm cho tế thuật tiếp tục. Đa trọng vận mệnh hủy diệt tế. Mở. Ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh biến mất. Lưu Hành mở mắt ra. Anh ta phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường. Hừ. Gặp quỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta ngồi dậy, quan sát cảnh tượng xung quanh. Nơi này là một căn phòng nhỏ hẹp. Trên ghế cạnh giường là Cố Thanh Sơn đang ngồi. Anh tỉnh rồi sao? Cố Thanh Sơn nói. Kỳ lạ, không phải chúng ta chạy trốn ra ngoài không gian rồi sao? Lưu Hành bỗng đứng dậy, thế nhưng lại ngã xuống đất. Nửa ngày sau anh ta còn không đứng dậy, rên rỉ trên mặt đất. Mẹ nó đau quá. Đáng chết. Không phải ta đã trở nên rất mạnh rồi sao, tại sao chỉ ngã xuống thôi mà cũng đau đớn như vậy? Bởi vì mọi thứ đã được khởi động lại rồi. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Hành không rên rỉ, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Trước khi thuật kia kết thúc, thì bị trùng ma khởi động lại một lần, chúng ta lại trở về lúc tà thuật bắt đầu. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Hành trở nên bình tĩnh, cười lạnh. Điều này rất giống trọng sinh. Con côn trùng ngu xuẩn kia chẳng lẽ không biết rằng chúng ta trải nghiệm càng nhiều lần thì càng có lòng tin kiểm soát cục diện hay sao? Ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi vào những hàng chữ xuất hiện trước mắt. Lần tà tế này chuẩn bị chính thức bắt đầu. Người ánh xạ nhân quả của ngài là Lưu Hành, chuẩn bị rơi vào trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm đối với anh ta. Nếu như anh ta không thể sống sót, ngài và anh ta đều phải chết ở nơi này. Bắt đầu. Tất cả dòng chữ nhỏ đều biến mất. Cố Thanh Sơn đứng dậy, nói, đi thôi, dù sao chúng ta vẫn phải ra ngoài xem tình hình hiện tại thế nào. Lưu Hành đi theo hắn ra khỏi căn phòng này. Hai người đi xuống tầng 1, đi tới trước đài tiếp tân, lại gặp người phụ nữ tóc vàng khi trước. Tiên sinh muốn trả phòng sao? Người phụ nữ này hỏi. Không, tôi chỉ định ra ngoài một lát mà thôi. Lưu Hành mỉm cười, nói, nữ sĩ, tôi biết mình có hơi đường đột, thế nhưng tôi vẫn phải nói lời thật lòng với ngài rằng, hôm nay ngài rất xinh đẹp. Cảm ơn. Người phụ nữ cười nói. Lưu Hành gật đầu, chuẩn bị rời đi. Tiên sinh, anh định đi đâu vậy? Người phụ nữ hơi do dự, rồi hỏi. Cố Thanh Sơn bỗng nói, muốn bản đồ. Lưu Hành giật mình. Đúng rồi, khi trước còn hỏi cần bản đồ nữa. Anh ta mỉm cười, nói với vẻ từ tốn, đây là lần đầu tiên tôi tới thành phố này, muốn đi dạo một lát, thế nhưng vẫn chưa quen đường, nơi này có bán bản đồ không? Có. Người phụ nữ kia lấy bản đồ ra, đưa tới trước mặt anh ta. Nữ sĩ, tôi đã có tấm bản đồ này rồi, xin lỗi. Không sao, xin hãy đi tới những cửa hàng khác để mua bản đồ nào tỉ mỉ hơn, chúc anh vui chơi vui vẻ. Cảm ơn. Lưu Hành đi ra khỏi khách sạn rồi bỗng sửng sốt. Bên ngoài quán rượu cũng không phải là đường đi thật dài, mà là một vùng tăm tối. Không nhìn thấy cái gì cả. Tình hình này là sao? Lưu Hành hỏi với sắc mặt không thay đổi. Không rõ lắm, tôi chỉ có thể nói với anh rằng, tấm bản đồ vừa rồi hoàn toàn khác với tấm bản đồ lần trước. Cố Thanh Sơn nói. Gặp quỷ, cái gì đều không thấy thì phải làm cái gì đây? Lưu Hành hỏi với vẻ bối rối. Sắc mặt Cố Thanh Sơn dần dần trở nên nghiêm túc. Loại tà tế này đã từ bỏ sự công bằng, là một loại tế thuật được sáng tạo hoàn toàn để giết người. Chơi không lại, cho nên hạ độc thủ sao? Lưu Hành chỉ là người bình thường, đối mặt tình hình như này thì phải làm sao? Lưu Hành. Cái gì? Cố Thanh Sơn nói nhỏ, nghe đây, coi như tà ma lấy đi toàn bộ lực lượng của anh, để mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, thế nhưng nó không thể cướp đi trí nhớ và tri thức của anh. Nói cách khác, anh vẫn là một người tu hành có kinh nghiệm chiến đấu. Tôi biết ý của cậu, hiện tại tôi là nhân vật mát cấp trùng sinh đúng không? Thế nhưng nơi này quá quỷ dị. Lưu Hành nói. Trở lại khách sạn, chúng ta phải thu thập tình báo trước. Cố Thanh Sơn nói. Ý kiến hay. Lưu Hành gật đầu. Anh ta quay người lại, thế nhưng lại phát hiện khách sạn đã biến mất trong bóng đêm. Không thấy khách sạn đâu cả. Sắc mặt Lưu Hành biến đổi, thử đi về phía trước vài bước, định đưa tay ra sờ cánh cửa khách sạn. Thế nhưng anh ta không sờ thấy gì cả. Ngoài nơi mà anh ta đang đứng, toàn bộ thế giới đều hóa thành bóng đêm. Bỗng nhiên, giọng nói của Cửu Diện Trùng Ma vang lên, thế nào? Cố Thanh Sơn, lần này ngươi còn không chết sao? Anh ta chỉ là một người bình thường, ngươi làm như vậy đã không có bất cứ tinh thần thi đấu nào cả. Cố Thanh Sơn nói với giọng thản nhiên. Cửu Diện Trùng Ma cười với vẻ hả hê, đây là ngục tù hắc ám. Nếu như ngươi còn có thể sống sót trong ngục tù này thì coi như ta thua. Lông mày Cố Thanh Sơn nhíu lại, hỏi, thật sao? Đương nhiên. Cửu Diện Trùng Ma nói, rồi im lặng và dây lại nói tiếp, nếu như ngươi vẫn có thể sống sót, coi như ta thua, thế nhưng ta vẫn không làm cho tà thuật này kết thúc, ta sẽ mở lại nó, tiếp tục nghĩ cách khác, tiếp tục đọ sức với ngươi như vậy, tới tận khi nào hủy diệt ngươi hoàn toàn, Cố Thanh Sơn. Đó chính là chơi xấu, ngươi cũng không phải là yêu tinh, nhàm chán thật. Cố Thanh Sơn thở dài, nói. Cửu Diện Trùng Ma rung lên. Rung. Tại sao nó lại rung? Hưởng thụ sự tuyệt vọng đi, Cố Thanh Sơn, ngươi và đồng đội của ngươi đừng nghĩ rời khỏi thuật này. Cửu Diện Trùng Ma nói, bóng người dần dần lùi về phía sau. Nó biến mất trong hắc ám. Lưu Hành nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn an ủi Lưu Hành, không sao đâu. Thế này mà vẫn không sao nữa, chúng ta không ra được nữa đâu đấy người anh em. Lưu Hành nói với vẻ khó tin. Thực ra nơi này xuất hiện một vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Lưu Hành hỏi. Khi toàn bộ tà thuật bị chúng ta đánh bại thì mới có thể khởi động lại thuật này. Đúng. Như vậy, chúng ta không đánh bại tà thuật, đầu tiên làm cho anh trở nên cực kỳ mạnh mẽ, mạnh tới mức có thể đánh bại toàn bộ tà thuật, như vậy thì cũng có thể kết thúc mọi thứ. Lưu Hành thở phào nhẹ nhõm. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì Cố Thanh Sơn vẫn luôn có thể tìm được cách. Coi như là hy vọng xa vời. Thế nhưng nó vẫn là hy vọng, ít nhất làm cho con người ta có hy vọng, có động lực để cố gắng, không tới mức bởi vì bóng đêm vô tận mà tuyệt vọng rồi nổi điên. Phải mạnh tới mức nào chứ? Tôi có thể làm được sao? Lưu Hành hỏi. Đương nhiên. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi, dù sao lúc trước tôi cũng đã là người tu hành rồi, chiến đấu thực sự không đáng kể. Lưu Hành vỗ ngực, nói. Hai người đồng thời yên lặng. Đừng nói gì cả, lắng nghe đi. Cố Thanh Sơn nói. Trong bóng đêm sau lưng Lưu Hành, truyền tới tiếng sàn sạc làm cho người ta rùng mình. Cố Thanh Sơn. Ừm. Thời điểm mới bắt đầu như này, hay là ngươi tới điều khiển? Được. Cố Thanh Sơn đi về phía trước mấy bước, quay người làm ra tư thế phòng ngự, đề phòng phương hướng truyền tới những âm thanh kia. Lưu Hành cũng làm ra động tác y như vậy. Sau đó, trong bóng đêm có một đôi đèn lồng sáng lên. Ha ha, đây là do tà tế sang bằng sự bất công sao? Đưa cho chúng ta hai chiếc đèn lồng. Lưu Hành bình tĩnh lại, cười nói. Cố Thanh Sơn quát, nguy hiểm, chạy đi. Hắn xoay người lại, chạy nhanh khỏi nơi này. Này, có đèn lồng kìa. Lấy đèn lồng rồi chạy cũng không muộn mà. Lưu Hành nói lớn. Đó là mắt của quái vật. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Lưu Hành hét lên. Cố Thanh Sơn vừa chạy vừa nhìn về những dòng chữ trước mắt, hai người đã bước vào căn phòng nào đó trong ngục tù hắc ám, đây là một thế giới tướng vị cỡ nhỏ. Chú ý, sự công bằng duy nhất trong lần tà tế này là khi bắt đầu, những ma vật mà các người gặp được, thực lực chỉ có gấp 10 lần người bình thường mà thôi. Chỉ vậy mà thôi. Tất cả dòng chữ nhỏ đều biến mất. Thực lực hơn kém nhau gấp 10 lần. Nói như vậy, Lưu Hành sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Coi như với kỹ năng của Cố Thanh Sơn, cũng không thể xác định được có thể chiến thắng trong lần này hay không. Thế nhưng vẫn phải thắng. Không thắng, mọi thứ đều xong đời. Tiếng sàn sạc phía sau lưng trở nên vội vàng hơn, âm thanh càng ngày càng gần. Nhanh thật. Ngay sau đó, một cơn gió hôi thối thổi tới. Không trốn được. Cố Thanh Sơn dừng lại, cơ thể uốn éo, bước chéo tới, dùng bàn tay chặt thẳng về vị trí giữa hai chiếc đèn lồng. Động tác của Lưu Hành giống y đúc. Ngay sau đó, bóng đêm lại trở nên yên tĩnh. Tĩnh mịch như chết. Lưu Hành vẫn duy trì động tác chặt tới, đứng tại chỗ không động đậy. Bởi vì Cố Thanh Sơn dừng lại. Gió nhẹ thổi tới, hương hoa mai phất qua. Có một giọng nữ vang lên trong bóng đêm, bắt nạt người như vậy, thật sự là không thể nào nói nổi. Nghe được tới đó, trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, một tồn tại khủng bố có thực lực siêu việt thời đại đã giáng lâm trước mặt của ngài. nàng đã chặn lại đòn công kích của quái vật. Nàng đã dùng một loại huyền bí của một kỷ nguyên quá khứ nào đó đột phá tà thuật phong cấm của tà ma, tiến vào bên trong trận tà tế này, trở thành đồng đội của ngài. Để trao đổi, Lưu Hành sẽ rời khỏi lần tà tế này, để nàng thay thế anh ta. Ánh sáng. Ánh sáng vàng óng chiếu khắp xung quanh. Cố Thanh Sơn thấy một thiếu nữ đứng trước người mình, dùng một ngón tay ấn vào đầu của quái vật trước mặt. Quái vật đó không dám động đậy chút nào cả. Trên người thiếu nữ tản ra ánh sáng dâng lên tận trời, xóa bỏ toàn bộ bóng đêm trên thế giới. Những quái vật trong bóng đêm liên tục gào thét hoảng sợ, giống như đã cảm ứng được chuyện kinh khủng nào đó, vội vã bỏ chạy về hướng ngược với hai người. Làm quen lại lần nữa nào, ta là sứ đồ của kỷ nguyên địa, Lạc Băng Ly. Nàng ta quay đầu lại nhìn hắn, nói. Cố Thanh Sơn nở nụ cười. Tốt, người sẽ không đang đánh nhau lại bắt đầu ngủ gật đấy chứ? Hắn hỏi. Sẽ không? Thật sao? Thật. Đúng rồi. Cái gì? Cái này cho ngươi. Thiếu nữ đưa một thanh trường kiếm cho Cố Thanh Sơn. Là thiên kiếm. Cố Thanh Sơn tiếp nhận thanh kiếm, kinh ngạc nói, người đi đến bên trong đảo hoang thời gian, thu hồi thiên kiếm rồi sao? Ánh mắt thiếu nữ tĩnh lặng, nàng nói, tuyến thời gian mà ngươi và ta đang nằm trong này, chính là bên trong hai đầu của vòng khép kín, là dòng chảy thời gian chân chính kia. Vậy cái thanh kiếm này? Nó đã sớm được ta rèn đúc hoàn tất, có được tất cả sức mạnh của thiên kiếm, chỉ là không cách nào sinh ra kiếm linh, nó được rèn đúc dựa theo thiết kế ban đầu, lập tức hợp hai thành một với địa kiếm, trở thành dạng dung hợp của song kiếm. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy phía sau Cố Thanh Sơn hiện ra một thanh trường kiếm. Là địa kiếm. Nó phát ra âm thanh vù vù, ta thật sự phải dung hợp với thiên kiếm. Đúng vậy, nếu như vậy, người mới có thể thu hoạch được uy năng hoàn chỉnh. Lạc Băng Ly nói. Vào thời điểm dung hợp, sẽ phát sinh cái gì? Hình như địa kiếm có chút lo lắng, nó hỏi. Không có gì, chỉ là ngươi làm kiếm linh, có một lần cơ hội thay đổi hình thái trường kiếm. Nếu như ngươi có gì không hài lòng đối với hình thái của mình thì nhân cơ hội lần này có thể thực hiện được đấy. Lạc Băng Ly dặn dò. Được rồi. Địa kiếm nói. Chỉ thấy nó bay lên đằng trước, cùng thiên kiếm tỏa ra ánh hào quang. Ánh sáng giao hòa, song kiếm cũng dần dần chồng chéo lên nhau, sau đó hợp thành một thể. Mấy giây sau đó, một thanh trường kiếm hoàn toàn mới đã ra đời. Nó bay xuống trong tay Cố Thanh Sơn. Hư không lập tức toát ra từng hàng chữ nhắc nhở, ngài thu được hồn khí vực sâu, binh khí vực sâu vĩnh hằng, trấn ma chi binh, khóa cửa chư giới, song sinh kiếm trong truyền thuyết. Bởi vì ngài vẫn luôn là chủ nhân của thanh kiếm này, bởi vậy ngài đã biết được uy năng của kiếm này. Tên kiếm, Thiên Cùng Địa. Kiếm này có những thần thông sau đây chảy ngược, kiếm thuật thời không. Khiến cho tất cả mọi sự vật trở về một đi thời khắc nào đó trong quá khứ. Chém chết, kiếm thuật nhân quả. Khi ngài dùng kiếm này tạo thành thương tích đối với kẻ thù, có thể trực tiếp chém chết. Vạn giới kiếm thuật, kỳ quỷ. Kiếm này chính là khóa cửa chư giới, có thể chém mở hư không, xuyên qua vô số thế giới song song. Cố Thanh Sơn nhìn quét qua một mạch, không có cảm giác ngoài ý muốn nào. Những thứ này vốn là sức mạnh của song kiếm thiên địa, trong truyền thuyết, sau khi song kiếm dung hợp thành hồn khí vực sâu hoàn chỉnh thì sẽ có những uy năng này. Hắn quan sát cẩn thận trường kiếm, chần chờ nói, hình như không thấy có chỗ nào thay đổi cả, cả thanh kiếm chỉ trở nên lớn hơn thôi. Trên trường kiếm vang lên tiếng nói của địa kiếm, bởi vì ta muốn trở nên lớn hơn. Vì cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Lạc Băng Ly cũng tò mò nhìn sang. Địa kiếm lại không lên tiếng. Nó chỉ lặng lẽ truyền âm nói với Cố Thanh Sơn, hùng dũng. Lạc Băng Ly cũng không nghe thấy cái gì, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường. Rất hiển nhiên, ở chung với địa kiếm một thời gian dài, nàng biết chui kiếm này rốt cuộc có bản tính như thế nào. Nàng bước về phía trước mấy bước, đứng vững, bất động. Nếu ta thay thế Lưu Hành, chuyện chiến đấu cứ giao cho ta xử lý. Nàng cũng không quay đầu lại mà nói. Nhờ vào ngươi. Cố Thanh Sơn cười nói. Không cần khách khí, để Lạc Băng Ly không quay đầu lại nói, là ngươi đánh thức sức mạnh của ta từ tương lai, cho nên ta sớm đã thức tỉnh. Nàng nhẹ nhàng dậm chân. Cả mặt đất chấn động. Đông. Một tiếng vang nặng nề truyền đến từ sâu trong lòng đất. Chỉ thấy một rồi lại một ma vật bay lên bầu trời, liều mạng giãy giụa ở giữa không trung, lại không cách nào trở lại mặt đất được. Mặt đất chính là nơi sinh sống của chúng sinh, cũng không phải là cõi yên vui của những ma vật các ngươi. Lạc Băng Ly nói xong thì duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chỉ một cái về hướng các ma vật trên bầu trời. Ta xác nhận các ngươi chính là kẻ thù của mặt đất. Nàng mở miệng nói xong, khóe miệng hiện ra một tia trào phúng. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, ma vật đầy trời đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể của bọn chúng bắt đầu tan vỡ, tất cả sức mạnh cũng đánh mất theo đó, tính mệnh cũng đi đến cuối con đường. Một cơn mưa máu xối xả như trút xuống. Lần này, mặt đất không còn từ chối chúng nữa. Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi, chiêu này là cái gì? Thần kỹ, quân tuyệt. Lạc Băng Ly nói. Nàng giải thích, kẻ thù của mặt đất, linh hồn sẽ không cách nào sống ổn trong thân thể. Nhìn từ góc độ của chúng sinh thì đất đại diện cho thân thể, đất sụp thì quân mất mạng, cho nên gọi là quân tuyệt. Cố Thanh Sơn thở dài nói, lợi hại. Đáng tiếc, sức mạnh như vậy lại vô hiệu đối với tận thế ban sơ năm đó. Lạc Băng Ly nói. Vô hiệu sao? Cố Thanh Sơn nói. Đúng, cho nên ta đang tự hỏi một chuyện khác. Lạc Băng Ly nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Sức mạnh của chúng ta có hữu hiệu đối với tà ma hay không? Lạc Băng Ly nói. Nàng ngồi xổm xuống, đưa tay đè xuống đất, quát khẽ lên, thu. Toàn bộ thế giới chấn động, trong nháy mắt đã hóa thành một ánh sáng vàng chui vào tay nàng. Thế giới vừa biến mất, hai người lập tức xuất hiện bên trong hư không. Lạc Băng Ly cười nói, thế giới bị ta thu lại, ngược lại ta muốn xem tà ma kia có dám lại đến hay không. Cố Thanh Sơn cũng lộ ra vẻ chờ mong. Cửu diện trùng ma là con kỳ lạ nhất bên trong chúng tà ma, có thể không bị pháp tắc ảnh hưởng, giáng lâm vào thời đại này, đến đây ám sát mình. Nếu như có thể tóm được nó, chỉ sợ cũng có thể hiểu được một số bí mật của tà ma. Hai người đứng trong hư không lặng lặng chờ đợi. Một giây. Hai giây. Ba giây. Cái gì cũng không phát sinh. Lạc Băng Ly có chút thất vọng, nàng liếc nhìn Cố Thanh Sơn một cái. Nó trở nên cẩn thận. Nàng truyền âm. Bởi vì ngươi tới. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên nó trở nên cẩn thận sao? Nếu như ta là nó, ta sẽ càng cẩn thận. Vậy làm sao bây giờ? Ta suy nghĩ. Cố Thanh Sơn suy nghĩ mấy giây, trên mặt đột nhiên lộ ra nét mừng, hắn lớn tiếng nói, Lạc Băng Ly, người tới đúng lúc lắm, lập tức thả ta ra khỏi tà thuật nơi này, ta đã nhận được bí mật của kỷ nguyên tứ thánh, có thể trực tiếp diệt trừ danh sách ma vương tà hóa. A được. Lạc Băng Ly chỉ run lên trong một chớp mắt, lập tức kịp phản ứng. Dù sao đi theo bên người Cố Thanh Sơn lâu như vậy, nàng cũng đã mưa dầm thấm đất đối với chuyện diễn kịch rồi, tự nhiên hiểu được phải đáp lời như thế nào. Chỉ nghe nàng reo hò lên, quá tốt rồi. Lần này chúng ta có thể triệt để chiến thắng tà ma, để kỷ nguyên của bọn chúng vĩnh viễn sẽ không đến được nữa. Đúng. Hết thảy đều nên kết thúc. Cố Thanh Sơn lộ ra nụ cười sáng lạng. 3, 2, 1. Mơ tưởng. Tiếng hét lớn của cửu diện trùng ma vang lên. Vẻ mừng rỡ trên mặt Lạc Băng Ly lập tức hết sạch không còn một mảnh. Thì ra trốn ở bên kia. Cút ra đây cho ta. Nàng tràn đầy sát ý mà quát. Cũng không biết trong nháy mắt nàng đang vận dụng chú ngữ gì, Cố Thanh Sơn chỉ nhìn thấy nàng vươn tay, dùng sức nắm một cái hướng bên trong hư không. Hư không hắc ám cách đó mấy ngàn mét lập tức mất đi, hiển lộ ra một thứ đang ẩn nấu trong đó. Là cửu diện trùng ma. Người muốn giết ta. Nó cười lạnh, chính gương mặt trên cổ cùng nhau phát ra tiếng gầm thét, ta chính là cửu diện tà ma, chẳng cần biết ngươi là ai, kẻ quấy rối, kết quả của ngươi đã được định trước. Chỉ thấy thân hình của nó lập tức hư hóa, chính gương mặt lóe lên một cái khỏi cái đầu, bày ra biến mất trong bốn phương tám hướng. Ma kiếp tướng vị đa trọng. Đây chính là chiêu mà nó đã tung ra trong tương lai, khi chiến đấu với Cố Thanh Sơn đang là sứ đồ hỗn độn. Lúc này, thân là Cố Thanh Sơn chúng sinh cũng đối mặt với chiêu này. Ở trước mắt hắn cũng hiện ra từng hàng chữ nhỏ đong đóm, chú ý, tà tế chưa bị cắt đứt. Cùng lúc đó, ngài đang đối mặt với một thuật chung cực ma kiếp tướng vị đa trọng. Thuật này có tổng cộng 7.000 thế giới, kết nối chồng chéo lên nhau mà thành, 7.000 giới cùng nhau hủy diệt, thì thuật này mới được phá. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói, Băng Ly, cẩn thận, thuật này có tổng cộng 7.000 thế giới. 7.000 thế giới? Lạc Băng Ly bất ngờ mà nói. Hai người không kịp nói tiếp, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Một thế giới hoàn chỉnh hiển hiện ngay trước mặt bọn họ. Vô số quái vật đứng trên mặt đất, cùng nhau phóng ra cùng một loại thuật pháp hướng về phía hai người. Pháp thuật cùng lúc tung ra. Thân hình Lạc Băng Ly chấn động, phóng lên tận trời. Nàng xông ra khỏi bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài bầu trời xuất hiện hư ảnh của thế giới này rồi lại thế giới khác. Những hư ảnh này đã ngưng thực trong nháy mắt. Một tầng rồi lại một tầng thế giới đồng loạt hiển hiện. Đa trọng thế giới. Trong mỗi một tầng thế giới, sức mạnh công kích đều đã chuẩn bị sẵn sàng, gần như có thể phóng ra ngay lập tức. Thẳng đến công kích của 7.000 thế giới đã hoàn thành toàn bộ, đòn tấn công của thế giới đầu tiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tầng tầng lớp lớp công kích như thế sẽ tiếp tục kéo dài đến vô tận. Lạc Băng Ly tự nhiên cũng nhìn ra sự lợi hại của thuật này. Thì ra là thế. Thuật như thế này mới đáng để ta ra tay. Nàng đứng trong hư không, chặn Cố Thanh Sơn ở phía sau, nhanh chóng niệm chú ngữ, thế giới chính là chân thực tức là địa. Tất cả mặt đất, ta là thực thể hóa ý chí của các ngươi, là sứ đồ của các ngươi. Chỉ thấy ngón tay của Lạc Băng Ly hóa thành lưỡi đao, cách không mà nhẹ nhàng chém một cái về phía trăm ngàn tầng thế giới kia. Ngón tay của Lạc Băng Ly xẹt qua hư không. Lập tức có một ánh sáng ngưng tụ thành khế ước, xuất hiện ở trước mặt nàng. Chỉ nghe nàng nhanh chóng thì thầm, lấy trận chiến này trở thành ván cược của khế ước, để cho trận chiến này quyết định người nắm giữ chư địa. Khế ước lập tức chấn động. Nó có hiệu lực. Một giây sau, bọn quái vật lao tới công kích. Vô số quái vật bắn pháp thuật ra một lượt tựa như màn sáng vô biên, bao phủ về hướng Lạc Băng Ly. Lạc Băng Ly dứt khoát không lui lại, chỉ đứng giữa không trung, lặng lặng quan sát những luồng pháp thuật chồng chất dày đặc cả hư không đang lao đến. Cố Thanh Sơn. Nàng mở miệng nói. Cố Thanh Sơn đáp lại. Có lẽ ngươi không biết. Trong bốn cái mạnh mẽ trong quá khứ, kỳ thật kỷ nguyên địa của chúng ta là mạnh nhất. Lạc Băng Liên nghiêm túc nói. Cố Thanh Sơn lông mày nhíu lại. Lời này hình như hết sức quen tai. Hắn ngẫm nghĩ, sau đó nói ra, chuyện trong thời đại quá khứ, quả thật ta không rõ lắm. Lạc Băng Ly nói, rất bình thường, dù sao ngươi không biết đến những thời đại kia, nhưng ta lập tức sẽ chứng minh điểm này. Tay nàng khẽ lật qua. Chỉ thấy một ánh sáng vàng chui ra ngoài từ trong tay áo nàng, đón nhận cái lấy những đợt công kích pháp thuật trải rộng tứ phương kia. Trong chốc lát, ánh sáng vàng nọ hóa thành thế giới hắc ám vô biên vô tận, chắn trước mặt hai người bọn họ. Chính là thế giới trước đó bị nàng cất vào kia. Tiếng oanh kích dày đặc vang vọng trong hư không. Lạc Băng Ly không dùng bất cứ vật phòng ngự nào, mà trực tiếp dùng thế giới để ngăn cản công kích pháp thuật. Hai người trốn sau thế giới kia, bình yên vô sự. Lạc Băng Ly nói, chỉ là phòng ngự, cũng quá nhàm chán. Cố Thanh Sơn nói, ta thấy vừa rồi hình như ngươi lập ra một khế ước. Đúng vậy, đó là một khế ước liên quan tới mặt đất. Nếu như ta thắng một thế giới đó phải thuộc quyền sở hữu của ta. Lạc Băng Ly nói xong thì nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Đúng lúc này, thế giới ngăn cản trước mặt hai người bắt đầu sụp đổ. Pháp thuật của đám yêu ma đã đồng loạt triệt để phá hủy thế giới. Thế giới tràn đầy ma vật kia lại xuất hiện trước mặt hai người lần nữa. Lạc Băng Ly đánh ra một quyền hướng về hư không. Gợn sóng vặn vẹo mà mắt thường có thể thấy được tản ra từ nắm đấm của nàng, hóa thành cơn cuồng phong lao đi vung vút, không ngừng càn quét trong hư không. Tất cả âm thanh công kích đột nhiên biến mất. Trên thế giới kia, tất cả ma vật bị một quyền đó đấm nát. Ta thắng. Lạc Băng Ly nói. Sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ thế giới hóa thành một ánh sáng vàng ươm từ xa xa bay tới, rơi vào trong tay nàng, bị nàng lật tay giấu đi. Nàng vừa làm xong tất cả những hành động này thì thế giới thứ hai lập tức xuất hiện. Dưới bầu trời đầy màu máu. Một gã khổng lồ đứng trong biển thi hài vô tận, ra sức chạy. Mỗi khi nó bước ra một bước, thi hài trên mặt đất đã thả ra từng luồng khí màu tro tàn, bò theo chân của nó chui vào trong thân thể nó. Khí thế trên người gã khổng lồ càng ngày càng mạnh lên. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, miệng giận dữ hét, dùng tất cả sức mạnh tà hóa của thế giới này, ta sẽ đánh nát ngươi. Toàn bộ thế giới hóa thành dòng khí màu xám, hội tụ trên nắm tay của gã khổng lồ kia. Quả đấm của nó như mấy chục tầng lầu cao, hiện ra tầng tầng dị tượng, hiển lộ ra sát cơ không giống bình thường. Gã khổng lồ nhảy lên thật cao, nhằm vào người Lạc Băng Ly mà đánh tới. Lạc Băng Ly đưa tay nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Oanh! Máu thịt toàn thân của gã khổng lồ bị một quyền đánh tan, hóa thành lâm ly máu, tách ra khỏi thân thể, bay về hướng sâu trong hư không, dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Mà xương cốt của gã ta lại bị giữ lại, hóa thành một thế giới. Lạc Băng Ly nói, là ta thắng. Tiếng nói vừa dứt, thế giới lập tức hóa thành một ánh sáng trắng xóa rơi vào trong tay nàng. Dựa theo khế ước, chỉ cần nàng thắng, thế giới sẽ thuộc quyền sở hữu của nàng. Lạc Băng Ly cất đi ánh hào quang, nhìn về phía hư không lần nữa. Càng nhiều thế giới đang không ngừng luân phiên thay phiên, như ống kính vạn hoa đang lao đến thật nhanh. 7.000 thế giới. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy thân thể Cố Thanh Sơn dần dần ngưng tụ lại. Tà tế được giải trừ à? Lạc Băng Ly hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua hư không, lên tiếng. Đúng vậy, có khả năng nó cảm thấy tà tế làm không chết được ta, cho nên giải trừ thuật này, nhưng vẫn vây khốn chúng ta ở chỗ này. Hai người nhìn nhau. Thực lực bây giờ của Cố Thanh Sơn còn thấp. Cửu diện trùng ma giải trừ tà tế ở thời điểm này, lại không thả hắn trở lại chỗ của các linh phủ bụi. Thật không biết nó làm được bằng cách nào. Nói một cách khác, Cố Thanh Sơn đang nguy hiểm. Thôi được, Cố Thanh Sơn, người ôm lấy eo của ta trước. Lạc Băng Ly nói xong thì tiện tay lấy ra một tóc dây buộc, cột lên kiểu đuôi ngựa cho mình. Nhìn nàng cứ như muốn đánh thật rồi. Cố Thanh Sơn thấp thỏm nói, ta vẫn đang đứng ở phía sau ngươi, không có chuyện gì. Lạc Băng Ly lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói, tà ma kia quá mức quỷ dị, luôn có thể không tuân thủ các loại quy tắc, ta sợ nó tìm thấy một loại phương pháp nào đó để giết ngươi. Vậy thì tất cả coi như xong rồi. Không đợi Cố Thanh Sơn lại nói cái gì, nàng nói tiếp, vì an nguy của chư giới, vì bảo vệ tất cả những người đáng được bảo vệ, vì chiến thắng tà ma, xin ngươi ôm eo của ta, để ta tiện phóng thích thủ hộ của đất, thay ngươi ngăn cản tất cả các tổn thương, để tránh ngươi bị xử lý, được không? Không cần phải nói nhiều như vậy, ta chỉ cảm thấy có biện pháp khác mà thôi. Cố Thanh Sơn ngượng ngùng nói. Hắn yên lặng ôm eo của nàng. Trên giao diện chiến thần hỗn độn lập tức nhảy ra một hàng chữ nhỏ, Lạc Băng Ly thả ra thủ hộ của đất. Khi ngài tiếp xúc thân thể của nàng, nàng có thể thay ngài tiếp nhận tất cả các loại tổn thương do các thuật, nguyên rủa, độc, pháp, huyền bí tạo thành. Đây là thuật thủ hộ cực kỳ cao minh. Tất cả chữ nhỏ lóe lên rồi biến. Lạc Băng Ly thấy hắn vòng lấy eo của mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, thật không dễ dàng. Không phải ta nói ngươi, kỳ thật ngươi cứ như vậy nữa thì chờ chiến tranh kết thúc, phước chân chính mới thật sự bắt đầu. Cái gì? Cố Thanh Sơn không rõ cho lắm mà hỏi lại. Không có gì, ta phải xông lên rồi, nắm chặt ta. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, thân thể của Lạc Băng Ly đột nhiên hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp phóng tới thế giới nào đó. Bên trong thế giới kia, vô số các tín đồ tà ác không cách nào đếm hết cùng ngâm sướng lên một chú ngữ dài dòng, nhưng đã đến đoạn kết thúc, chúng ta lấy tất cả linh hồn của chính mình, phóng thích lần nguyền rủa chí thượng vô địch này, khiến cho... Lạc Băng Ly đột nhiên quát lên một tiếng, chết hết cho ta. Thanh âm của nàng như sấm sét nổ vang trên không trung của thế giới, trực tiếp đánh gãy chú ngữ kia. Trên mặt đất, tất cả tín đồ tà ác bị một tiếng rống to này làm vỡ nát linh hồn, thi thể ngã trên mặt đất, không còn lại chút hơi thở nào nữa. Lạc Băng Ly vẫy tay, toàn bộ thế giới hóa thành một ánh lưu quang, bị nàng thu vào. Quá chậm. Lạc Băng Ly lớn tiếng nói, nghe này, Cố Thanh Sơn, ta nhìn thấy toàn bộ quá trình ngươi tu hành thuật Cô Hồng Phi Tiên, đã cảm nhận được một chút dẫn dắt, hiện tại ta phải dùng đến sức mạnh tương tự. Thật sao? Cho ta nhìn xem là như thế nào đi. Cố Thanh Sơn đứng sau lưng nàng, cảm thấy hứng thú mà nói. Lạc Băng Ly hít một hơi dài, giơ tay lên, quát, lấy thế giới làm tế vật. Mấy ánh lưu quang bay ra ngoài từ trong tay áo nàng, ầm một tiếng rồi tản ra, hóa thành những điểm sáng lấm ta lấm tấm, quay chung quanh người nàng, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ lên trên nắm tay phải của nàng. Những thế giới này đều phải trở thành đất đai của ta. Lạc Băng Ly hóa thành một tàn ảnh lao đi vung vút, trực tiếp đón nhận một thế giới hoàn toàn mới. Nàng vừa tiến vào thế giới kia, lập tức vung nắm đấm ra. Oanh! Thế giới vỡ vụn, hóa thành lưu quang. Lạc Băng Ly cũng không chờ đợi lưu quang kia, mà tiếp tục bay xuống thế giới tiếp theo. Nàng vung nắm đấm lần nữa. Lại một thế giới theo đó mà vỡ vụn, hóa thành lưu quang, đuổi theo nàng sát sao. Tốc độ của Lạc Băng Ly tăng lên lần nữa. Nàng liên tục đánh vỡ gần trăm cái thế giới, mới dừng lại thở ra một ngụm. 7.000 thế giới, vẫn cứ đánh mãi như thế cũng không phải là cách. Lạc Băng Ly dừng lại. Trăm ánh hào quang kia rốt cuộc đuổi kịp nàng, hội tụ lên trên nắm tay phải của nàng. Cố Thanh Sơn, ta học được thuật Cô Hồng Phi Tiên từ trên người ngươi, hiện tại liền thể hiện quyền pháp huyền bí của kỷ nguyên địa chúng ta cho ngươi xem, nhìn kỹ. Lạc Băng Ly triển khai quyền thuật ngay tại nguyên, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Một quyền này nhẹ nhàng rơi vào trong hư không, phản phất như không đánh trúng được cái gì cả. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lại đột biến, nói khẽ, lại có quyền thuật như thế sao? Thế nhưng đây là cái gì? Là nguyên hư. Nó là sự dung nạp các pháp tắc loại gánh chịu của hư không và vạn vật. Văn minh bình thường căn bản không biết sự hiện hữu của nó, kỷ nguyên địa của chúng ta là văn minh duy nhất thăm dò được sự tồn tại của nó. Nó đại diện cho huyền bí chân chính. Phía trước hai người, hư không ngưng kết thành viên pha lê trong suốt. Hơn 6.000 thế giới bị phong ấn trong nguyên hư hình dáng pha lê, không cách nào động đậy dù chỉ là mảy may. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, tầng tầng lớp lớp pha lê vỡ vụn, vẫn cứ kéo dài hướng vào sâu trong hư không vô tận, kéo theo đó là tất cả mọi thứ trong hư không đã tán thành tro bụi. Bên trong hư không, nhảy ra từng hàng chữ nhỏ đom đóm, 7.000 thế giới đã vỡ. Thuật ma kiếp tướng vị đa trọng đã bị phá vỡ. Cố Thanh Sơn nhịn không được mà khen, chiêu này cuộc đời ta cũng ít thấy, để ta thu hoạch được rất nhiều, cảm ơn. hắn vừa nói, vừa buông lỏng hai tay ra. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, bên trong hư không đối diện hai người, cửu diện trùng ma lặng lẽ xuất hiện. Nó nhìn chằm chằm vào Lạc Băng Ly, nói, rốt cuộc ngươi là người nào? Lạc Băng Ly lui lại một bước, bắt lấy tay Cố Thanh Sơn, đặt lên trên lưng mình một lần nữa, lúc này mới cười lạnh nói, ngay cả thân phận của ta cũng không nhìn ra, nếu nói như thế thì, ngươi cũng không phải là tận thế ban sơ, không trải qua tất cả những chuyện lúc trước. Ngươi hẳn là thứ được sinh ra sau này rồi. Cửu diện trùng ma nói, coi như ngươi đánh xuyên qua 7.000 thế giới, cũng vẫn không phải là đối thủ của ta. Ta muốn thử một chút. Lạc Băng Ly nắm tay nói. Cửu diện trùng ma lắc đầu nói, cần gì chứ? Ta có thể vây khốn ngươi vĩnh viễn ở ma kiếp đa trọng này, cho dù ngươi đánh xuyên qua hàng tỷ thế giới cũng không thể ra được. Trên người Lạc Băng Ly toát ra một luồng sát ý, miệng lại bình tĩnh nói, hừ, thật sự là xem thường người khác mà. Nàng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cửu diện trùng ma cũng tập trung đề phòng, chuẩn bị tái chiến vào bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng nói, kỳ thật đây là thế giới tướng vị đa trọng cấu tạo thành từ thuộc thế giới song song, đúng không? Cửu diện khẽ giật mình. Cố Thanh Sơn nói tiếp, ngoại trừ thuộc thế giới song song, còn phải để chúng sinh của mấy ngàn thế giới. Cho dù là chúng sinh tà ác, toàn bộ chúng phải tung ra công kích, làm cùng một động tác và biểu lộ, ta đoán còn có thuật nhất nhân vạn sinh. Vừa rồi ta nhìn thấy, những pháp thuật kia đều có vết tích quen thuộc nào đó, hình như bọn chúng đến từ cùng một nguồn cội, ta từng được chứng kiến sự khởi nguyên cùng truyền bá của thuật kia trên phi thuyền giáo hội khoa học. Cho nên, còn có cả thuật vạn linh mông muội, đúng không? Cố Thanh Sơn nói xong thì dán mắt nhìn chằm chằm vào cửu diện trùng ma. Cửu diện trùng ma lại lớn tiếng cười lên, ha ha ha, ngươi thật là khéo tưởng tượng quá, nhưng thuật của ta hoàn toàn không thể sáp nhập chung với những lời ngươi vừa nói. Đúng, ta ngược lại đã quên mất, thực lực bây giờ của ngươi quá yếu, chỉ có thể dựa vào sức tưởng tượng để thể hiện được sự hiện hữu của mình, đặc biệt là trước mặt một vị nữ tính mạnh hơn ngươi. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Con côn trùng này, tại sao đột nhiên lại nói nhiều như vậy? Xem ra ta nói không có sai rồi. Hắn đang nghĩ ngợi, lại nghe Lạc Băng Ly lên tiếng, hắn sớm đã không cần thể hiện cái gì cả, hắn có thể đi đến hôm nay, tất cả những điều hắn trải qua ta vẫn luôn tận mắt nhìn thấy. Ngược lại là ngươi. Nạp mạng đi. Thân hình Lạc Băng Ly lóe lên, phóng về hướng cửu diện trùng ma. Muốn giết ta sao? Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không làm được. Cửu diện trùng ma thối lui về phía sau, thoáng một cái đã biến mất trong hư không mênh mông. Lạc Băng Ly đành phải dừng lại ở nơi đó. Con côn trùng này thật đáng ghét, lại chạy mất. Nàng căm hận mà nói. Cẩn thận. Cố Thanh Sơn nhắc nhở. Lạc Băng Ly nhìn về bốn phía chung quanh một cái. Bên trong hư không, một rồi lại một thế giới lặng lẽ hiển hiện. Là ma kiếp tướng vị đa trọng. Thế giới chồng chất thấp thoáng nằm giữa hư ảo cùng chân thực, cứ lộn xộn chồng chéo lên nhau, phản phất có thể kết nối với chủ thế giới vào bất cứ lúc nào. Thế giới nhiều đến mấy thì có ích lợi gì? Lạc Băng Ly cười lạnh nói. Nàng đưa tay đặt nhẹ vào bên trong hư không. Gợn sóng vô hình phát tán ra từ trong tay nàng, khiến cho hư không thập phương hoàn toàn ngưng kết thành những vật thể sáng long lanh mang hình dáng pha lê trong suốt. Những thế giới tướng vị kia lập tức không động đậy được nữa. Bọn chúng bị phong ấn trong nguyên hư mang hình dáng pha lê, cũng không thể tan biến lui tán lần nữa, cũng không thể thật sự hiển hóa thành một bộ phận của chủ thế giới. Lạc Băng Ly đánh ra một quyền. Lấy nắm đấm của nàng làm điểm khởi đầu, nguyên hư hình dáng pha lê bắt đầu vỡ vụn tầng tầng lớp lớp, vẫn luôn kéo dài hướng về phía hư không sâu vô tận, kéo theo đó là tất cả các thế giới bị phong ấn trong hư không cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Thật sự là một chiêu kinh khủng. Cố Thanh Sơn thấp giọng mà nói. Trong hư vô, vô số ánh vàng bay ra ngoài, lượn lờ trên nắm tay của Lạc Băng Ly. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hư không khôi phục dáng vẻ ban đầu. Trong hư không lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp thế giới lần nữa. Rốt cục thì nó có bao nhiêu thế giới tướng vị? Lạc Băng Ly cau mày nói. Từng ánh sáng vàng lượn lờ không ngớt chung quanh nắm đấm của nàng, dần dần ngưng tụ thành hình, sắp đánh ra lần nữa. Trong toàn bộ hư không, tất cả nguyên hư bị nàng đánh thức lần nữa, thực thể hóa thành một thứ mang hình dáng pha lê. Tất cả thế giới bị phong ấn trong đó. Lạc Băng Ly đánh ra một quyền lần nữa. Oanh! Chư giới hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành tro bụi lần nữa. Hô! Hô! Hô! Cố Thanh Sơn, ta đã dùng hết sức mạnh rồi. Sắc mặt Lạc Băng Ly tái nhợt, nàng nói. Ngươi mới vừa khôi phục thực lực, lại lập tức đánh nát nhiều thế giới như vậy, quả thật có chút nóng vội rồi. Cố Thanh Sơn cau mày mà nói. Chỉ thấy thân hình Lạc Băng Ly lảo đảo muốn ngã, gần như không cách nào đứng vững trong hư không. Cố Thanh Sơn lập tức bắt được nàng, quát khẽ lên, nơi đây không nên ở lâu, xem ra ta phải dùng lá bài tẩy cuối cùng rồi. Sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một thanh chiến kỳ. Cho ta mượn sức mạnh cuối cùng của ngươi, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Hắn gấp giọng nói. Thừa dịp con côn trùng kia còn chưa xuất hiện, chúng ta đi mau. Lạc Băng Ly không chút do dự đưa tay đặt lên trên chiến kỳ. Cố Thanh Sơn cũng theo đó mà nắm chặt chiến kỳ. Chỉ một thoáng, một nhóm chữ nhỏ đom đóm xuất hiện trong hư không, sức mạnh của sứ đồ địa tràn ngập bên trong chiến kỳ. Nhờ vào vậy, người có thể lập tức kích hoạt sức mạnh của tứ thánh trụ, che chở. Che chở, bất kể bản thân ở chỗ nào, ngài cũng có thể trở về thế giới của đất. Cố Thanh Sơn dùng sức vung chiến kỳ lên. Chiến kỳ lập tức tăng vọt ra ánh hào quang mãnh liệt, bao phủ hắn cùng Lạc Băng Ly vào trong đó. Trong chớp mắt cuối cùng, cửu diện trùng ma đột nhiên hiển hiện trong hư không, quát, đừng hòng chạy. Nhưng mà chẳng kịp chờ nó làm cái gì, hào quang hừng hực kia đột nhiên bộc phát, mang theo Cố Thanh Sơn và Lạc Băng Ly phá vỡ hư không mà đi. Thế giới của đất. Một màn ánh sáng hiện lên, Cố Thanh Sơn và Lạc Băng Ly đột nhiên xuất hiện. Lạc Băng Ly được hắn nâng đỡ, chật vật đứng tại chỗ nói, nơi này là thế giới của đất. Đúng vậy, đây cũng là mảnh đất còn sót lại của kỷ nguyên các ngươi. Cố Thanh Sơn nói, là thế giới tướng vị của sư phụ ta. Đáng tiếc người đã không có ở đây. Lạc Băng Ly thở dài nói, trong thế giới này, chỉ có ta mới có thể vận dụng sức mạnh siêu phàm, cho nên cửu diện trùng ma kia sẽ không dám đến, người nắm chắc thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Cố Thanh Sơn nói, tốt, ta phải nghỉ ngơi một lát, mới có thể tiếp tục bảo vệ ngươi. Lạc Băng Ly ngồi xuống dưới đất, thở dốc một hơi rồi nói, bỗng nhiên, trên bầu trời, một cái bóng đen đột nhiên lao nhanh tới, ầm một tiếng đã rơi xuống đối diện hai người. Là cửu diện trùng ma. Cố Thanh Sơn biến sắc, quát khẽ lên, người cũng dám đến. Hắn lấy trường kiếm từ hư không ra, nắm trong bàn tay, vung ra một ánh kiếm quang. Cửu diện trùng ma đứng đấy bất động. Ánh kiếm chém ngang trên người của nó, sau đó lập tức vỡ vụn ra. Lại nhìn vào cửu diện trùng ma, trên người không có lấy một vật lằn. Lấy thực lực hiện giờ của Cố Thanh Sơn, căn bản đừng mong thương tổn được nó một chút nào. Cửu diện trùng ma chậm rãi cất bước về phía hai người, chăm chọc nói, thực lực yếu ớt đến mức nào, Cố Thanh Sơn, người cho rằng nơi này không cách nào dùng được sức mạnh siêu phàm, cho nên ta cũng không dám đến hay sao? Nơi này là thế giới của ta. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đỡ lấy Lạc Băng Ly, chậm rãi lui lại. Cửu diện trùng ma bật cười một tiếng, nói, đáng tiếc, cho dù ngươi cấm tuyệt tà thuật của ta, cũng chỉ là phí công vô ích. Bởi vì ta chỉ dựa vào sức mạnh cơ bản nhất của thân thể thì cũng có thể triệt để xé nát ngươi ra. Đông. Mặt đất dâng trào lên bụi mù tận trời. Thân thể của cửu diện trùng ma như đạn pháo bay thẳng đến hai người. Mà đối diện nó, Cố Thanh Sơn thả trường kiếm xuống, hình như đã thừa nhận mình bại trận. Cửu diện trùng ma nhảy lên thật cao, dùng vuốt nhọn đâm thẳng vào đầu của hắn. Chỉ trong chớp mắt, trời đất quay cuồng. Cửu diện trùng ma chỉ cảm thấy một thứ sức mạnh tuyệt đối đã kẹp lại cổ mình, sau đó hung hăng đánh nó đập mạnh xuống mặt đất. Oanh! Thế giới khẽ chấn động. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Cố Thanh Sơn thu kiếm, thở phào mà nói, cũng may là nó theo tới rồi. Lạc Băng Ly đứng ở bên cạnh hắn, thần thái sáng láng, không thấy có chút mệt mỏi nào như vừa rồi. Nàng nâng nắm đấm lên nhìn một chút. Chỉ thấy trên nắm tay có dính một chút máu đen. Đây là máu của cửu diện trùng ma. Nàng mở miệng nói, người cảm thấy chúng ta có thể giết chết nó hay không? Nơi này là nơi mà chúng ta nắm giữ phần thắng nhiều nhất. Cố Thanh Sơn nói, bởi vì ta là sứ đồ địa, cho nên có thể vận dụng sức mạnh ở chỗ này giống như ngươi sao? Lạc Băng Ly hỏi, đây là một nguyên nhân. Còn có nguyên nhân nào khác à? Có. Là cái gì? Ta từng giết chết một tà ma khác ở chỗ này. Cố Thanh Sơn nói, để thời gian thoáng rút lui. Trong ma kiếp tướng vị đa trọng, Lạc Băng Ly đã muốn đánh nát rất nhiều thế giới hiện lên trong hư không lần nữa. Cố Thanh Sơn lại đột nhiên truyền âm, chờ một chút. Thế nào? Lạc Băng Ly cũng truyền âm lại. Cố Thanh Sơn do dự nói, lần đầu tiên giết chết 7.000 thế giới, vừa rồi lại diệt trừ 7.000, tổng cộng đã là 14.000 thế giới rồi. Nhưng ta nhớ con côn trùng kia có nói một câu. Cái gì? Lạc Băng Ly hỏi. Nó nói, cho dù ngươi đánh thủng được 7.000 cái thế giới, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Cố Thanh Sơn nói, ta cũng phải thử một chút. Lạc Băng Ly nắm chặt nắm đấm. Ngươi còn nhớ Long Thần hay không? Cố Thanh Sơn bất thình lình hỏi. Lạc Băng Ly không ngờ hắn lại đưa ra câu hỏi này, trong lòng biết hắn nhất định đã nghĩ tới điều gì, nàng suy tư nói. Lúc trước ngươi giết Long Thần có chút gian nan, dù sao nó có được quyền năng kỳ tích, lại có thể không ngừng hiến tế sinh mệnh của chính mình từ những thế giới song song. Đúng vậy, thế giới song song là vô hạn, cho nên cho dù chúng ta đánh thủng nhiều thế giới đến mức nào, cũng chỉ là phó công vô ích thôi. Cố Thanh Sơn nói. Nếu nói như vậy, vậy thì không có cách nào đánh nữa. Khó trách tà ma chưa từng thua bao giờ. Lạc Băng Ly nói. Không, nếu như vẫn là Lưu Hành và ta ứng phó ở chỗ này, cái này mới thực sự là cục diện khó khăn, nhưng hiện tại ngươi đã thay thế hắn. Cho nên con côn trùng không thể không dùng thế giới vô tận để ngăn cản ngươi, hiện tại phải xem chúng ta có thể tìm thấy nhược điểm của nó hay không. Cố Thanh Sơn nói. Cái kia rất khó. Lạc Băng Ly nói. Nàng vươn tay lần nữa, nhấn một cái hướng về phía hư không. Chỉ một thoáng. Nguyên hư hiển hiện lần nữa, làm cả hư không bị triệt để đông kết vào trong đó, không cách nào động đậy được mảy may. Hiện tại chúng ta làm gì bây giờ? Nàng hỏi. Sau khi ngươi đánh ra một quyền, giả bộ như hao hết sức mạnh, ta sẽ dẫn dụ nó hiện thân. Cố Thanh Sơn nói. Sau đó. Lạc Băng Ly truy vấn. Ngươi là sứ đồ địa, có thể sử dụng sức mạnh trong thế giới của đất chứ? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Có thể. Lạc Băng Ly nói. Rất tốt, vậy chúng ta cứ đi đến nơi đó chờ con côn trùng. Cố Thanh Sơn đánh nhịp mà nói. Nếu như nó không đến thì sao? Vậy thì chúng ta thoát thân. Nếu như nó đến. Nó chết. Một tàn ảnh bay thẳng lên từ trong lòng đất, bỏ chạy về hướng sâu trong khoảng không phía trên. Muốn chạy sao? Lạc Băng Ly khẽ vột cách hư không, dùng sức kéo một cái trở về. Bóng đen kia lập tức bị lôi lại, rơi vào mặt đất, phát ra từng tiếng nổ vang lần nữa. Bụi mù dâng trào, gió lớn thổi tới. Lạc Băng Ly đứng thẳng bất động trong gió, vẫn đang che chở Cố Thanh Sơn ở sau lưng. Ngươi không phải rất ghê gớm sao? Đến đây, chúng ta đánh một trận nữa nào. Nàng tràn đầy khoái ý mà nói. Trùng ma leo ra từ trong hố sâu, chính gương mặt cùng nhìn chằm chằm vào Lạc Băng Ly. Thì ra là thế, là một cái bẫy. Nó thấp giọng mà nói. Lạc Băng Ly giơ tay lên. Từng ánh lưu quang màu vàng kim vây quanh quả đấm của nàng không ngừng bay múa. Ngươi đã mất đi sức mạnh, mà quả đấm của ta vẫn có thể hủy diệt ngàn vạn thế giới. Ngươi biết ta muốn nói gì không? Lạc Băng Ly nói. Cửu diện trùng ma không nói một lời. Lạc Băng Ly cười lạnh, lên tiếng, tử kỳ của ngươi đã đến. Chỉ thấy trong hư không toát ra tầng tầng lớp lớp những vật thể ngưng kết hình dáng pha lê, triệt để phong ấn cửu diện trùng ma vào trong đó. Thân hình Lạc Băng Ly trầm xuống, toàn lực huy động cánh tay, hùng hăng đánh ra một quyền kia. Kim quang lóe lên, lại lướt qua cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mắt cửu diện trùng ma. Đùng. Tiếng va chạm có vẻ rất nhỏ vang lên. Toàn bộ thế giới yên tĩnh. Bên trong nguyên hư, cửu diện trùng ma nâng vuốt nhọn lên tiếp nhận ánh kim quang. Lạc Băng Ly và Cố Thanh Sơn đều biến sắc. Cái này cũng không phải sức mạnh thân thể của cửu diện trùng ma. Từ lúc hai bên giao thủ đến nay, đều đại khái có thể phán đoán nội tình của nhau. Thân thể của cửu diện trùng ma tuyệt đối không thể chịu đựng được đòn công kích như vậy, nó nhất định đang vận dụng sức mạnh nào khác nữa. Cố Thanh Sơn quát, nhanh. Cho ta xem ghi chép chiến đấu. Theo lời nói của hắn, chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng hiển hiện trong hư không, cấm tuyệt của đất phong bế sức mạnh siêu phàm của cửu diện trùng ma. Cửu diện trùng ma thả ra thần kỹ yêu thuật, chơi xấu. Dựa vào thần kỹ yêu thuật lần này, cửu diện trùng ma tạm thời thu được sức mạnh siêu phàm, cũng thả ra thuật tà ma, cân bằng bóng ma. Nói rõ, chỉ định một mục tiêu, vào thời điểm mục tiêu phóng thích sức mạnh siêu phàm, bản thân có thể rung ra sức mạnh mang tiêu chuẩn ngang nhau, dùng điều này để đạt thành cục diện bất bại. Chú ý, yêu thuật trên người nó đã biến mất. Cố Thanh Sơn nhìn quét qua thật nhanh, lập tức nói, Băng Ly, quả nhiên nó có thể sử dụng yêu thuật. Lạc Băng Ly nheo mắt lại, nói ra, yêu thuật. Vừa vặn ta muốn nhìn xem, đến cùng là yêu thuật mạnh hơn một chút, hay là thuật huyền bí của kỷ nguyên đất bọn ta mạnh hơn. Cố Thanh Sơn nói, trong khoảng thời gian ngắn, hình như nó chỉ có thể lợi dụng một lần yêu thuật. Làm sao ngươi biết? Lạc Băng Ly hỏi. Bởi vì nó mượn nhờ yêu thuật thả ra một tà pháp dùng để thủ ngự, lại không phát động công kích nhằm vào ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Lạc Băng Ly cảm ứng một chút, quả nhiên phát hiện sóng dao động yêu thuật trên người cửu diện trùng ma đã biến mất. Nàng phóng tới cửu diện trùng ma. Thân hình của cửu diện trùng ma chấn động, cư nhiên cũng phóng về phía nàng. Hai người hung hăng va chạm một quyền, sau đó cả hai bên đều bay ngược về phía sau, đúng là cân sức ngang tài. Thuật kia của nó có thể khiến cho sức mạnh của nó cùng cấp với ngươi. Nói một cách khác, các ngươi không ai giết chết được ai cả. Cố Thanh Sơn nói. Không sai, Y Cửu Diện Trùng Ma nói tiếp, các ngươi có thể ép ta đến tình trạng này, đã có thể tính là cực kỳ không tầm thường, nhưng nếu như muốn giết ta thì vẫn là ý nghĩ hảo huyền thôi. Lạc Băng Ly không tin được, tiện tay đánh ra một ánh sáng tĩnh mịch. Cửu Diện Trùng Ma theo sát đó, cũng đánh ra một ánh hào quang tương tự. Hai ánh hào quang truy đuổi lẫn nhau, nhanh chóng xông lên bầu trời, biến mất không thấy đâu nữa. Thật sự giống như đúc. Lạc Băng Ly chần chờ mà nói. Nàng và Cố Thanh Sơn nhìn nhau. Nói cách khác, lại trôi qua một lát nữa, nó có thể sử dụng yêu thuật lần nữa rồi. Như thế có hơi khác với Nhục Nhục. Ta nhớ lúc trước khi Nhục Nhục cùng ta chiến đấu với tà ma kia, nàng lại có thể luôn luôn phóng thích ra yêu thuật ấy. Cố Thanh Sơn suy nghĩ sâu xa mà nói. Nói cách khác, nó không phải yêu tinh chân chính, lại có thể phóng thích ra yêu thuật. Lạc Băng Ly nói. Đúng là như thế. Cố Thanh Sơn nói. Hai tên đáng thương, kỳ thật các ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, Y Cửu Diện Trùng Ma dù bận mà vẫn ung dung, nói, đã có thuật cân bằng bóng ma này, ta đã đứng ở thế bất bại, tiếp theo chỉ cần chờ đợi một lát, ta có thể phóng ra càng nhiều tà thuật, để các ngươi và cả cái thế giới này bị triệt để hủy diệt. Lạc Băng Ly chần chờ nói, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn im lặng, bỗng nhiên buông lỏng bàn tay ra vòng qua bên hông của nàng, hắn nói, mục tiêu nó chọn là ngươi, cho nên một khi ngươi công kích, nó cũng có thể phóng thích ra đòn tấn công ngang bằng. Cho nên, Lạc Băng Ly hỏi, ngươi và nó tạo thành thế kiềm chế lẫn nhau, như vậy đã đủ rồi, đừng ra tay tiếp nữa, tiếp theo cứ để ta giết nó. Cố Thanh Sơn nói, Cửu Diện Trùng Ma khẽ giật mình, sau đó cười như điên nói, ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không tính toán tới cục diện bây giờ hay sao? Cố Thanh Sơn, à Cố Thanh Sơn, ngươi có thể đánh với ta một trận đang ở tương lai, mà ngươi của giờ khắc này thực lực quá thấp, ngay cả sát ngoài của ta mà cũng không thể đánh thủng được mảy may nào. Cho nên ta mới dùng tà pháp này, phòng bế chiến lực của người bạn của ngươi, mà ngươi lại vọng tưởng ra tay với ta. Chính gương mặt của nó lộ ra nụ cười chế giễu, nó nói khẽ, đến nào, xem ta giết ngươi như thế nào. Cố Thanh Sơn vỗ tay nói không sai, sách lược chiến đấu của ngươi cực kỳ chính xác, trước hết để cho mình đứng ở thế bất bại, lại chậm rãi chờ đợi sức mạnh khôi phục, sau đó bắt đầu phản công, đáng tiếc. Vào thời điểm ngươi cảm thấy ta yếu ớt, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, thật ra là ta cố ý để ngươi nghĩ như vậy sao? Cửu Diện Trùng Ma khựng lại. Nó cẩn thận hồi tưởng từng cảnh tượng chiến đấu lúc trước, những hình ảnh Cố Thanh Sơn và Liêu Hành cùng cố hết sức để sống còn. Đều là hắn cố ý để cho mình nhìn thấy dáng vẻ như thế sao? Không. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng đã mất đi toàn bộ thực lực. Cửu Diện Trùng Ma đột nhiên nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy hắn vung tay ra một cái, cầm ra một thanh kiếm từ trong hư không. Cửu Diện Trùng Ma theo dõi thanh kiếm trong tay hắn, sợ hãi nói, đây không phải bội kiếm mang theo bên người của ngươi. Dĩ nhiên không phải. Cố Thanh Sơn nói. Hắn mắt lộ ra vẻ hồi ức, nói khẽ, bình thường ta không nói năng lực của ta cho kẻ thù đâu, nhưng năng lực này nói ra cũng không sao. Ngươi đến cùng đang cất giấu cái gì? Cửu Diện Trùng Ma hỏi. Nó là một loại linh kỹ đến từ thời đại Hồng Hoang. Cố Thanh Sơn nói. Là linh kỹ gì? Cửu Diện hỏi. Linh kỹ Hồng Hoang. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng mà rốt cục là cái gì? Cửu Diện gặn hỏi. Ta đã kể xong rồi. Cố Thanh Sơn buông tay mà nói. Ngươi cũng đâu có nói ra năng lực của mình. Chờ một chút, ngươi đùa bẩn ta đúng không? Cửu Diện quát lên. Ta chỉ biểu đạt kính ý trước năng lực này, cho nên mới nói cho ngươi biết ta phải dùng nó, mà không phải muốn kể ra sức mạnh của nó cho ngươi biết. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vác kiếm lên, chỉ một cái về hướng Cửu Diện Trùng Ma, quát khẽ lên, mở. Trường kiếm lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số những phù văn chi chít, tỏa ra kiếm ý mãnh liệt để người ta cảm thấy nghiêm nghị. Tất cả phù văn bỗng nhiên cấu kết lại, nhanh chóng thực thể hóa thành từng sợi dây sắt, trong nháy mắt đã cuốn chặt Cửu Diện Trùng Ma vào bên trong. Cố Thanh Sơn nắm chặt đầu cuối của tất cả các sợi dây sắt, dùng sức lắc một cái. Chỉ một thoáng, Cửu Diện Trùng Ma phát ra một tiếng côn trùng kêu thê lương. Chỉ thấy một tòa lồng giam hoàn toàn do kiếm khí tạo thành giam nó vào bên trong, từng chu trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của nó, triệt để đóng đinh nó lại, nó đã không cách nào nhúc nhích nữa. Linh kỹ Hồng Hoang, Vạn Kiếm Trấn Ma Tác. Nói rõ, đây là linh kỹ mà các kiếm tu của linh giới toàn lực tung ra, xa xưa trong kiếp trước, bọn họ từng đi đến bên cạnh ngài, nguyện sống vai chiến đấu cùng ngài. Bây giờ, bọn họ đã lấy phương thức này mà làm được chuyện tương tự. Cửu Diện Trùng Ma hét thảm mấy giây, đột nhiên lại cười lên như điên, ha ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Cố Thanh Sơn nhàn nhạt mà hỏi. Linh kỹ. Đây là linh kỹ loại phong ấn, mang theo uy lực vào thời điểm thời đại hồng hoang mạnh nhất. Cửu diện trùng ma. Xoay chuyển lời nói, châm chọc nói, đáng tiếc nó có mạnh như thế nào thì cũng chỉ có thể phong bế ta, vẫn không thể giết ta. Chỉ cần lại thêm vài phút thì ta có thể phản kích, Cố Thanh Sơn. Biểu cảm của Cố Thanh Sơn không thay đổi, chỉ thấp giọng lẩm bẩm, xem ra ngươi còn không hiểu rõ được ta. Hắn duỗi ra một bàn tay khác, ấn lên những sợi dây chi chít kia. Trong hư không lập tức nhảy ra từng hàng chữ nhỏ đong đóm, đặc biệt nói rõ linh mà ngài triệu hoán ra đại diện cho sức mạnh của thế giới nơi này, bọn họ vẫn có được sức mạnh siêu phàm, đưa đến tác dụng vốn có của mình. Ngài thi triển thần thông chung cực của kỷ nguyên hỏa, càn nguyên hoán linh. Nương theo một ít sự vật, tìm liên hệ giữa nó và chúng sinh vạn vật, kêu gọi những linh từng tới tiếp xúc qua kia, lập tức để nó xuất hiện ở trước mặt ngài. Khiến cho mọi thứ được nối lại tiền duyên. Toàn bộ thế giới yên tĩnh. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Lạc Băng Ly và Cửu Diện Trùng Ma không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn lên xa tích trên khung trời. Chỉ thấy trong bóng đêm hắc ám tịch mịch, dần dần có quang ảnh tựa như ảo mộng đang chảy mà đến. Những quang ảnh này phản phất như một thế giới khác. Một thế giới tướng vị đang chạy đến. Ngươi tổ hợp hai kỹ năng lại với nhau. Nhưng đến cùng là cái gì vậy chứ? Lạc Băng Ly không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, trong bầu trời đêm hắc ám mà thâm trầm, trăm ngàn vạn ngôi sao như một cơn gió lốc đang cuốn tới. Bọn họ thực thể hóa thành từng cái bóng hình người. Là anh linh. Các anh linh kiếm tu. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, quát, chư vị, xin đến giúp ta đánh một trận chiến. Các anh linh nghe thấy câu nói này, lập tức từ trên trời đáp xuống, đồng loạt dừng lại ở trước lồng giam bằng kiếm khí đang trấn áp cửu diện trùng ma kia. Bọn họ vươn tay, cầm ra trường kiếm từng thuộc về mình từ trong trăm ngàn chui trường kiếm. Bọn họ là linh. Vì bảo tồn chiến lực, bọn họ không tiếc từ bỏ đầu thai. Mà giờ khắc này, chính là thời khắc mà bọn họ chờ đợi đã lâu kia. Trường kiếm vung ra. Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Kiếm khí trùng thiên khuấy động trời cao, từng ánh kiếm tung bay không ngớt, khiến cho người ta hoa mắt choáng đầu. Cảnh tượng này lấn át tất cả mọi ánh sáng trong hư không. Cố Thanh Sơn thậm chí đã không thể nhìn thấy được tình hình của cửu diện trùng ma. Một giây. Hai giây. Ba giây. Tất cả dị tượng tán đi. Kiếm tu, trường kiếm, dây sắt, thế giới tướng vị vân vân, tất cả đều đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một bộ xương khô đang quỳ gối. Trên mặt đất. Cơn gió rét lạnh thổi qua, mang theo từng vệt cát vàng. Lạc Băng Ly tiến lên mấy bước, đứng trước bộ xương khô mà cẩn thận xem xét từng chi tiết. Chốc lát sau, nàng mở miệng nói, kỷ nguyên hồng hoang. Cho dù so sánh với kỷ nguyên địa của bọn ta thì cũng được coi là cân sức ngang tài, người có thể nắm giữ một linh hồng hoang kỷ, coi như cũng có thể được tôn một tiếng thánh nhân trong thời đại kia. Cố Thanh Sơn có mấy phần ngoài ý muốn. Nói đến kỷ nguyên tứ thánh, mỗi một sứ đồ đều nói kỷ nguyên của mình là mạnh nhất. Nhưng nếu nói đến kỷ nguyên hồng hoang, Lạc Băng Ly lại coi trọng mấy phần như thế. Chỉ thấy Lạc Băng Ly lại thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc kỷ nguyên hồng hoang vẫn không thắng nổi tà ma, lúc ấy mới bị những sứ đồ chúng ta ẩn giấu đi các thánh nhân, lưu lại chờ đợi trận quyết chiến trong tương lai. Bây giờ đã đến thời điểm quyết chiến. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nhìn nhau, cùng nhìn về bộ xương khô trước mặt. Trận quyết chiến sắp đến. Nhưng chúng sinh vẫn không hiểu rõ được gốc rễ cục ma, càng không biết đi đối phó như thế nào. Nếu như nói có được một tia hy vọng, thì hy vọng nằm ngay trên bộ xương khô này. Cố Thanh Sơn tiến lên mấy bước, nhìn chăm chú vào bộ xương khô kia. Sở dĩ ta không thương giải nó, là bởi vì ta muốn nhìn xem linh hồn và trong thân thể của nó, đến cùng đang cất giấu bí mật gì. Hắn nói ra. Dùng phương pháp gì? Lạc Băng Ly hỏi. Chẳng lẽ kỷ nguyên địa không có loại bí pháp dò xét thi thể hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Có thì đúng là có, nhưng ở thời đại chúng ta đều đã dùng qua. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Lạc Băng Ly tiếc nuối nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Không chỉ là kỷ nguyên địa, mà còn cả thủy, hỏa, phong. Đáng tiếc tất cả mọi người không điều tra ra tình báo hữu dụng gì, nếu không cũng không một mực trốn tránh tà ma. Mà chính mình. Ngoại trừ một thức linh kỷ hồng hoang cùng thuộc hoán linh kia ra thì thực lực đều đã bị xóa đi. Nếu như mình còn nắm giữ huyền bí chúng sinh đồng điều chung cực, có lẽ còn có thể nghĩ ra biện pháp, thử nghiệm biến mình thành cửu diện, nhìn xem có thể tìm kiếm một chút tình báo từ đó hay không. Nhưng hiện giờ mình lại có thể làm gì? Cố Thanh Sơn thở dài, chung quy vẫn có chút không cam tâm. So sánh với dĩ vãng, cuộc chiến đấu lần này hoàn toàn khác biệt. Vì đối phó Cố Thanh Sơn, đám tà ma đang tìm kiếm hắn trên dòng sông thời gian, chịu đủ mọi đau khổ, cuối cùng dung nhập vào danh sách ma vương, ý đồ đánh một trận chiến quyết định thắng thua. Cửu diện trùng ma chính là tà ma duy nhất không dung nhập vào danh sách ma vương. Nó còn không sợ bị các pháp tắc trả thù. Còn có thể dùng sức mạnh của yêu tinh. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, sau đó cắn răng, trực tiếp vươn tay đặt lên trên đống xương khô kia. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là xương cốt của tà ma đấy, cẩn thận. Lạc Băng Ly cảnh giác nói. Cố Thanh Sơn không đáp, chỉ nhìn về phía hư không. Chỉ thấy từng hàng đom đóm chữ nhỏ nhanh chóng hiển hiện, ngài đã chạm vài hài cốt của cửu diện trùng ma. Đây là chuyện chưa hề phát sinh qua. Hỗn độn đã tiến vào tình trạng cảnh giới cao nhất. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ thế giới bỗng nhiên phát sáng lên. Bên trong hư không, thác nước màu vàng kim cứ như vô tận ầm một tiếng đã hiển hiện. Sao hỗn độn lại tới đây? Lạc Băng Ly thất thanh kêu lên. Chỉ thấy tất cả thác nước màu vàng kim cuốn quanh thành một mặt biển, hoàn toàn hội tụ lên trên đỉnh đầu của Cố Thanh Sơn, cuối cùng ngưng tụ thành một sợi tơ mỏng, lặng lẽ chui vào trên tay của hắn. Cùng lúc đó, trong hư không xuất hiện từng hàng chữ nhỏ đom đóm, dừng ở trước mắt Cố Thanh Sơn không nhúc nhích, dựa vào ngài, hỗn độn đang toàn lực phân tích ma vật này. Tuyệt đối không nên buông tay ra. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua, sau đó thì nói với Lạc Băng Ly, bảo vệ ta một lát. Lạc Băng Ly chính là sứ đồ kỷ nguyên, có kiến thức cực lớn, lời nói này vừa vào tai thì đã đoán được mấy phần. Nàng đứng ra, ngăn cản trước mặt Cố Thanh Sơn, mở miệng nói, thôi được, nơi này là thế giới của đất, ta cũng muốn xem có thứ gì dám đến chọc giận ngươi. Hai người lặng lặng đứng đấy bất động. Một giây. Hai giây. Ba giây. Thời gian lặng lặng trôi qua. Không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Lần này Cố Thanh Sơn lại hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, đám tà ma căn bản không có cách nào thoát ly danh sách ma vương, nếu không thì sẽ bị vô số pháp tắc khắc chế, chớ đừng nói đến nơi này là thế giới của đất, dù bọn chúng không sợ chết muốn tới liều một phen thì nơi này lại áp chế tất cả các sức mạnh siêu phàm. Tới thì không tới được rồi đấy, đến được thì cũng chỉ có nước chết. Kẻ duy nhất có thể tới là cửu diện, nó cũng đã hóa thành bộ xương khô rồi. Cho nên giờ khắc này mới bình tĩnh như vậy. Cố Thanh Sơn cùng Lạc Băng Ly nhìn nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. Lại trôi qua mấy giây. Trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hiện ra một loạt các hàng chữ lớn đẫm máu, chú ý. Ngài đã chạm đến một nơi phong ấn nào đó của hỗn độn. Tất cả các sức mạnh hỗn độn đều tạm thời ẩn đi, đợi khi ngài đưa quyết định thì mới có thể kích phát lần nữa. Nơi phong ấn của hỗn độn. Quyết định. Lòng Cố Thanh Sơn chứa đầy mơ hồ, nhìn không được hỏi, cái gì là nơi phong ấn của hỗn độn? Một hàng chữ nhỏ hiển hiện, cái gọi là nơi phong ấn của hỗn độn, chính là địa phương đặc thù chuyên dùng để giam cầm phong ấn một bí mật nào đó. Cố Thanh Sơn nói cách khác, nó là nơi dùng để ngăn cản người khác thu hoạch được bí mật nào đó. Đây là một thuật chuyên ngăn cản người khác thu hoạch bí mật trên phương diện luật nhân quả. Bên trong chư giới lại có thuật như vậy sao? Chính xác, giao diện chiến thần hỗn độn nói, một khi có người sắp thăm dò một bí mật nào đó liên quan đến hỗn độn, nó sẽ dẫn động luật nhân quả, lập tức sinh ra dẫn dắt với nơi phong ấn của hỗn độn. Nếu như lúc này không lùi lại thì sẽ bị dẫn đến nơi đó, sinh tử khó lường, nếu như lúc này lui bước thì sẽ vĩnh viễn không được tiếp xúc với bí mật này nữa. Chú ý, ngài chỉ có thể đơn độc tiến về phía trước. Cố Thanh Sơn nín thở không nói lời nào. Giết chết cửu diện trùng ma là một chuyện gian nan đến mức nào? Lại nói, đều đã đến trình độ này, làm sao mình có thể lui bước chứ? Điều duy nhất không nghĩ tới chính là sớm đã có người thăm dò được bí mật trong đó, đồng thời tiến hành phong ấn đối với bí mật này. Chỉ có thể đi bước nào thì lo liệu bước đó thôi. Để ta đi thử một chút, đến cùng là người nào đang thủ hộ bí mật này. Cố Thanh Sơn mở miệng nói. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện, ngài đã quyết định tiếp tục thăm dò bí mật kia. Ngài kích phát luật nhân quả của bí mật này, sắp bị truyền tống đến nơi phong ấn của hỗn độn của bí mật. Trên người Cố Thanh Sơn lập tức xuất hiện tầng tầng lớp lớp sóng dao động không gian. Cái gì thế này? Lạc Băng Ly hỏi. Cố Thanh Sơn nói, không có việc gì. Có lẽ ta sẽ bị truyền tống đi một nơi bí mật nào đó, người cứ đứng đây chờ ta, đoán chừng rất nhanh ta sẽ trở lại. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, làn sóng dao động trong hư không phủ kín lấy hắn, mang theo hắn trực tiếp biến mất khỏi thế giới của đất. Phi hành. Cố Thanh Sơn bị một thứ sức mạnh bao lấy, hối hả phi hành trong hư không. Hắn xuyên qua hắc ám vô tận, lại xuyên qua dòng thời gian đang không ngừng sáng tắt, không ngừng chạy như bay trong vô số mảnh vỡ thế giới. Rốt cuộc, thứ sức mạnh mang theo hắn kia bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt đã hạ xuống về một phương hướng. Rất nhanh, quang ảnh bốn phía biến đổi. Một thế giới bỗng xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Làn sương mù mờ nhạt, dòng sông rộng lớn cuồn cuộn. Khí tức của tử vong và suy bại tràn ngập bốn phía. Là Hoàng Tuyền. Trái tim Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái, thuận theo thứ sức mạnh đang dẫn dắt, hắn lặng lẽ hạ xuống một tòa cô sơn. Ngọn núi này gần như bị hoàn toàn bao phủ, chỉ có một mảnh đất trống trên phần đỉnh là lộ ra khỏi mặt nước. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là dòng nước vong xuyên mênh mông. Cố Thanh Sơn nhìn một vòng, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía người đang đứng đối diện kia. Sư tổ. Hắn chắp tay nói. Ở đối diện. Tạ Cô Hồng ngồi trước bàn đá, đang lẳng lặng quan sát hắn. Con không nghĩ tới người thủ hộ lấy bí mật này lại là ngài. Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên là ta, đổi lại người khác, ta cũng không yên tâm. Tạ Cô Hồng nói. Trên người ông ta là vô số những sợi dây sắt chằng chịt, trên dây sắt khắc rất nhiều phù văn chi chít, triệt để ngăn cách khí tức của hắn. Từ vô số năm tháng trước đó, ông ta cứ luôn bị dây sắt khóa chặt trên đỉnh núi này. Ngài thật sự chịu khổ rồi. Cố Thanh Sơn thở dài. Cái này không tính là gì, ngược lại là những đạo hữu bị tà ma chuyển hóa kia mới thật sự là người đáng thương. Tạ Cô Hồng thản nhiên nói. Cố Thanh Sơn rốt cuộc hỏi, cho nên trong thời đại thượng cổ, người dạy kiếm quyết cho con là... Tạ Cô Hồng nói, đương nhiên là ta. Cố Thanh Sơn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, con vốn nên kêu ngài một tiếng sư phụ, nhưng sư phụ con chính là con gái của ngài, người ở phía trước, ngài ở phía sau, cho dù Bách Hoa Tông chính là Hoang Vân Thiên Cung của thượng cổ, lại là dưới cùng một môn, cho nên con xưng hô ngài là sư tổ được chứ? Có thể. Tạ Cô Hồng nói. Cố Thanh Sơn lại hỏi, sư tổ, bí mật mà ngài thủ hộ có liên quan đến tà ma? Cho nên nơi này là nơi ngài chuyên dùng để ngăn cản người khác thu hoạch được bí mật này sao? Nếu như là người khác tới tìm bí mật này, ta sẽ trực tiếp giải trừ những dây sắt phong ấn trên người này, toàn lực ra tay giết chết hắn, sau đó ném thi thể vào dòng vong xuyên, để hắn quên hết mọi thứ, sau đó đi đầu thai. Tạ Cô Hồng thản nhiên nói. Vậy con thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Xưa nay ngươi nhạy bén, không bằng tự mình đoán xem. Tạ Cô Hồng nói. Con đoán ngài sẽ không ngăn cản. Cố Thanh Sơn nói. Vì cái gì? Tạ Cô Hồng cảm thấy hứng thú mà hỏi. Con chính là đồ tôn của ngài, là người một nhà. Cố Thanh Sơn chỉ vào mình, nghiêm mặt nói. Tạ Cô Hồng nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu. Cố Thanh Sơn không chịu đựng nổi, không thể làm gì khác ngoài nói. Tình thế hiện giờ cực kỳ nguy hiểm, sứ đồ kỷ nguyên tứ thánh đều đã đồng loạt xuất hiện, các thánh nhân cũng không thể không xuất thế, toàn bộ sức mạnh của chúng ta đã hội tụ vào một chỗ, chỉ chờ thời khắc trận quyết chiến tiến đến. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là không biết được gốc gác của tà ma, ngài bảo vệ bí mật này lâu như vậy, chắc hẳn cũng là vì hôm nay. Lúc này Tạ Cô Hồng mới khẽ gật đầu, nói, kỳ thật bí mật này. Năm đó sau khi ta thăm dò được, ta đã biết thời đại Hồng Hoang khẳng định không giữ được, chỉ có thể trông coi nó, lưu lại chờ một ngày nào đó trong tương lai. Sư tổ, xin hãy nói bí mật của cửu diện trùng ma cho con biết. Cố Thanh Sơn nói. Bạn của ngươi từng tới một lần, ta đã nói với hắn một bí mật, cũng đã nói cho hắn biết, hai bí mật còn lại không thể nói ra. Tạ Cô Hồng nói. Hai cái còn lại. Bất kể thế nào cũng không thể nói sao. Cố Thanh Sơn hỏi. Thanh Sơn, bên trong hư không này, rất nhiều pháp tắc đều là có kết nối ảnh hưởng lẫn nhau, nói chuyện thôi cũng sẽ dẫn động phản ứng của pháp tắc cùng huyền bí, tà ma chắc chắn sẽ biết được. Trong đó có một số việc sẽ dẫn đến đại họa, không thể nói ra dù một chữ, nếu không ta cũng không cần ở đây thủ hộ. Tạ Cô Hồng nói. Cố Thanh Sơn rung mà nói, nghiêm trọng như vậy. Tạ Cô Hồng đưa tay ấn ra một quyết, cách không mà nhẹ nhàng chỉ vào Cố Thanh Sơn một cái, nói, cho nên ngươi chỉ có thể tận mắt đi xem, về phần có thể hiểu được bao nhiêu, vậy thì phải trông cậy vào bản lĩnh của chính ngươi. Trên người Cố Thanh Sơn lập tức xuất hiện một ngọn lửa mờ nhạt, bao bọc kín lấy cả người hắn. Hắn không chút nào khẩn trương. Chỉ hiếu kỳ nói, đây là... Tạ Cô Hồng nói, bí mật kia, nhớ kỹ, người chỉ có thể nhìn, không thể nói đến nó. Tiếng nói vừa dứt, tất cả dòng nước vong xuyên bốn phía cuộn lên, hóa thành bốn bức tường, phong ấn Cố Thanh Sơn và Tạ Cô Hồng trong đó. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, cứ như rơi vào trầm tư. Cố Thanh Sơn vừa nhắm mắt lại, chợt cảm thấy trong lòng mình dâng lên một giấc chiêm bao. Chỉ thấy Tạ Cô Hồng đứng dưới vô số ngọn núi cao lồng lộng, mà trước chân núi có một thềm đá dẫn thẳng lên trời cao. Bên cạnh có một khối bia đá màu đen đứng sừng sững, phía trên không có viết cái gì cả. Người có biết mình đang trong cơn mộng? Tạ Cô Hồng quay người hỏi hắn. Vâng, nhưng có thể tỉnh vào bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, giấc mộng cũng xem như một loại pháp thuật trong giới tu hành, chỉ có điều người có thể nắm giữ thuật này quá ít, kẻ có thể tinh thông càng hiếm hoi khó tìm. Trước đó vào lúc lấy thiên kiếm, Tạ Cô Hồng đã giấu manh mối trong mộng của Tạ Đạo Linh. Thật không ngờ vào thời khắc muốn nói hắn biết bí mật ẩn sâu lần này, lại kéo Cố Thanh Sơn vào bên trong một giấc mộng. Đi theo ta. Tạ Cô Hồng nói. Ông ta đi về hướng thềm đá kia. Cố Thanh Sơn nhấc chân đuổi theo mấy bước, thuận theo tầm mắt liếc nhìn tấm bia đá màu đen nọ. Tấm bia đá này thực sự bắt mắt, đứng ngay bên cạnh con đường, không ngừng tỏa ra dao động của các loại sức mạnh. Tạ Cô Hồng thấy hắn đang nhìn tấm bia, lập tức hỏi, người đang nhìn cái gì? Sư tổ, sao trên tấm bia này không có chữ? Cố Thanh Sơn hỏi. Có chữ thì nhìn, không có chữ thì không thể nhìn cái gì cả, đi mau. Tạ Cô Hồng nói. Thưa vâng. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Hai người vượt qua bia đá, mới vừa bước lên đường núi, Tạ Cô Hồng đã mở miệng nói, ta mang ngươi tới đây là muốn nói cho ngươi biết bí mật bên trong hỗn độn. Mời sư tổ nói rõ. Cố Thanh Sơn nói. Năm đó vào thời điểm hồng hoang mạnh nhất, ta từng tề tụ cùng thánh nhân thiên hạ, lại được sứ đồ tứ thánh dẫn đạo, đồng tâm hiệp lực đi vào hỗn độn dò xét một phen, đáng tiếc hỗn độn cũng không phải là nơi chúng sinh có thể ở lâu, mọi người không kiên trì nổi, đồng loạt thối lui. Chỉ có ta ỷ vào một thân kiếm thuật, dừng lại lâu thêm mấy ngày, rốt cuộc thấy được những khư mộ đó. Tạ Cô Hồng nói. Khư mộ. Cố Thanh Sơn trầm tư nói. Không sai, bí mật chân chính bên trong hỗn độn, đến từ những khư mộ đó, bí mật thứ hai ta muốn nói cho ngươi biết cũng liên quan tới khư mộ. Tạ Cô Hồng nói. Nếu nói như thế, bí mật thứ ba mà sư tổ bảo vệ, kỳ thật còn quan trọng hơn khư mộ. Cố Thanh Sơn hỏi. Tạ Cô Hồng thản nhiên nói, đương nhiên. Cố Thanh Sơn vô cùng sợ hãi trong lòng, gật đầu nói, vậy con đã biết. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Một vệt ánh sáng bỗng nhiên xông tới, đâm rách bầu trời, chiếu rọi toàn bộ dãy núi thành một mảnh hư vô trống rỗng. Thế giới bắt đầu chấn động. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy hai hàng chữ nhỏ đom đóm dừng lại trong hư không, thuật thần mộng hư dẫn của Tạ Cô Hồng đã bị phá tan. Ngài trở về từ trong cơn mộng. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lập tức thay đổi. Hắn vội nhìn về bốn phía. Bành. Trong những sợi dây sắt đang xiềng xích lấy Tạ Cô Hồng, có một sợi đã đứt đoạn rồi. Khí thế trên người Tạ Cô Hồng bỗng nhiên tăng mạnh lên mấy phần. Một thanh âm từ xa xa trên sông truyền đến, năm đó không phân chia thắng bại, đã để ngươi chạy trốn, nhiều năm như vậy bị ngươi canh chừng bí mật kia. Nhưng đã thế nào chứ? Kết quả còn không phải bị ta bao vây, không có bất kỳ cơ hội nào hay sao? Tạ Cô Hồng không nói lời nào, dây sắt trên người một sợi rồi lại một sợi đã bị đứt đoạn. Khí thế cũng không ngừng dâng trào lên. Một luồng kiếm ý tuyệt thế lan ra từ trên người ông ta. Trên lòng sông bên ngoài đỉnh núi nọ, một pho tượng màu đen đang lặng lẽ hiển hiện, nhìn về hai người bọn họ. Muốn nói cho hắn biết bí mật của hỗn độn sao? Tạ Cô Hồng à, Tạ Cô Hồng, ngươi cho rằng ta sẽ không chú ý đến ngươi hay sao? Ngươi không có cơ hội nói ra khỏi miệng bí mật này. Pho tượng màu đen nói. Chỉ thấy bên trong toàn bộ vong xuyên, vô số gương mặt đã nổi lên. Tà ma. Vô số tà ma hiển lộ thân hình từ trong dòng nước vong xuyên, cùng nhau niệm tụng tà chú. Cũng không biết bọn chúng niệm tụng bao lâu, vào thời khắc chúng hiện thân thì đã là vừa tụng xong một câu cuối cùng. Chú thành. Một luồng tà ý bí hiểm lập tức tỏa ra trên dòng vong xuyên, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ thế giới. Trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức nhảy ra từng hàng chữ nhỏ đom đóm, chú ý. Tất cả triệu hoán chi linh của chư giới tận thế online. Ma vương đã đến thế giới này. Bọn chúng thả ra không thể nghe nói chi tà chú nhằm vào ngay. Từ giờ trở đi, ngài làm chúng sinh đã triệt để trúng chú, không cách nào biết được bất cứ bí mật gì từ trên người Tạ Cô Hồng, một khi nghe được bất cứ chữ nào, cũng sẽ lập tức lâm vào tình cảnh tà hóa. Lông mày Cố Thanh Sơn giật giật một cái, nhìn không được nói, sư tổ, còn trúng chiêu. Tạ Cô Hồng lấy tay chống lên bàn, chậm rãi đứng lên, có chút tiếc nuối mà nói, Thanh Sơn, ta cũng bị tà ma lấy pháp thuật khóa chặt, một khi nói cho ngươi cái gì, bọn chúng sẽ lập tức cảm ứng được. Đồng thời nhất định phải giết chết toàn bộ bọn chúng mới có thể nói ra bí mật kia. Giết chết toàn bộ tà ma. Nếu quả như thật sự có thể làm được, kỷ nguyên hồng hoang sao có thể lặng lẽ trôi qua như thế? Pho tượng màu đen hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có thuật thủ hộ bí mật, chẳng lẽ ta lại không sớm chuẩn bị mấy thuật tương tự như vậy? Tạ Cô Hồng, lần này là các ngươi thua. Tạ Cô Hồng nói không ra lời. Cố Thanh Sơn cũng đầy mặt chán nản thở dài. Bỗng nhiên, Tạ Cô Hồng vỗ vỗ bả vai hắn. Cam chịu mà nói, Thanh Sơn, nếu ngươi đã không chiếm được bất cứ bí mật gì ở chỗ này, thực lực lại không đủ để tham dự cuộc chiến đấu kế tiếp. Ông ta đột nhiên dùng sức đẩy, miệng quát, thuật giải. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một thứ sức mạnh tuyệt đối kéo một cái ở phía sau mình. Chỉ một thoáng, thế giới trở nên mơ hồ không rõ. Cả người hắn hóa thành một ánh lưu quang, thoát ly thế giới mảnh vỡ hoàn toàn kia. Một khắc cuối cùng, bên trong thế giới kia đột nhiên tách ra một ánh kiếm nối liền đất trời. Tiếng gào thét phẫn nộ của pho tượng màu đen và quần ma vang lên. tất cả mọi thứ đã đi xa. Cố Thanh Sơn đã vượt qua không gian vô tận, cứ bay mãi về một hướng nhất định. Bỗng nhiên, trước mắt hoa lên. Hắn cảm giác mình rơi vào mặt đất bằng phẳng, đồng thời có một tiếng nói vang lên ở bên tai, ngươi đã trở về. Mở mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy Lạc Băng Ly. Cố Thanh Sơn thở dài, thuật lại sơ lược chuyện xảy ra vừa rồi, sau đó mới nói, tình hình của sư tổ ta không ổn lắm, chúng ta phải lập tức quay trở lại tìm cứu binh. Vậy còn chờ gì? Lạc Băng Ly nói. Nàng mang theo Cố Thanh Sơn, tiện tay vươn ra một thủ ấn, mở ra hư không rồi rời đi. Dòng chảy hỗn loạn của hư không. Lạc Băng Ly mang theo Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện. Những linh phủ bụi, Tạ Sương Nhan, Mạc đang đứng chung quanh lập tức phát giác. Cố Thanh Sơn, người không có việc gì. Tạ Sương Nhan thở phào nói. Không có gì, đúng rồi, con côn trùng kia đã bị ta giết. Cố Thanh Sơn nói. Đám người lập tức im lặng. Mạc nhếch miệng cười nói, tôi biết ngay mà, tên kia dám tính toán cậu, thật sự là không biết chữ chết y viết như thế nào. Cố Thanh Sơn giới thiệu Lạc Băng Ly cho đám người bọn họ một lượt, lại thuật lại chuyện lúc trước một lần, nghe thấy côn trùng kia rốt cuộc bị xử lý, tất cả mọi người nhảy cẩn một trận. Mặc dù quá trình quá gian khổ, nhưng cuối cùng cũng giết chết được. Đây cũng là một tia ánh rạng đông. Nhưng biết được Cố Thanh Sơn đã mất đi bí mật kia, đám người bọn họ cũng tiếc nuối không thôi, đồng loạt tiến lên, muốn thử giải trừ tà thuật không thể nghe nói mà hắn bị trúng, cuối cùng đều không thành công. Không có cách nào, đoán chừng sư tổ ngươi sớm đã bị tà ma nhìn chằm chằm đến sát sao. Nữ sĩ Tế Vũ thở dài, nói. Mạc chán nản nói, bàn về pháp thuật thì chúng ta thật sự không sánh bằng tà ma, quả thật không giải được tà thuật của bọn chúng. Cố Thanh Sơn tỉnh táo lại, sau đó lên tiếng, nếu đã như vậy, hiện giờ phía bên sư tổ ta đang bị vây công, xin các vị hãy đi trợ giúp cho. Nữ sĩ Tế Vũ nói, không thành vấn đề, nếu như tà ma thắng, vậy thì hư không còn ai có thể sống được nữa chứ. Chúng ta đi. Nàng mang theo đông đảo linh của thế giới phủ bụi, trong nháy mắt đã dẫn ra một đạo pháp thuật truy tung từ trên người Cố Thanh Sơn, đi theo sự chỉ dẫn của pháp thuật kia. Lạc Băng Ly, thực lực của ngươi mạnh nhất, ngươi cũng đi cứu viện một chút. Cố Thanh Sơn nói. Được. Lạc Băng Ly không nói hai lời, thân hình lóe lên rồi biến mất ngay. Mạc đang muốn khởi hành, lại bị Cố Thanh Sơn kéo lại. Làm gì vậy? Mạc hỏi. Anh không thể đi, anh phải cùng tôi nắm chặt thời gian là một chuyện khác nữa. Cố Thanh Sơn nói. Vậy ta thì sao? Tạ Sương Nhan hỏi. Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ nghiêm nghị, hắn nói, nhiệm vụ của ngươi là nặng nhất. Ta cứ nghĩ đến nghĩ lui, chuyện này chỉ có thể nhờ vào ngươi. Hắn liếc mắt ra hiệu cho hai người bọn họ một cái. Mạc và Tạ Sương Nhan hiểu ý, đồng loạt dùng hết toàn lực, phóng ra pháp thuật ngăn cách, bao bọc lấy một mảnh hư không quay quanh, không cho bất cứ kẻ nào nhìn ra được chút dấu vết mảy may nào cả. Lúc này Cố Thanh Sơn mới trịnh trọng lấy ra một mảnh ngọc giản. Đây là... Tạ Sương Nhan hỏi. Ngọc giản lưu ảnh, có thể ghi chép hình ảnh, ngươi phải lập tức cầm nó đi tìm ta của tương lai, việc này cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể nói là liên quan đến chiến cuộc. Cố Thanh Sơn nói xong thì đưa ngọc giản cho Tạ Sương Nhan. Tạ Sương Nhan thận trọng nghe hắn nói, lập tức nhân lấy ngọc giản kia, lại lấy ra một mảnh thủy tinh màu xanh dập dềnh, nói, vậy ta sẽ lập tức đi tìm ngươi của tương lai, nhưng nếu ta xảy ra chuyện gì thì mảnh thủy tinh này sẽ vỡ vụn, đến lúc đó ngươi lại phái người khác đi đưa tin. Được. Cố Thanh Sơn nói. Thân hình Tạ Sương Nhan khẽ động, đi vào một mảnh dòng nước hư vô, bơi dọc theo mạch nước ngầm thời gian hướng về phía tương lai. Sương mù. Sâu trong làn sương mù tới gần. Càng gần. Tạ Sương Nhan dồn hết toàn lực bơi về phía trước, sau đó đến được thời khắc kia. Cố Thanh Sơn. Nàng la lớn. Cố Thanh Sơn thân là tận thế sớm đã nhìn sang hướng của nàng, cười nói, sao ngươi lại tới đây? Tạ Sương Nhan thở phì phò, thò tay lấy ngọc giản ra đưa tới trong tay hắn. Đây là... Cố Thanh Sơn hiếu kỳ nói. Người chúng sinh đang dò xét bí mật chung cực của tà ma, kết quả bị tà ma phục kích, vĩnh viễn mất đi tư cách thu hoạch được bí mật kia, sư tổ ngươi là Tạ Cô Hồng cũng đang bị vây công, ngọc giản này là người chúng sinh nhờ ta đưa tới, nói là cực kỳ quan trọng. Tạ Sương Nhan nói. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Sau lưng của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm. À, đây không phải lưu ảnh ngọc giản đơn giản nhất hay sao? Sao có thể được gọi là cực kỳ quan trọng? Tạ Sương Nhan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ chiến giáp đang trôi nổi sau lưng Cố Thanh Sơn. Là Huyền Thiên Y vừa rồi Tạ Sương Nhan gấp gáp lao tới, nó tưởng là địch nhân, cho nên chuẩn bị xuất hiện thay Cố Thanh Sơn đón đỡ vào bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nhận lấy ngọc giản, linh lực thuận theo bàn tay mà dồn vào. Trên ngọc giản lập tức xuất hiện hào quang bao quanh, ngưng tụ thành ảnh. Hoàng Tuyền. Vong Xuyên. Trên đỉnh Cô Phong, Tạ Cô Hồng xuất hiện trên đỉnh núi. Ngay sau đó, tất cả những chuyện phát sinh trước đó đều lặp lại một lần. Đợi đến khi Cố Thanh Sơn bị truyền tống rời đi thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền, lúc này tất cả quang ảnh mới dần dần tiêu tán. Thuật kia của tà ma, không giải được hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bọn chúng phong bế hai hướng, là sư tổ ngươi và ngươi chúng sinh, tự nhiên có tự tin này, cho là các ngươi tuyệt đối không giải được. Huyền Thiên Y nói. Ngươi cũng không có biện pháp. Cố Thanh Sơn hỏi. Ta thử một chút xem sao. Huyền Thiên Y cắn răng nói. Được rồi, không cần, bọn chúng chỉ phong bế ta chúng sinh, lại không phong bế ta tận thế kia mà. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên chúng ta phải chạy đến vòng khép kín trong quá khứ kia, sau đó đi tìm Tạ Cô Hồng sao? Huyền Thiên Y sáng tay áo lên mà nói. Không cần. Cố Thanh Sơn nói. Huyền Thiên Y khẽ giật mình. Tạ Sương Nhan cũng nói, người không đi cứu người sao? Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, sư tổ ta là sứ đồ Hồng Hoang, hẳn là thánh nhân mạnh nhất, lại từng chờ đợi vô số năm tháng trong thế giới kia, tất nhiên sớm có các loại thủ đoạn chờ đợi những tà ma đó, không đến mức ngay cả biện pháp tự vệ cũng không nghĩ tới. Tạ Sương Nhan lại nói, thế nhưng hai bí mật cực kỳ trọng yếu kia. À, nhờ có ngươi đi một chuyến, hiện tại ta đều đã biết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Trong sương mù. Cố Thanh Sơn, lão yêu tinh, phi ảnh, Tạ Sương Nhan tề tụ tại đây. Mọi người đồng loạt phóng ra pháp thuật ngăn cách cường đại nhất của chính mình, che chắn đi tất cả mọi thứ chung quanh, sau đó mới tiếp tục nói chuyện. Cố Thanh Sơn, người nói người đã biết được bí mật kia rồi. Tạ Sương Nhan không thể tin mà nói. Biểu cảm của Cố Thanh Sơn có chút bình thản, chỉ lộ ra một tia hồi ức, lẩm bẩm nói, sư tổ. Không hổ là sứ đồ của thời đại Hồng Hoang. Sao ngươi biết hắn là sứ đồ của thời đại Hồng Hoang? Phi ảnh nhịn không được mà hỏi. Cố Thanh Sơn nói, vừa rồi sư tổ đã nói, thời khắc Hồng Hoang mạnh nhất, các thánh nhân đủ khả năng dò xét hỗn độn, kết quả đều không cách nào kiên trì bên trong hỗn độn, không thể không thối lui, chỉ có ngài ấy là dừng lại lâu mấy ngày. Chú ý, ngài ấy nói rất là dừng lại lâu mấy ngày, thực lực như vậy đã bỏ xa các thánh nhân khác rất nhiều, đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai thì sao? Phi ảnh tiếp tục hỏi. Thứ hai à, pho tượng màu đen kia lộ diện một cái thì đã nói với sư tổ, năm đó không phân chia được thắng bại, đã để ngươi chạy trốn. Pho tượng màu đen chính là vua của tà ma, người nào có thể bất phân thắng bại trước nó, còn có thể chạy thoát được chứ? Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn về phía Tạ Sương Nhan, hỏi, mỗi một sứ đồ các ngươi, đều là người rất được kỷ nguyên ưu ái, là kẻ mạnh nhất trong thời đại của mình, không phải sao? Đúng vậy. Tạ Sương Nhan gật đầu nói. Ngoài ra, thì Cố Thanh Sơn lại nói, ta đã phát hiện, tiểu lâu sư huynh vẫn luôn không dám hiện thân, là bởi vì trên người có nắm giữ một tia sinh cơ cuối cùng của kỷ nguyên hỏa, huynh ấy mà chết mất thì kỷ nguyên sẽ không còn đường nào để xoay người. Điều này chứng tỏ cái gì chứ? Huyền Thiên Y nhịn không được mà nói. Sư tổ ta vẫn luôn bị vây khốn trong một thế giới nhỏ, nhằm mục đích tránh né tà ma truy tung, chẳng phải là không khác gì với tiểu lâu sư huynh hay sao? Đây là vấn đề thứ ba. Mọi người đều gật đầu. Có ba lý do thứ nhất, thứ hai, thứ ba làm cho người tin phục, đủ để chứng minh Tạ Cô Hồng chính là sứ đồ của thời đại Hồng Hoang. Không ngờ Cố Thanh Sơn rút kiếm Thần Sơn Lục Giới từ phía sau ra, trầm giọng mà nói, thứ tư. Kiếm này có thể giúp lục đạo đúc lại thành Hồng Hoang, một điều kiện trọng yếu trong đó, chính là kỷ nguyên Hồng Hoang không thể bị triệt để đoạn tuyệt. Nói cách khác, sứ đồ của thời đại Hồng Hoang vẫn còn đang sống sót. Tạ Sương Nhan, người cứ nói đi. Tạ Sương Nhan gật đầu nói, ngày xưa sứ đồ kỷ nguyên tứ thánh bọn ta phải bỏ công bỏ sức rất nhiều mới giúp được một vài thánh nhân tránh né tà ma, quả thật Tạ Cô Hồng không nằm trong đó. Cho nên những lời mà sư tổ ta nói kia là vì nói cho ta biết, ngài chính là sứ đồ Hồng Hoang. Cố Thanh Sơn nói. Phi ảnh thở dài nói, lấy bản thân mình để kéo dài sự tồn tại của toàn bộ kỷ nguyên, khiến nó không cần lâm vào vĩnh diệt, sư tổ ngươi thật sự không dễ dàng. Huyền Thiên Y nói, cho nên, đây chính là bí mật mà sư tổ ngươi cất giấu sao? Sai rồi. Cố Thanh Sơn nói. Sai rồi. Huyền Thiên Y khó hiểu mà lặp lại. Những lời sư tổ nói ra kia, chỉ là vì làm rõ thân phận của ngài, bí mật ngài bảo vệ thật sự, kỳ thật vừa rồi sau khi các ngươi xem thì hẳn cũng đã biết một cái trong đó. Cố Thanh Sơn nói. Đám người bọn họ khựng lại. Tạ Sương Nhan nói, Cố Thanh Sơn, có lẽ mỗi người chúng ta lý giải có chút sai lệch, không bằng ngươi nói ra thử đi, để tránh mọi người nghĩ sai. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một giây, gật đầu nói, việc này có quan hệ trọng đại, quả thật phải nói ra để bàn bạc, dù sao tiếp theo chúng ta phải cùng nhau hành động. Mau nói đi. Lão yêu tinh không kịp chờ đợi mà nói. Cố Thanh Sơn nói, có lẽ mọi người đều chú ý tới, sư tổ nói bí mật kia chỉ có thể nhìn, không thể nói. Đám người cùng gật đầu. Cố Thanh Sơn nói ngắn gọn, mà trong thuộc mộng kia, ta đứng trước bậc thang dưới núi, nhìn thấy một bia đá không có chữ. Đúng vậy, bia đá kia có chút bí mật. Lão yêu tinh nói. Cố Thanh Sơn nhìn nó một cái, nói, ngươi nói cũng không sai, ta hỏi sư tổ trên bia đá kia sao lại không có chữ, sư tổ nói có chữ thì nhìn, không có chữ thì không thể nhìn cái gì cả. Vậy tức là sao chứ? Tạ Sương Nhan khó hiểu nói. Cố Thanh Sơn nói, bí mật chỉ có thể nhìn, không thể nói. Hắn ngừng một chút, chỉ thấy tất cả mọi người không nói lời nào, đành phải nói tiếp, có chữ thì nhìn, không có chữ thì không thể nhìn cái gì cả. Hàm ý chính là chỗ này không có bí mật, bởi vì không có cái gì có thể nhìn cả. Phi Ảnh thất thanh la lên, không có bí mật. Đúng vậy, lời Cố Thanh Sơn nói tiếp, sư tổ còn sợ ta nghi ngờ, lại bồi thêm một câu, ta mang ngươi tới đây, là muốn nói cho ngươi biết bí mật bên trong hỗn độn. Nếu bí mật không thể nói ra, sao lại có thể nói cho ta biết? Ngài lại ám chỉ ta một lần nữa, bên trong thuật giấc mộng này không có bí mật. Không có bí mật. Không có bí mật vậy thì hắn thi triển thuật mộng cái gì? Chẳng lẽ bị vây khốn một mình quá lâu, nổi điên rồi hay sao? Lão yêu tinh kêu lên. Cố Thanh Sơn cười nói, sự tuyệt diệu của chuyện này nằm ở đây, có lẽ sư tôn biết một khi ngài muốn nói bí mật kia ra, nhất định sẽ kích hoạt thuật thủ hộ bí mật của tà ma, cho nên cố ý làm ra trận địa như thế. Cả đám người im lặng. Cũng như Cố Thanh Sơn đã nói, sau đó lũ tà ma quả nhiên đã lao tới, toàn lực thi triển hai thuật, lần lượt phong bế Cố Thanh Sơn và Tạ Cô Hồng, khiến cho bí mật không bị thăm dò ra. Vậy thì, bí mật kia? Tạ Sương Nhan hỏi. Cố Thanh Sơn nói, nếu thuật mộng là một kiếp nổ, như vậy thứ xuất hiện tiếp theo chính là bí mật. Đám người không khỏi cùng hồi tưởng lại. Thuật mộng bị tà ma phá, tiếp theo. Tạ Cô Hồng đánh gãy dây sắt phong ấn toàn thân, phóng ra kiếm ý tuyệt thế, chuẩn bị cùng tà ma đại chiến một trận. Vậy cũng là bí mật. Chỉ nghe Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, vẫn là câu nói trước đó kia, sư tổ đã nói rõ, bí mật này là thứ cuối cùng ngài dò xét được trong mấy ngày nán lại bên trong hỗn độn, như vậy chuyện tiếp theo ta nhìn thấy, chính là bí mật bên trong hỗn độn. Nhưng có căn cứ nào chứ? Tạ Sương Nhan hỏi. Lúc ấy chúa tể tà ma nói một câu, muốn nói cho hắn biết bí mật của hỗn độn sao? Tạ Cô Hồng à, Tạ Cô Hồng, ngươi cho rằng ta sẽ không chú ý đến ngươi hay sao? Cố Thanh Sơn nói. Tạ Sương Nhan lập tức khựng lại. Đúng vậy, tà ma không biết gì về chuyện này, lại nói ra lời như vậy, ở khía cạnh nào đó đã chứng minh sự phỏng đoán của Cố Thanh Sơn. Bí mật mà Tạ Cô Hồng nói tới, đúng là nằm bên trong hỗn độn. Như vậy, bí mật này rốt cuộc là cái gì chứ? Lão yêu tinh vò đầu bứt tai hỏi. Cố Thanh Sơn nói, sau khi tà ma xuất hiện, sư tôn ta làm cái gì, ta lại thấy được cái gì, chính là bí mật kia. Ngươi thấy? Tạ Cô Hồng đánh gãy từng sợi dây sắt phong ấn trên người mình. Phi Ảnh nói. Đúng vậy, đây chính là bí mật bên trong hỗn độn. Sư tổ muốn nói cho ta biết, tranh thủ thời gian đến bên trong hỗn độn, tra tìm sự vật có liên quan đến cái này, tiến một bước tìm kiếm nguyên do trong đó, vậy thì có thể biết một vài thứ gì đấy. Ánh mắt Cố Thanh Sơn bỗng nhiên trở nên thâm trầm, hắn tiếp tục nói, chuyện mà sư tổ biết, nhất định không được coi là hoàn chỉnh, mà ngài lại bị tà ma nhìn chằm chằm sát sao, càng không có cơ hội tiến vào bên trong hỗn độn lần nữa, cho nên hiện giờ mới phó thác bí mật này cho ta. Bí mật không hoàn chỉnh. Làm sao ngươi biết chứ? Tạ Sương Nhan hỏi. Tà ma sinh ra bên trong hỗn độn, nếu sư tổ thật sự biết tất cả mọi thứ bên trong hỗn độn, như vậy nhất định sẽ biết được mọi nhược điểm của tà ma. Nếu như vậy, sao kỷ nguyên hồng hoang lại không cách nào chiến thắng tà ma kia chứ? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Tạ Sương Nhan nghẹn lời. Cố Thanh Sơn vỗ tay nói, tốt, cách nhìn của mọi người thế nào? Có phải giống với suy nghĩ của ta hay không? Hay là ta có điểm nào còn chưa nghĩ tới, mời nói ra, chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận nào. Đám người lại cùng khựng lại. Bí mật này á hà, kỳ thật cách nhìn của ta giống y như ngươi vậy. Lão yêu tinh trịnh trọng mà nói. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy đó. Huyền Thiên Y nghiêm nghị nói. Thanh Sơn, lối suy nghĩ của ngươi quả nhiên giống với ta. Tạ Sương Nhan nghiêm mặt nói. Đúng thế, ta không có ý nào khác. Phi Ảnh nói xong thì đỏ mặt lên. Cố Thanh Sơn hớn hở nói, việc này thật sự phức tạp, vẫn phải nhờ mọi người giúp ta một trợ, cùng đi dò xét mới tốt. Không thành vấn đề. Đám người đồng loạt nói. Lão yêu tinh bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, hỏi, Cố Thanh Sơn, ngươi vừa nói ngươi có được hai bí mật. Nhưng ngươi mới nói một trong hai thôi, cái còn lại đâu? Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nói ra, trừ phi. Hắn không nói tiếp. Nhưng mọi người thấy hắn nói như vậy, lập tức biết bí mật còn lại liên quan đến chuyện trọng đại, họ thức thời không hỏi nữa. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Phi Ảnh nói, Phi Nguyệt, lấy tất cả sức mạnh vận mệnh trên người hai người chúng ta, đi dò xét chuyện này, có lẽ có thể đạt được một chút manh mối. Phi Ảnh hiểu ý, nhẹ nhàng bay lên, nâng lên tay của hắn. Cố Thanh Sơn thở sâu, nhắm mắt lại nói, tới đi, để cho chúng ta nhìn xem, bên trong hỗn độn có loại vật phẩm nào liên quan đến dây sắt. Trên tay của hai người không có bất cứ động tĩnh nào. Thứ gì đó có sức mạnh có thể phong ấn. Cố Thanh Sơn lại nói. Trên tay vẫn không có sợi tơ vận mệnh xuất hiện. Huyền Thiên Y nói, ngươi hỏi sai rồi, dây sắt kia vốn là thứ dùng để che giấu khí tức. Cũng đúng. Bên trong hỗn độn, có cái gì dùng để che giấu khí tức hay không? Cố Thanh Sơn lên tiếng lần nữa. Trên tay vẫn không có động tĩnh. Cố Thanh Sơn lại nghĩ tới nghỉ lui một giây, lẩm bẩm nói, nếu muốn triệt để ẩn giấu hành tích, sư tổ căn bản không cần dây sắt gì cả. Nói một cách khác, cho dù là thủ hộ bí mật, cũng không cần luôn bị vây khốn trong một thế giới vỡ vụn. Ngươi làm sao biết được? Huyền Thiên Y hỏi. Thánh nhân khác đều có thể ẩn nấp, sư tổ ta chính là người mạnh nhất của Hồng Hoang, vì sao không nấp được? Ngài có thể thiết lập ván cục để tà ma chạy đến, sao lại không có thủ đoạn tránh né một chút chứ? Cố Thanh Sơn nói. Nếu dây sắt đã không có tác dụng, sư tổ ngươi khoác một thân dây sắt là muốn ám chỉ cái gì chứ? Tạ Sương Nhan nói. Cố Thanh Sơn yên lặng mấy giây, do dự nói, người khoác dây sắt, hẳn là đại diện cho bị nhốt, bị bó buộc. Đám người nghĩ cũng phải. Người Tạ Cô Hồng khoác vô số dây sắt, thủ trên đỉnh Cô Sơn mà không thoát ra, há không phải tượng trưng cho một chữ khốn. Phi Ảnh thôi động sức mạnh vận mệnh trên người, quát, dùng sức mạnh quyến luyến này của ta, lệnh cho tất cả những thứ có tác dụng giam cầm vây khốn bên trong hỗn độn hiển hiện. Dị biến nảy sinh. Bá bá bá bá bá bạch. Chỉ một thoáng, từng sợi tơ màu đen xuất hiện từ trên tay nàng và Cố Thanh Sơn, bay về bốn phương tám hướng. Từng sợi tơ màu đen xuất hiện từ trên bàn tay hai người, nhanh chóng bắn về tứ phương. Cố Thanh Sơn giật mình nhìn vào những sợi tơ vận mệnh này. Vì sao lại có nhiều như vậy? Hắn không khỏi lẩm bẩm nói. Mấy người khác cũng có chút ngơ ngẩn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Tạ Sương Nhan và Lão Yêu Tinh. Tạ Sương Nhan chính là sứ đồ kỷ nguyên của quá khứ, kiến thức rộng lớn. Lão Yêu Tinh cũng là một nhân vật đáng gờm trong kỷ nguyên hỏa. Hai người thấy Cố Thanh Sơn nhìn sang thì đều là lắc đầu. Bên trong hỗn độn, chúng sinh vốn không có khả năng ở lâu, muốn thăm dò bí mật thực sự là quá khó khăn. Yêu Tinh bọn ta bị phong ấn ở đây, bởi vậy mới miễn cưỡng đạt được sự thừa nhận của hỗn độn, không thì chỉ sợ sớm đã chết hết rồi, cho nên bọn ta cũng không biết đây là tình huống gì cả. Lão Yêu Tinh nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Tạ Sương Nhan. Tạ Sương Nhan suy nghĩ mấy giây, sau đó mới mở miệng nói, ngày xưa ta chìm vào bên trong hỗn độn, chỉ vẻn vẹn có thể hoạt động trong nơi ngủ say của mình, tuyệt không dám chạy tán loạn khắp nơi, chỉ vì nơi này là địa bàn của những tận thế chi linh kia, nếu lỡ như bọn chúng liên hợp lại đối phó ta, như vậy ta cũng không chịu nổi. Cố Thanh Sơn đành phải cúi đầu nhìn vào sợi tơ trong tay. Bị vây khốn bên trong hỗn độn. Đến cùng là cái gì bị vây khốn trong hỗn độn? Ta có một ý tưởng. Phi Ảnh mở miệng nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi nhìn những sợi tơ vận mệnh này, trong đó có vài sợi tràn đầy sức mạnh và thần bí, có vài sợi lại hết sức suy yếu, không bằng chúng ta đi lần theo sợi tơ suy yếu nhất kia để xem một chút, nó hẳn có tính nguy hiểm nhỏ nhất, có thể có được một chút tình báo. Phi Ảnh nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nhìn về phía bàn tay hai người lần nữa. Theo tâm ý của hắn và Phi Ảnh, trong nháy mắt tất cả sợi tơ vận mệnh biến mất, chỉ còn sót lại một sợi cuối cùng. Sợi tơ này quả thật tương đương suy yếu, lúc ẩn lúc hiện trên cánh tay hai người, phản phất như sẽ tan biến vào bất cứ lúc nào. Bây giờ, bên trong hỗn độn không còn tận thế chi linh nào cả, mọi người cùng ta đi đi, chúng ta đi dọc theo sợi tơ này quan sát tình hình một chút. Cố Thanh Sơn nói. Đám người lập tức cùng khởi hành. Sương mù. Vẫn là sương mù. Nhiên xuất hiện nào đó. Cố Thanh Sơn chập ngón tay lại thành kiếm, tiện tay mở ra kính chắn gió, nhảy xuống. Hắn đứng trước hai bộ hài cốt đó mà cảm nhận một chút. Hình như có một loại khí tức quỷ dị vẫn đang lưu giữ trên bộ hài cốt, cho dù trải qua năm tháng vô tận, nó vẫn chưa tán đi. Thú vị thật. Cố Thanh Sơn ấn ra một quyết, cách không mà nhẹ nhàng nhấn một cái về phía hai bộ hài cốt. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy một luồng sương mù xám xịt từ hài cốt bên trên đằng không mà lên, trực tiếp hướng Cố Thanh Sơn trên thân nhào tới. Cố Thanh Sơn vốn muốn tránh né, chợt lòng có cảm giác, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Oanh! Lớp sương mù màu xám kia rơi vào trên người hắn, thế mà vẫn như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không ngừng chập trùng dao động. Sau một khắc, khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào ở trên người hắn, thậm chí dẫn động kiếm khí trong cơ thể hắn, hỗn hợp lại thành một thể, hóa thành dòng khí vô cùng bạo ngược, lấy xu thế không thể địch nổi quét sạch về bốn phương tám hướng. Một giây, hai giây, ba giây. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, mờ mịt nhìn tứ phương. Chỉ thấy toàn bộ thế giới phế tích đã hóa thành mảnh đất bằng rộng lớn bao la, không thể nhìn thấy phần cuối. Trên mặt đất, tất cả thành thị phế tích đều đã bị hủy diệt. Thiên địa là một mảnh u ám nặng nề. Toàn bộ thế giới không còn bất cứ vết tích chứng tỏ văn minh này đã từng tồn tại. Vì sao? Có thể như vậy? Cố Thanh Sơn nỉ non, ánh mắt nhìn về phía hư không. Chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng nhảy ra, người là chiến thần hỗn độn. Bên trong hỗn độn, hết thảy huyền bí nghe theo phân công của ngài, tuân theo ý chí của ngài thực thể hóa thành hạng danh sách tương ứng, để cho ngài sử dụng. Ngài thu được hạng danh sách nguyên thủy, hình diệt. Danh sách này phá hư tất cả những vật hữu hình. Nói rõ, đây là danh sách hỗn độn nguyên thủy nhất, cứ việc sức mạnh của nó đã cực kỳ ít ỏi, nhưng vẫn có thể hủy diệt tất cả các kẻ thù. Trên giao diện chiến thần hỗn độn, nhanh chóng ngưng tụ ra một phù văn huyền bí mới. Phù văn này được đặt song song thành hàng với kỹ nghệ chiến thần, danh hiệu chiến thần, thương diệt, nguồn suối. Hiển nhiên, nó chính là hạng danh sách nguyên thủy kia, hình diệt. Cố Thanh Sơn do dự nói, giao diện, cái gì là hạng danh sách nguyên thủy? Bản giao diện chỉ biết bọn chúng là hạng danh sách ban sơ. Giao diện chiến thần hỗn độn đáp lại. Chờ Cố Thanh Sơn lại muốn hỏi kỹ tiếp, giao diện đã không có phản ứng rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, dò xét bốn phía lần nữa. Toàn bộ thế giới đã triệt để bị hủy diệt. Tất cả di tích đều bị hình diệt y mà hắn dẫn động phá hủy, trên mặt đất không còn bất cứ manh mối nào nữa. Nhưng mà điều này không làm khó được Cố Thanh Sơn. Hắn lấy thần kiếm định giới ra từ bên trong hư không, quát khẽ, hiển hiện. Trường kiếm chấn động. Chiếu rõ, xuất. Chỉ thấy quang ảnh vô tận tụ lại từ hư không, ngưng tụ thành hình lần nữa, hiện ra mọi chuyện đã từng xảy ra trên mặt đất. Bên trong quang ảnh hư ảo, thời gian bắt đầu rút lui về quá khứ. Thành thị phế tích bỗng nhiên hiển hiện, ngay sau đó là hành động vừa rồi của Cố Thanh Sơn khi đi đến. Thời gian tiếp tục rút lui. Tung tích của Cố Thanh Sơn biến mất, phế tích khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Tĩnh mịch. Tĩnh mịch. Tĩnh mịch. Thần kiếm định giới cất tiếng nói, trong những năm tháng dài vô tận, nơi này luôn không có bất kỳ thay đổi nào cả. Nhảy qua những năm tháng này, trực tiếp thể hiện ra cảnh tượng vào thời điểm văn minh này từng tồn tại. Cố Thanh Sơn nói. Được. Thần kiếm định giới lên tiếng. Trong khoảnh khắc âm thầm không một tiếng động, thời gian bắt đầu tăng tốc chảy ngược. Đột nhiên, toàn bộ thành thị rực rỡ hẳn lên, vô số tàu con thoi đang bay thật nhanh dưới trời sao, cảnh đường phố phồn hoa náo nhiệt xuất hiện, đám người ngựa xe như nước. Thế giới khôi phục sinh cơ. Mặc dù biết đây chỉ là huyễn tượng của thời đại quá khứ, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn có chút động dung. Hắn nhìn thấy một số người nhẹ nhàng phất phới giữa không trung, lấy phương thức di chuyển bước nhảy không gian đi về phía trước, thậm chí có nhân loại mạnh mẽ đeo một bộ nón trụ ánh sáng nhẹ nhàng ngay trên người, thuần túy dựa vào sức mạnh ý thức để tiến hành các loại hành động. Văn minh khoa học kỹ thuật này mạnh mẽ hơn thế giới nguyên sơ gấp mấy lần, thậm chí còn kim luôn nắm giữ một vài sức mạnh của tâm linh trắc. Toàn bộ thế giới đã phát triển bước vào cấp độ nghiên cứu không gian, cũng đã bay ra bên ngoài thế giới, thấy được sự tồn tại của tấm chắn thế giới. Sau đó, trước giờ hủy diệt, một ngày cuối cùng, người lãnh đạo thế giới lên tiếng phát biểu, tuyên bố văn minh tiến vào giai đoạn trọng yếu vượt qua không gian. Từng chiếc phi thuyền vọt lên không trung, lợi dụng khoa học kỹ thuật loại tâm linh tiên tiến của bọn họ, mở ra tấm chắn của thế giới. Sương mù xám lập tức từ trên trời giáng xuống. Đây là chư giới tận thế online. Diệt hình. Sức mạnh của nó cường đại như thế, cho nên toàn bộ văn minh liều chết đối kháng vẫn không thể đào thoát được kết cục diệt vong. Cuối cùng chính là cảnh tượng mà Cố Thanh Sơn nhìn thấy kia. Trên mặt đất, chỉ còn lại từng tòa thành thị hoang tàn đổ nát. Thì ra là như thế. Cố Thanh Sơn thu hồi trường kiếm, tất cả quang ảnh lập tức tiêu tán. Toàn bộ thế giới khôi phục hoang vu và tĩnh mịch. Chỉ có một mình hắn đứng trong phần mộ của nền văn minh này, lặng lặng suy tư về mọi chuyện. Thần kiếm định giới ồm ồm mà nói, xem ra văn minh của nơi này là bị danh sách hủy diệt đấy. Cố Thanh Sơn nói, người nói không sai, nhưng điểm này có một vấn đề. Thần kiếm định giới nói, vấn đề gì? Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ nghi hoặc, thấp giọng mà nói, dựa theo nhắc nhở ta lấy được. Danh sách hẳn nên dùng để cứu vớt chúng sinh, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Danh sách thật sự dùng để cứu vớt chúng sinh sao? Nó không phải sức mạnh mang tính hủy diệt sao? Thần kiếm định giới hỏi. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm mặc. Nói thì nói thế không sai, nhưng cứ cảm thấy có cái gì không đúng lắm. Còn nhớ vào thời khắc vừa trở thành chiến thần hỗn độn, trên giao diện từng đưa ra nhắc nhở, làm hỗn độn chiến thần, ngài có thể điều khiển tất cả các hạng danh sách, hình thành tổ hợp hủy diệt hỗn độn, chư giới tận thế online, giúp truyền bá ra chư giới, cũng dùng điều này để cứu vớt chúng sinh. Cứu vớt chúng sinh. Rõ ràng là cứu vớt chúng sinh, vì sao lại biến thành hủy diệt? Hai chuyện này hoàn toàn là một điều mâu thuẫn. Đã thấy được bí mật của nơi này, chúng ta có rời đi không? Thần kiếm định giới hỏi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, trong tất cả các manh mối, bộ khư mộ này là suy yếu nhất, không có bất kỳ ý thức nào, cho nên chúng ta mới có thể tiến vào. Người muốn nói cái gì? Thần kiếm định giới hỏi. Không thể tùy tiện đi, hơn nữa kỳ thật chuyện ở nơi đây còn chưa kết thúc. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đặt ngang thần kiếm định giới, mở miệng nói, sư tổ ta thể hiện dáng vẻ ngài bị nhốt ra cho ta cũng bởi vậy nhận được manh mối, hiện tại xem ra, năm đó ngài đã từng tiến vào tòa khư mộ nào đó, kiến thức được văn minh bị vây khốn ở chỗ này. Nhưng mà bí mật này không hoàn chỉnh. Trường kiếm chấn động, bộc phát ra tầng tầng lớp lớp quang ảnh lần nữa, lập tức tản mát ra về bốn phương tám hướng. Thần thông, chiếu rõ. Ngươi còn muốn xem cái gì? Nhìn khởi nguyên của văn minh này. Thần kiếm định giới hỏi. Chúng ta vượt qua văn minh kia, nhìn xem trước văn minh này, nơi này phát sinh qua chuyện gì? Cố Thanh Sơn nói. Được. Tất cả quang ảnh ngưng tụ lại, hóa thành vô số hình ảnh lướt nhanh. Thời gian lại chảy ngược một lần nữa. Cũng không lâu lắm, tất cả hình ảnh bỗng nhiên ổn định lại. Thần kiếm định giới lên tiếng nói, nhìn, đây là hình ảnh trước khi văn minh kia sinh ra. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng hình ảnh kia. Chỉ thấy trên quang ảnh trùng điệp hiện ra từng tòa tháp khổng lồ nối liền đất trời. Sinh mệnh dạng như tinh linh trên người mặc các loại áo khoác, cứ đi đi lại lại giữa tòa tháp khổng lồ kia. Đây là một văn minh phồn thịnh khác. Hình thể của bọn họ được cấu thành từ sức mạnh của các vì sao, loại sức mạnh mà bọn họ sử dụng là tâm linh thuần túy, nhưng mà loại sức mạnh tâm linh này càng dễ đột phá hơn so với sức mạnh bên ngoài khác. Cho nên nền văn minh này chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi, đã sắp đến cấp độ huyền bí. Sự kiện mang tính tiêu chí là một vị tinh linh thả ra pháp thuật không gian dạng đơn giản. Tất cả đám tinh linh reo hò liên tục. Bắt đầu từ lúc sinh ra bọn họ vẫn luôn khát vọng tri thức và những bí mật huyền bí. Khát vọng đối với huyền bí không gian lại thôi động toàn bộ văn minh sinh ra bước phát triển siêu việt một lần nữa. Bọn họ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía tấm chắn bên ngoài thế giới. Rốt cuộc, toàn bộ văn minh quyết tâm bài trừ tấm chắn thế giới, đi xem bên ngoài tấm chắn ấy rốt cuộc có cái gì. Bọn họ thôi động từng tòa tháp khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, bay lên xa tít trên bầu trời. Trong chớp mắt tấm chắn thế giới bị phá tan ra. Làn sương mù xám trút xuống lần nữa. Mặc dù văn minh mà những tinh linh này thành lập mạnh hơn so với văn minh khoa học kỹ thuật sau đó, nhưng vẫn không chạy thoát được số mệnh bị diệt vong. Tất cả mọi thứ bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn nhìn đến đây thì không khỏi thở dài. Nếu nhìn theo hướng này thì, quả nhiên vẫn bị vây khốn ở chỗ này rồi. Hắn lâm vào suy tư sâu xa, thế nhưng tại sao danh sách phải làm như vậy? Tạ Cô Hồng phát hiện những chuyện này. Nhưng căn nguyên của tất cả những thứ này rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, trong lòng có vô số suy nghĩ nhanh chóng chớp động qua. Chỉ chốc lát sau, hắn vung mạnh trường kiếm lần nữa. Định giới, tiếp tục vượt qua thời gian, cho ta xem ở trước cái văn minh này, phải chăng còn có bí mật nào khác? Được. Trường kiếm chấn động. Trong hư không, tất cả quang ảnh lóe lên, bắt đầu không ngừng lưu chuyển lần nữa. Tất cả quang ảnh lên đênh trong gió, lại như gió bão mà hội tụ lần nữa, hóa thành một cảnh tượng hoàn toàn mới. Mặt đất. Từng tòa giáo đường màu đen thật cao đứng sừng sững trên bình nguyên. Đám người cùng ngâm sướng lên thánh thơ. Ánh sáng thần thánh lan ra từ sâu bên trong giáo đình, chiếu rọi toàn bộ thế giới, nơi nương náu của chúng sinh. Đây là một văn minh tín ngưỡng. Trong lòng mỗi người đều kiên định tín ngưỡng vào thần chức. Thần chức sáng thế, che chở cho tất cả. Mỗi khi văn minh lâm vào khốn cảnh, chỉ cần toàn tâm toàn ý cầu nguyện, đồng thời lấy tâm niệm của chính mình cộng minh với thần chức, vậy sẽ thu hoạch được sức mạnh cường đại, chiến thắng tất cả các tai ương. Cố Thanh Sơn lặng lặng quan sát văn minh này được sinh ra, phát triển, hưng thịnh. Thẳng đến một ngày, văn minh đã phát triển đến đỉnh điểm. Dưới sự chỉ dẫn của thần tích, tầm nhìn của giáo đình bắt đầu nhìn ra bên ngoài thế giới. Tấm chắn thế giới bị phát hiện. Giáo đình lắng nghe thần chức dạy bảo, toàn lực nghiên cứu làm cách nào để phá tan được tấm chặn ngăn cách, đồng thời cũng chuẩn bị đủ cho các loại chiến tranh. Sau đó, văn minh này đã nghênh đón diệt vong. Dưới sự ăn mòn của chư giới tận thế online, hình diệt, tất cả đều theo đó mà hủy diệt. Văn minh đã triệt để diệt tuyệt. Gương mặt Cố Thanh Sơn không có chút biểu lộ nào, chỉ là lần nữa huy động trường kiếm. Thần thông, chiếu rõ. Quang ảnh tản ra, Văn Minh Tông giáo cũng theo đó mà tán đi. Thời gian tiếp tục quay ngược dòng trở về với quá khứ. Khi quang ảnh ngưng tụ lần nữa, mặt đất không còn tồn tại, bên trong hư không là những con quái vật khổng lồ đang sinh hoạt. Những quái vật sinh tồn bên trong hư không này, mỗi một con đều có được sức mạnh khó nói lên lời. Bọn chúng sinh ra trong bóng tối hư vô, rồi trưởng thành, trải qua sự chém giết cùng ăn thịt lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một con quái vật mạnh nhất. Cái này có thể tính là chủ tạo vật không? Cố Thanh Sơn hỏi. Lấy thực lực của nó, hoàn toàn có thể sáng tạo thế giới, để sinh mệnh sinh ra, ta cảm thấy nó nhất định là cấp bậc của chủ tạo vật. Thần kiếm định giới nói. Bên trong quang ảnh, thân thể con quái vật kia như thiên sơn, nó có tới 8 mặt, 16 cánh tay, 100 mắt, trông dáng vẻ vô cùng hung ác. Nhưng mà, tầng tầng lớp lớp thần quang vây quanh nó, lại tạo ra mấy phần uy nghiêm cùng thần bí. Đây là con quái vật mang cấp bậc chủ tạo vật. Thậm chí có thể nói, nó đã vượt qua chủ tạo vật trên ý nghĩa bình thường, trong hàng tỷ thế giới cũng chưa từng sinh ra thứ có thần tính hoàn mỹ như thế. Quái vật ăn hết sạch tất cả địch nhân, bắt đầu nghiêm túc suy tư trong hư không. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phương hướng. Ở hướng mà nó đang dán mắt nhìn chăm chú. Ở nơi thông đến thềm đá đứt gãy kia, tấm chắn thế giới thực thể hóa thành hình, hiển hiện ra. Quái vật di động về phía tấm chắn thế giới nọ. Người đoán nó sẽ chết chứ? Thần kiếm định giới cảm thấy hứng thú mà hỏi. Đương nhiên, sau đời của nó, xuất hiện ba văn minh là tông giáo, tâm linh, khoa học kỹ thuật, còn không phải bị hủy diệt như vậy hay sao? Cố Thanh Sơn khổ não mà nói. Tất cả mọi chuyện thật không thích hợp, nhưng mình chưa tìm được điểm mấu chốt trong đó. Chỉ thấy con quái vật to lớn kia vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên trên tấm chắn, lập tức muốn đánh vỡ vụn nó. Bỗng nhiên, tay quái vật dừng lại. Nó cứng lại tại chỗ bất động thật lâu, phản phất như ý thức được cái gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nó không nhúc nhích? Thần kiếm định giới nói nhỏ. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, bỗng nhiên biến sắc. Chủ tạo vật. Chủ tạo vật trời sinh có dự cảm, có thể trông thấy một vài tình huống tương lai trong huyễn ảnh hỗn loạn vô tận. Tạo vật giả của đất đã có thể làm được chuyện này, cho nên mới yên tâm trở về quá khứ. Cố Thanh Sơn gấp gáp mà nói, đạt tới cấp bậc chủ tạo vật, đã có thể giao tiếp với tất cả các văn minh, ngóng nhìn tương lai trong làn sương mù. Nó nhất định đã biết trước kết cục của mình. Vậy nó nhất định sẽ không đánh vỡ tấm chắn của thế giới. Thần kiếm định giới nói. Thế nhưng nếu nó không chết, vậy mấy văn minh sau đó làm sao lại liên tục sinh ra được? Cho nên cuối cùng nó vẫn chết thôi. Cố Thanh Sơn nói. Một người một kiếm cũng không tiếp tục nói nữa, mà tập trung nhìn vào con quái vật kia. Dòng chảy thời gian trôi qua. Tận mấy chục giây trôi qua, con quái vật cấp bậc chủ tạo vật kia phát ra tiếng rên rỉ to lớn mà kéo dài. Nó cứ phát ra một tiếng rồi lại một tiếng rên rỉ, vang vọng toàn bộ hư không trống trải tịch mịch. Đáng thương. Thần kiếm định giới thở dài nói. Nếu như nó đã biết trước kết cục của mình, như vậy giờ phút này, đến cùng nó sẽ làm cái gì? Cố Thanh Sơn cau mày nói. Đột nhiên. Con quái vật kia đột nhiên nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Mấy trăm con mắt trên đầu nó tỏa ra uy thế huy hoàng, phản phất như xuyên thấu qua dòng thời gian dài vô tận, đã rơi lên trên người của Cố Thanh Sơn. Nó nhìn thấy ngươi rồi sao? Thần kiếm định giới giật mình nói. Một chui trường kiếm khác xuất hiện từ hư không, ngăn lại trước người Cố Thanh Sơn, phát ra tiếng nói của sơn nữ, công tử, cẩn thận một chút. Không có gì, mặc dù nó có thể đoán trước tương lai, nhưng lại không làm được cái gì. Cố Thanh Sơn nói khẽ. Hắn cách thời không vô tận, đứng xa xa đối mặt với con quái vật kia. Từ tương lai, đối mặt với quá khứ. Loại cảm giác này hết sức kỳ diệu. Cố Thanh Sơn phản phất có thể cảm nhận được loại bi thương kia trong lòng đối phương. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, con quái vật nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, mở miệng nói, cô độc không tính là gì, bị vây khốn ở chỗ này. Cũng không sao cả. Nhưng nếu, để đây chỉ là một cơn hư ảo. Âm thanh to lớn hùng vĩ của nó vang vọng thật lâu trong hư không tối tăm, nhưng lại không vang lên lần nữa. Cố Thanh Sơn nhìn vào mấy trăm con mắt tràn ngập cảm giác bi thương của nó, trong lòng dần dần dâng lên một tia cảm ngộ. Trái tim Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái, quát to, đừng đụng vào tấm chắn thế giới, đụng phải sẽ triệt để bị hủy diệt. Con quái vật mang cấp bậc chủ tạo vật này đã không muốn sống thêm rồi. Quái vật do dự mấy giây, nhưng vẫn duỗi cẳng tay ra, chậm rãi giáng lên tấm chắn thế giới, toàn lực vung về phía trước. Cứ để ta trở về với hư vô, đây là tôn nghiêm của chúa tể sáng tạo là ta. Nó giận dữ hét lên. tấm chắn thế giới lập tức tan nát theo tiếng thét dài. Sương mù xám lập tức hiển hiện. Làn sương mù xám hủy diệt tất cả mọi thứ không ngừng lan tràn. Quái vật không phản kháng chút nào, để mặc cho thân thể trực tiếp bị sương mù xám vô tận cuốn chặt lấy. Mấy trăm con mắt lóe ra ánh hào quang thần tính của nó dần dần ảm đạm xuống, lại vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Báo thù. Quái vật kia đột nhiên phun ra hai chữ. Cái gì? Có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Báo thù cho ta, cho tất cả những chúng sinh đã từng tồn tại. Quái vật chật vật mà nói tiếp. Đến cùng là báo mối thù gì? Kẻ thù là ai? Cố Thanh Sơn quát lên. Tiếng nói vừa dứt, đã thấy sương mù xám đã hoàn toàn bao phủ lấy quái vật. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, quái vật hóa thành hư vô. Triệt đã không còn tồn tại. Cố Thanh Sơn huy động trường kiếm lần nữa, quát, cái này hoàn toàn không đúng. Định giới, chúng ta hành động tiếp đi. Trên trường kiếm lập tức nổ lên một tiếng chấn động. Chiếu rõ, lại lên. Tất cả quang ảnh tản ra, đồng loạt tan biến bên trong hư vô, lại hiển hóa thành hình lần nữa. Một hình ảnh hiển hiện. Hắc ám. Ngoài trừ hắc ám ra thì không có cái gì cả. Phản phất như từ những năm tháng vô tận trước đó, nơi này cũng chỉ có một vùng tăm tối. Trong dòng thời gian trước mặt, hình như không có cái gì cả. Thần kiếm định giới nói. Trong bóng tối, chủ tạo vật ra đời. Sau đó là ba nền văn minh liên tục bị tiêu diệt. Trừ cái đó ra, không còn vật gì khác. Thần kiếm định giới lắc một cái, thu chiếu rõ, thế giới lập tức khôi phục dáng vẻ ban đầu. Mặt đất hoang vu. Chỉ có một mình Cố Thanh Sơn, cầm kiếm mà đứng. Hắn lâm vào trầm tư thật lâu. Hai thanh kiếm cũng không dám quấy rầy hắn, vẫn cứ duy trì yên tĩnh. Qua tận 15 phút sau, Cố Thanh Sơn rốt cuộc mở miệng, nếu như không nhìn thấy chủ tạo vật, như vậy có lẽ ta sẽ suy nghĩ biện pháp khác, nhưng nếu trước khi chết nó đã nói với ta câu nói kia. Trường kiếm giơ lên lần nữa. Một dòng dao động dị dạng truyền ra từ trên trường kiếm, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hiển hiện thành ánh sáng, lại ngưng tụ thành hình ảnh. Ngươi muốn quan sát thời đại quá khứ một lần nữa sao? Thần kiếm định giới hỏi. Ta muốn tra một chút, hư ảo mà nó nói tới đến cùng là có ý gì? Cố Thanh Sơn nói. Như vậy, nhìn thời đại nào lần nữa đây? Định giới hỏi. Tông giáo. Cố Thanh Sơn nói. Công tử, không phải ngài am hiểu nhất thế giới khoa học kỹ thuật nhất hay sao? Vì cái gì không bắt đầu điều tra từ điểm đó chứ? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn nói, chính là vì ta hiểu lý luận và kỹ thuật khoa học, cho nên muốn đi tìm mấu chốt trong tông giáo. Vậy ngươi nhất định sai rồi, tông giáo tồn tại tất nhiên là vì có thần chích được sinh ra. Thần kiếm định giới nói. Được, để chúng ta đi xem thần chích một chút. Cố Thanh Sơn nói. Oanh. Từng màn quang ảnh tản ra, hóa thành thời đại khởi nguyên của văn minh tông giáo, nhanh chóng lướt qua trước mắt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn tập trung nhìn vào những hình ảnh kia, nhìn mấy giây, bỗng nhiên nói, ngừng. Hình ảnh dừng lại. Chỉ thấy trên hình ảnh này, hiện ra tình cảnh mấy vị kỵ sĩ đang lạc đường trong núi rừng. Bọn họ vừa khát lại đói, mắt thấy đã lâm vào tử cảnh. Một người đầu đội vương miện thả lưỡi búa xuống, tuyệt vọng lớn tiếng nói, thần linh, xin giúp chúng con một chút, con nguyện ý vĩnh viễn dâng lên kính ý của con. Nơi núi rừng sâu xa, một bóng ma đi tới. Lại là một con hưu đực. Nó nện bước chân ưu nhã đi đến trước mặt các vị kỵ sĩ, cúi đầu xuống. Trên đôi sừng thật dài của nó, cắm đầy rất nhiều quả chín, tỏa ra ánh sáng nhạt thần thánh. Các kỵ sĩ sợ ngây người. Hưu đực hơi lắc nhẹ một cái, tất cả hoa quả nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nó không để ý tới phản ứng của các kỵ sĩ, quay người chạy như bay trở lại con đường cũ. Chúng ta đuổi theo nó. Cố Thanh Sơn nói. Được. Thần kiếm định giới nói. Hình ảnh lập tức đi theo hưu đực, cứ đuổi theo hướng mà nó đã biến mất. Chỉ thấy con hưu đực kia chạy hơn 10 dặm, lắc mình biến hóa, hóa thành một tên thiên sứ có mọc hai cánh trên người. Thiên sứ bay thấp đến trước một tòa thành, nói với một người đàn bà trông thật duyên dáng sang trọng, chuyện mà ngươi cầu nguyện đã được thực hiện, mà đứa con mà ngươi sinh ra, chắc chắn sẽ là một chuyện thần thánh trong tương lai, giải cứu chúng sinh, chỉ dẫn con đường dẫn đến thần quốc cho bọn chúng. Tuân mệnh. Người đàn bà quỳ trên mặt đất nói. Thiên sứ gật gật đầu, lập tức bay lên trời cao, bay cao lên trên bầu trời. Đuổi theo thiên sứ. Cố Thanh Sơn nói. Được. Thần kiếm định giới nói. Hình ảnh tiếp tục di động theo thiên sứ, xuyên qua tầng mây trùng điệp, đi thẳng tới trên biển mây. Thiên sứ dừng lại giữa không trung, đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn. thần kiếm định giới. Cố Thanh Sơn, đuổi theo nó. Thần kiếm định giới, người không thấy được sao? Nó biến mất. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, không phải là pháp thuật gì, mà thật sự biến mất sao? Đúng. Thần kiếm định giới nói. Vậy thần chích kia đâu? Nếu có thần chích gì, như vậy hiện tại nó hẳn đã xuất hiện ở đây, giao cho thiên sứ một sứ mệnh mới. Không có thần chích. Nơi này không có cái gì. Cho nên ta cũng không hiểu đây là chuyện gì. Cố Thanh Sơn nhưng có chút phấn chấn, mở miệng nói. Định giới, để hình ảnh tiến nhanh, chúng ta đi quan sát một ngày trước khi văn minh hủy diệt đi. Ngươi muốn nhìn thời khắc lịch sử nào? Thần kiếm định giới hỏi. Thời khắc mà văn minh này quyết định thăm dò bên ngoài tấm chắn thế giới. Được. Tất cả quang ảnh nhanh chóng chớp động, cuối cùng dừng lại vào thời khắc mang tính lịch sử kia. Giáo hoàng quỳ gối trên đài cao, thành tín cầu nguyện. Thưa thần linh, chúng con đã dựa theo ý chỉ của ngài, đã hoàn thành thuật nghiên cứu không gian, tiếp đó, vận mệnh của nhân loại lại nên đi theo hướng nào? Ở trước mặt hắn, từng hàng thần văn cũng theo đó mà hiển hiện, các con của ta, các con nên thăm dò càng nhiều thế giới, gieo rắc tín ngưỡng thần linh vào trong thế giới mới. Tuân mệnh. Giáo hoàng cúi rạp người thật thấp hành lễ. Ngừng. Cố Thanh Sơn hô. Hình ảnh lập tức dừng lại. Thế nào? Định giới thần kiếm hỏi. Nhìn xem thời khắc này, toàn bộ thế giới phải chăng có chỗ nào không đúng, tỉ như thiên sứ hàng lâm cái gì đấy. Cố Thanh Sơn nói. Vô số hình ảnh lướt thật nhanh qua mấy giây sau. Thần kiếm định giới nói, không có. Vào thời khắc này, ngoại trừ thần tích trước mặt giáo hoàng ra thù không có bất kỳ dị dạng nào, cũng không trông thấy bất cứ thần chích nào cả. Rốt cuộc tìm được sơ hở, thì ánh mắt của Cố Thanh Sơn trở nên thâm trầm, hắn thấp giọng nói, sư tổ ta thấy được những văn minh bị nhốt này, mà chủ tạo vật kia lại nói tất cả mọi chuyện ở đây là hư ảo. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp, tìm tới nơi phát ra thần kỹ này. Đây chỉ là những đoạn ngắn quang ảnh trong thời đại quá khứ, mà cái ngươi am hiểu đều là loại năng lực chiến đấu, không cách nào chỉ dựa vào quang ảnh để đi truy tìm cái gì. Thần kiếm định giới nói. Đúng vậy. Ta không có năng lực phương diện này. Nhưng mà người khác có. Ai? Cố Thanh Sơn không đáp, trở tay rút kiếm thần sơn lục giới ra. Trường kiếm phát ra một tiếng chấn động to lớn. Chỉ một thoáng, một thứ sức mạnh nào đó thuận theo trường kiếm giáng lâm trên người của Cố Thanh Sơn. Trong hư không hiện ra từng hàng chữ nhỏ đom đóm, ngài thả ra thần thông, sương khói trên kiếm này. Sương khói, phóng thích thần thông này, ngài sẽ tạm thời thu được một loại sức mạnh siêu phàm nào đó của bốn vị sứ đồ trong quá khứ. Các sứ đồ trong thời đại quá khứ đang sát cánh bên ngài. Bốn loại hào quang không ngừng lưu chuyển trên người của Cố Thanh Sơn. Hắn lại không lập tức làm ra bất kỳ hành động nào. Công tử, còn chưa chọn lựa được một loại sức mạnh sao? Sơn nữ lên tiếng hỏi. Sức mạnh của mỗi một vị sứ đồ đều có khác biệt, có một số phù hợp với phong cách kỷ nguyên của bọn họ, tôi còn đang cẩn thận cân nhắc. Cố Thanh Sơn nói. Bên trong hư không trước mắt hắn, một rồi lại một thuật huyền bí nhảy ra, hiện ra từng mảng thuyết minh. Tầng tầng lớp lớp pháp thuật và sức mạnh liên tục đổi mới, làm cho Cố Thanh Sơn nhìn hoa cả mắt. Đây đều là thuật mà các sứ đồ từng dùng qua, bên trong chư giới, chúng có thể được xưng là những thuật đỉnh cao. Địa, thủy, hỏa, phong. Các sứ đồ hỗn độn từng giáng lâm trong bốn kỷ nguyên này, năng lực của mỗi một người bọn họ cũng thiên về phong cách của kỷ nguyên mà họ giáng lâm. Tỷ như sứ đồ hỗn độn giáng lâm trên kỷ nguyên địa, sức mạnh thiên nhiều về phòng ngự cùng phản kích. Mà sứ đồ hỗn độn giáng lâm ở kỷ nguyên thủy thì thông hiểu hết thảy tri thức, pháp thuật càng thêm tinh diệu hơn so với các sứ đồ khác. Thời gian không ngừng trôi qua. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn lên tiếng nói, ngừng. Những chữ nhỏ đom đóm lưu động kia lập tức dừng ở trong hư không, bất động. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn rơi vào một hạng năng lực, nói khẽ, thuật này. Hình như rất phù hợp với thuộc tính của kỷ nguyên phong. Hơn nữa cũng thích hợp lấy ra dùng một lát. Chỉ thấy trong hư không đối diện hắn, chính hiện ra một loại thuật huyền bí, thần kỹ của sứ đồ, hình bóng phân biệt vận mệnh. Sử dụng pháp thuật này, ngài sẽ phân ra được một ảo ảnh nào đó từ một đoạn vận mệnh, tiếp nhận tất cả nhân quả chính thức của vận mệnh, diễn hóa ra các loại quỹ đạo phát triển sau đó. Thế nhưng chỉ có thuật này còn chưa đủ. Cố Thanh Sơn giơ trường kiếm lên lần nữa, nói ra, sơn nữ, cô nhớ kỹ loại năng lực này trước. Công tử còn cần cái gì? Sơn nữ hỏi. Một thuật càng quan trọng hơn, tốt nhất có thể đánh loạn an bài của những thiên sứ cùng thần tích kia. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi. Sơn nữ nói. Trường kiếm chấn động, lần nữa hiện ra càng nhiều thuật huyền bí. Sau khi trải qua sự chọn lọc của sơn nữ, những thuật dùng để chiến đấu kia đều đã bị bài trừ, chỉ còn lại một vài thuật có tác dụng kỳ quái. Cố Thanh Sơn nhìn vào hư không, cẩn thận quan sát những thuật kia. Một đoạn thời khắc, hắn đã nhìn thấy một thuật. Được rồi, chính là cái này. Hắn thở dài nói. Công tử, thuật này rất có hàm ý của kỷ nguyên hỏa. Sơn nữ nói. Ai nói không phải chứ? Cố Thanh Sơn khá tán đồng mà nói. Những yêu tinh kia. Thật không ngờ sứ đồ hỗn độn giáng lâm đến kỷ nguyên hỏa, cũng bị phong cách hành sự của bọn chúng lây nhiễm, lấy ra dạng thuật như thế này. Nhưng mà may mắn có loại thuật không thể tưởng tượng như thế. Cố Thanh Sơn phấn chấn mà nói, Sơn nữ, định giới, chúng ta bắt đầu hành động. Hai thanh kiếm cùng nhau réo vang, biểu thị đã chuẩn bị sẵn sàng. Tay phải của Cố Thanh Sơn nắm chặt định giới, chỉ về hướng quang ảnh đầy trời kia, quát, để cho tất cả hình ảnh chảy ngược, trở lại thời khắc mà thiên sứ vừa mới phủ xuống. Quang ảnh đầy trời bỗng nhiên khựng lại, nhanh chóng co vào, lưu chuyển, tụng lại, ngưng tụ thành cảnh tượng giữa rừng núi kia. Nơi núi rừng sâu xa, một con hươu được xuất hiện. Nó nện bước chân ưu nhã đi đến trước mặt các vị kỵ sĩ, cúi đầu xuống. Trên đôi sừng thật dài của nó, cắm đầy rất nhiều quả chín, tỏa ra ánh sáng nhạt thần thánh. Các kỵ sĩ sợ ngây người. Hươu được hơi lắc nhẹ một cái, tất cả hoa quả nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau đó nhanh chóng quay người rời đi, biến mất ở giữa núi rừng. Đúng vào lúc này, Cố Thanh Sơn vung mạnh kiếm thần sơn lục giới, quát khẽ lên, Sơn nữ. Sương khói dâng lên. Trường kiếm reo lên một tiếng trong trảo. Thần kỹ của sứ đồ, hình bóng phân biệt vận mệnh. Chỉ thấy một u quang màu xanh đậm phất phới lao ra từ trên trường kiếm, nhanh chóng rơi vào trên người của Cố Thanh Sơn. Đi. Cố Thanh Sơn nói. U quang kia hơi lưỡng lự, sau đó dần dần bay ra ngoài, lan tràn ra về phía quang ảnh trước mặt. Toàn bộ quang ảnh bị thứ ánh sáng tăm tối xanh thẫm ấy thẩm thấu, bắt đầu sinh ra biến hóa mới. Một giây. Hai giây. Ba giây. Hình ảnh bị phân giải, rơi tán trên mặt đất, lấp đầy cả thế giới hoang vu cô tịch. Thế giới tông giáo lại xuất hiện một lần nữa. Khác biệt chính là, đây chỉ là một thế giới hư ảo. Trong hư không lập tức có một hàng chữ nhỏ nhảy ra, ngài sử dụng thuật hình bóng phân biệt vận mệnh. Ngài đã nhận được tất cả nhân quả của đoạn lịch sử năm đó, cũng đã lần lượt thành lập nên thế giới hư ảo. Bên trong thế giới ảo ảnh, tất cả mọi chuyện đều là sự thật, thẳng đến khi ngài kết thúc thuật này, nó mới có thể quay về vì ảo ảnh hảo huyền, tiêu tán như mây khói, không còn tồn tại. Cố Thanh Sơn quét nhìn xong một mạch, thu lại thần kiếm định giới, lại huy động kiếm thần sơn lục giới một lần nữa. Sơn nữ, sương khói một lần nữa.